Vân Tiên Tử vốn là cho người một loại lạnh lạnh cảm giác, hiện tại vẻ mặt càng lạnh hơn, màu gà đầu tùy tiện biểu hiện, đã chạm đến nàng điểm mấu chốt. Người nhìn ra được, màu gà đầu chính là không có một người bất kỳ tu vi phàm phu tục tử, ở trong mắt tu tiên giả, như vậy phàm nhân liền run rế cũng không bằng, nếu như không phải ghi nhớ địa cầu là vân môn các tiền bối trước đây chỗ ở, người đã sớm đem màu gà đầu làm thịt. Chỉ tiếc, màu gà đầu căn bản không biết mình đã ở bên bờ sinh tử bồi hồi, thấy Vân Tiên Tử không để ý hắn, hắn trên mặt đã lộ ra vẻ không vui. Bên cạnh hắn mấy người hầu kia, rất biết quan sát sắc mặt cử chỉ, vừa nhìn màu gà đầu không vui, lập tức liền giận tái mặt, trong đó một cái hướng Vân Tiên Tử quát lên, chúng ta thích thiếu hỏi ngươi lời nói đây, còn không nhanh chóng trả lời. Vân Tiên Tử trong cuộc đời này, xưa nay không ai dám đối với nàng nói như thế, coi như là trước đây được Ngộng Yểm cửa ma tôn vồ vào cựu cung đảo, Ngộng Yểm cửa người đối với nàng cũng là khách khí, màu gà đầu vô lễ, đã là người nhẫn mại cực hạn. Màu gà đầu cái kia tùy tùng đối với nàng đến kêu đi hét, triệt để kích phát rồi trong lòng nàng sắc cơ. Màu gà đầu mấy cái chả không hề hay biết, tính mạng của bọn họ đã ở Vân Tiên Tử hô hấp trong lúc đó. Lạc Phàm thấy Vân Tiên Tử ánh mắt vi vi ngưng lại, biết nàng liền muốn xuất thủ lấy màu gà đầu mấy người tính mạng, vội mở miệng khuyên nhủ, tiên tử tiền bối, giao cho ta xử lý. Vân Tiên Tử dung mạo, thực sự quá xuất chúng, chính là Lạc Phàm lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm, cũng tim đập thình thịch. Màu gà đầu mấy người bọn hắn không biết Vân Tiên Tử lai lịch, tuy rằng tùy tiện vô lễ chút, nhưng Lạc Phàm lại có thể lý giải bọn hắn, nếu như mấy người bọn hắn liền như vậy mất mạng, Lạc Phàm không đành lòng. Lạc Phàm hơi cất bước, ngăn ở màu gà đầu cùng Vân Tiên Tử chính giữa, lạnh lùng quát, mấy người các ngươi thằng nhóc con, còn không xéo nhanh mẹ nó đi. Nói xong, trả lại màu gà đầu nháy mắt. Màu gà đầu nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt, lại không làm rõ Lạc Phàm hảo ý, dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm đây là đứng ra đóng vai anh hùng nhân vật. Mà hắn lại thành Lạc Phàm anh hùng cứu mỹ nhân bối cảnh, loại này tổn hại bản thân lợi người việc, hắn làm sao có thể sẽ đáp ứng. Tại màu gà đầu mấy cái trong người hầu, có một cái thấy rõ Lạc Phàm gương mặt, hơi thay đổi sắc mặt, đưa tay kéo màu gà đầu cánh tay. Màu gà đầu lại một cái bỏ qua rồi hắn, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lạc Phàm, âm thanh cũng lạnh xuống, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai, dám căn bản thiếu nói như vậy. Thức thời xéo nhanh mẹ nó đi, đừng hỏng rồi thiếu ra ta việc tốt. Lạc Phàm nhất thời buồn bực. Háo sắc không phải là sai, nhưng không có mắt hạt châu cũng không đúng rồi, ca hảo tâm cứu ngươi một mạng, làm sao thanh ca làm lã động tân cho cắn tới nữa nha. Đúng lúc này, Lạc Phàm chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, biết Vân Tiên Tử muốn xuất thủ rồi, nhanh chóng một cước đá ra, đem màu gà đầu cùng hắn tùy tùng đều đá bay ra ngoài, đồng thời chửi ầm lên, giờ cờ mờ ít ít. Tại Lao Tử trước mặt cũng dám xưng thiếu. 10 giây đồng hồ bên trong còn chưa cốt trứng, Lao Tử liền đánh vỡ các ngươi trứng chim. Trước 1076, tiền đại vẫn là quyền đại. Màu gà đầu mấy người bọn họ, hiện lên hình quạt bay ra cách xa hơn một trượng, sau khi rơi xuống đất, vùng vây hai lần mới bò lên. Lạc Phàm chỉ là nho nhỏ cảnh cáo một chút, cũng không hề mang lên năng lượng, màu gà đầu bọn hắn ném ra cũng chỉ là vật rơi tự do, đau là có chút đau, nhưng không có thương gần động cốt. Bất quá, không biết là bởi vì màu gà đầu cùng Lạc Phàm lên tranh chấp, vẫn là Nguyên Tiêu Vân các nàng bốn đại mỹ nữ sức hấp dẫn. Vội vàng đi học không ít học sinh đều ngừng chân quan sát, nhưng tựa hồ là có phần kiêng kỵ màu gà đầu, không dám áp sát quá gần. Dưới con mắt mọi người bị đánh, màu gà đầu nơi nào ném đến dưới cái này mặt mũi, hướng Lạc Phàm trợn mắt nhìn, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi đặc biệt, gào. Màu gà đầu đột nhiên lại bay lên, lần này, hắn bay càng xa hơn, đầu đánh vào cửa trường học trên bậc thang, tiên huyết lập tức chảy xuống. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem màu gà đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên dày đặc khí lạnh. Đang tại mẹ mình trước mặt nhục mạ mình, nếu không phải xem tiểu tử này vẫn chỉ là cái chưa đủ lông đủ cánh trẻ con, Lạc Phàm tung không lấy hắn mạng chó, cũng sẽ phế bỏ hắn năm chi. Bị thương màu gà đầu, thâu bạo khí bỗng chốc bị kích phát đi ra, đưa tay một vệt trên trán quần quận không đoạn chạy xuống huyết dịch, hàm răng cắn chặt, đang muốn mở miệng, Lạc Phàm thanh âm lạnh như băng chuyển vào lỗ tai của hắn, ngươi dám nói thêm một chữ nữa, ta đánh gãy hai tay của ngươi hai chân. Chạm đến Lạc Phàm cái kia lãnh nhược lưỡi đao y hệt ánh mắt, màu gà đầu trong lòng run lên vì lạnh, đã đến bên mép lời hung ác, miễn cưỡng bị hắn nuốt trở vào, quả thực không dám nói thêm một chữ nữa. Còn có 6 giây, nếu không cút đi, các ngươi hai cái chân về sau đừng nghĩ lại đi đường. Lạc Phàm lạnh giọng nhắc nhở. Màu gà đầu như thế nào đi nữa hành, chung quy chỉ là học sinh, mà Lạc Phàm hôm nay là vô địch thiên hạ cô quảng cao thủ, hắn 100 chú, màu gà đầu bọn hắn tất cả đều bị làm cho khiếp sợ, mấy cái tùy tùng nâng dậy màu gà đầu, nhanh chóng vọt vào thanh ninh nhất trung cửa trường. Lạc Phàm quay đầu lại, nhìn về phía Vân tiên tử tiền bối, bọn hắn cũng chỉ là trên địa cầu người bình thường, ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Muốn nói Vân Tiên Tử tối người tôn kính nhất, trừ Lạc Phàm ra không còn có thể là ai khác. Vân Môn mọi người thân hãm Cựu Cung đảo, là Lạc Phàm cứu ra, Vân Tiên Tử có thể bước vào độ kiếp bán tiên cảnh giới, cũng là bởi vì có Lạc Phàm trợ giúp. Huống chi, Lạc Phàm còn có liền Vân Tiên Tử đều không cách nào tưởng tượng vô thượng thực lực. Cho nên, tuy rằng Vân Tiên Tử đã đối mạo ga đầu mấy người bọn hắn động sát nghiệm, nhưng có Lạc Phàm nói chuyện, Vân Tiên Tử sát ý trong nháy mắt liền biến mất rồi. Cửa trường học bảo an họ Mã, trước đây Lạc Phàm học ở nơi này thời điểm hãy cùng hắn thân quen, Lạc Phàm một điếu thuốc đưa tới, chào hỏi, Mã thuốc, ba mẹ ta bọn hắn, nghĩ đến thăm một chút ta dùng trước đọc sách địa phương, có muốn hay không đăng ký một cái. Lạc, tiên sinh, ngươi là thanh ninh nhất trung có tiền đồ nhất học sinh, nhớ về nhìn xem là tốt rồi, chả đăng ký cái gì. Họ Mã bảo an hơn 50 tuổi rồi, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lạc Phàm đưa cho hắn khói, xem Lạc Phàm trong ánh mắt rất có vẻ kính sợ. Hiển nhiên, Lạc Phàm tại lượn quanh Vân Chấn làm dược liệu gieo trồng căn cứ việc, ngựa bảo an là nghe nói qua. Lạc Phàm hướng ngựa bảo an cười cười, đang muốn tiến vào sân trường, ngựa bảo an gọi hắn lại, Lạc tiên sinh. Vừa mới cái kia thích thiếu. Là ngươi đánh chính là. A, ta tốt nghiệp cũng mới bất quá 2 năm, nơi này các thiếu niên sẽ không nhận thức ta, tùy tiện cho hắn cái giáo huấn. Lạc Phàm hời hợt nói ra. Ngựa bảo an biết Lạc Phàm bây giờ là người có tiền đại lão bản, nhưng là cũng chỉ biết ngần ấy. Có phần lo lắng nói, nhưng là, Lạc tiên sinh, thích thiếu là huyện bệnh viện nhân dân thích trưởng thọ thích công tử của viện trưởng. Viện trưởng công tử thì thế nào? Thân thể ta rất tốt, sẽ không tiến bệnh viện, mãi mãi cũng sẽ không cầu đến kia cái gì thích viện trưởng trên đầu. Lạc Phàm lơ đệnh hướng ngựa bảo an phất tay một cái, mang theo ạ lạ thêm cây dâu bọn hắn tiến vào thanh ninh nhất trung. Nhìn xem Lạc Phàm bóng lưng của bọn họ, ngựa bảo an trong mắt vẻ lo âu càng đậm, thấp giọng tự nói, thích mới vừa phụ thân mặc dù chỉ là bệnh viện huyện viện trưởng. Nhưng mẹ của hắn thật không đơn giản à, cục tài chính cục trưởng, còn có hắn cậu, công an cục trưởng, người ta cha nuôi càng là thanh ninh huyện phó huyện trưởng, tiểu Lạc ngươi tuy rằng kiếm đồng tiền lớn, nhưng cùng thích mới vừa trong nhà quyền thế so ra, ngươi điểm này của cải nhưng không đấu lại người ta à. Thư lão sư chuyện cũng còn không có giải quyết, ai, cái này liều cha thế đạo. Thời điểm này, thanh ninh nhất trung trong phòng cứu thương, trường học y đang tại vì thích mới vừa băng bó vết thương trên đầu, thích mới vừa mấy cái tùy tùng gương mặt hoảng sợ. Thích thiếu tại dưới mắt của bọn họ bị thương, nếu như thích thiếu người trong nhà truy cứu tới, bọn hắn cũng không thể tách rời quan hệ. Trên đầu vết thương mới vừa băng bó cẩn thận, thừa dịp trường học y cho thuốc thời gian, thích mới vừa nhìn hướng trước đó kéo hắn cái kia tùy tùng, cậu tử, ngươi có biết hay không cái kia vương bắt đản. Cậu tử gật gật đầu, thích thiếu, hắn chính là chúng ta thanh ninh nhất trung danh nhân, đi đại thành thị phát ra đại tài Lạc Phàm. Là hắn. Thích mới vừa ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp. Mấy giây sau đó khuôn mặt lộ ra thâm độc vẻ dữ tợn, điềm nhiên nói, nguyên lai là cái đại kim chủ, thiếu gia ta muốn cho cái kia vương bắt đản biết, đắc tội thiếu gia ta sẽ có cái gì hậu quả. Thích thiếu, ngươi là yêu cầu tử nhìn xem thích mới vừa muốn nói lại thôi. Thích mới vừa ánh mắt càng thêm âm trầm, cắn răng nói, cái kia vương bắt đản không phải nói, muốn đánh gãy lao tử hai tay hai chân sao, lao tử ngược lại muốn xem, đến tột cùng bị cắt đứt hai tay hai chân chính là ai. Hai người nam, đánh gãy hai tay hai chân. Bốn cái nữ, tất cả đều bắt được Ngọc Thanh nhà nghỉ đi, lão tử muốn cùng nàng nhóm chơi 5P. Mấy cái tùy tùng trong lòng dùng cả mình bay lên, lại không người dám khuyên can thích cường, cậu tử thậm chí đập lên thích mới vừa mông ngựa, rượu à, thích thiếu quả nhiên không hổ là lão đại của chúng ta, chút thời gian này đã nghĩ ra tốt như vậy chủ ý. Thích cường âm nở nụ cười âm u, còn không hết, họ Lạc Vương bắt đản tại lượn quanh Vân làm cái kia dược liệu gieo trồng căn cứ, toàn bộ thanh ninh đều chuyển khắp, ta đoán hắn hơn ức gia sản đều là có. Đánh thiếu gia ta, không cho cái hơn 100 triệu bồi thường, cũng không phải là đánh gãy hai tay hai chân đơn giản như vậy. Cậu tử mấy người bọn hắn trong lòng đều giật giật, trên đầu đánh vỡ khối da liền muốn hơn 100 triệu bồi thường, một ngày kia đánh vỡ 10 lần lao tử cũng nguyện ý. Đúng lúc này, một cái giữ lại bên trong phân công nhau, giá cặp mắt kiếng người cao gầy tử chạy chậm lấy tiến vào phòng cứu thương. Thích mới vừa trừng lên bên trong phân công nhau, không vui nói, con khỉ, lao tử không phải cho ngươi nhìn chằm chằm cái kia vương bắt đạn sao. Ngươi làm chi chạy vào? Nếu như đem người nhìn chăm chú mất rồi, lão tử đem ngươi thiến. Thích thiếu. Mấy người kia, tiến trường học của chúng ta đến rồi, hiện tại đang tại. Thao trường đường băng bên kia, nhìn qua làm nhàn nhã, giống như là tại. Tham quan chúng ta trường học gọi con khỉ người cao gầy tử thở hổn hển nói. Dựa vào. Đả thương lão tử, còn có gan tử chạy trong trường học đến, cái kia vương bắt đản là mắt chó đuôi mù rồi. Thích mới vừa chửi ầm lên, vừa mắng vừa lấy điện thoại di động ra. Đúng lúc này, cái kia trung niên trường học y lấy thuốc đi ra, đưa cho Thích Cương, đang muốn căn dặn vài câu, Thích mới vừa hướng hắn khoát tay háo một cái, Hồ Y Sinh, ta muốn tại ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút, ngươi trước ra ngoài hãy cứ chờ xem, đừng làm cho người đi vào quấy rầy ta tĩnh dưỡng. Hồ Trường Học Y trong lòng đem Thích mới vừa trong nhà 50 tuổi trở xuống nữ nhân đều thăm hỏi một cái, trên mặt lại không nhìn ra có chút không vui, ngoan ngoãn xoay người đi ra. Hết cách rồi, Thích mới vừa trong nhà thế lực, chính là hiệu trưởng cũng không dám cùng Thích vừa kêu bản, hắn một cái nho nhỏ trường học Y, trong lòng như thế nào đi nữa không cao hứng, cũng không dám biểu hiện ra, yếu thực sự là chọc giận Thích Cương, không phải là mất chén cơm đơn giản như vậy. Thư tiểu viên thư lão sư, là Thích mới vừa chủ nhiệm lớp, đều bị Thích mới vừa với hắn làm đại ca đánh cho sinh non, mà thư lão sư người yêu hiện tại vẫn là tại huyện cục giam giữ không thả ra, cái này tiểu bá vương trong nhà thế lực lớn, ra tay vừa ngon cay, Hồ Trường Học Y vẫn đúng là không dám không nghe hắn. Hồ Trường Học Y sau khi đi ra ngoài, Thích mới vừa lập tức liền gọi điện thoại, cậu, ta tại Thanh Ninh nhất trung cửa vào, bị người đánh. Ta làm sao có khả năng lừa ngươi, hiện tại ta liền ở trường học phòng cứu thương. Vấn đề không lớn, chính là trên đầu phá khối ra, Hồ Trường Học Y đã cho ta băng bó kỹ. Nhất định phải khiến người ta lại đây, cậu ta đã nói với ngươi, đánh ta vương bắt đản, nhưng không phải người bình thường, là cái đại kim quáng. Họ lạc, chính là hắn. Nếu như ngươi có thể tự mình lại đây, cái kia không thể tốt hơn rồi. Còn không đây, ta đây liền cho Kim Thiếu nói. Cúp điện thoại sau đó Thích mới vừa lập tức lại rút ra một cú điện thoại. Đại ca, ta là Tiểu Cương, ta nói với ngươi chuyện này, trường học của chúng ta, đến rồi một cái đại tài chủ. Họ lạc, gọi là Phàm, ngươi nghe nói qua chứ. Cũng không có quan hệ gì, chính là cái kia vương bắt đản, rõ ràng ăn gan hùm mật báo, ở cổng trường học đem ta đánh. Nha, tốt, tốt. Chờ Thích mới vừa cúp điện thoại, con khỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thích Thiếu, Kim Thiếu nói thế nào? Đại ca ta nói, hắn câu lên một cái tiểu minh tinh, đang tại Ngọc Thanh nhà nghỉ, chuẩn bị mai khai nhị độ, để cho ta trước tiên xử lý, hắn xong việc sau liền đến. Thích mới vừa trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, đỉnh đầu vết thương tựa hồ cũng không đau đớn. Hữu Kim Thiếu nhúng tay, họ lạc lúc này nhưng là chết chắc. Cậu tử không mất cơ hội thu chụp Thích mới vừa mông ngựa, trong lòng lại không lý do một trận ý sợ hãi bay lên. Thích mới vừa trên mặt hiện lên một tia cười gằn, đưa tay từ áo ra túi áo lý đảo xuất hơn nửa hộp thuốc lá thơm đi ra, ném cho cậu tử, đến, mọi người tỏa ra rút, trước tiên cho ca đốt. Cậu tử cung cung kính kính cho Thích mới vừa đốt thuốc sau đó Thích mới vừa đắc ý vô cùng địa hút một hơi, bê vị mười phần nói, kỳ thực, liền chỉ bằng vào thiếu gia ta, yếu đùa chơi chết họ lạc, cũng chính là gọi điện thoại chuyện, bất quá, Kim đại ca theo ta huynh đệ một hồi, có chỗ tốt, làm sao có thể bắt hắn cho đã quên. Cậu tử mấy người bọn hắn tùy tùng liên tục xưng là, nô khí mười phần. Họ lạc, có tiền liền cảm giác mình như 13 rồi, lão tử cho ngươi hảo hảo kiến thức, đến tột cùng tiền đại vẫn là quyền đại, hô. Thích mới vừa mạnh mẽ phun một luồng khói thuốc sương mù. Lạc Phàm bọn hắn 6 người, từ vận động khu chuyển đến khu dạy học, trải qua một cái đài phun nước, Lạc Phàm chỉ vào thấp thoáng tại rừng cây dương bên trong một mảnh nhà lầu nói, bên kia chính là giáo sư ký túc xá, ai, năm đó thư lão sư đối với ta không sai, muốn đi xem người, bất quá, ta tại học tập thượng cô phụ nàng kỳ vọng, đều thật không tiện đi gặp người, còn là quên đi. Chương 1077, thư tiểu viên bị đánh. Thư tiểu viên thư lão sư. Nguyên Tiêu Vân nhìn xem Lạc Phàm, ngươi mới vừa đi Yến Kinh năm ấy, người trả gọi điện thoại cho ta qua, ta nghe được, người xác thực thật quan tâm ngươi, nếu đều tới, vậy chúng ta liền đi thăm nàng một chút đi. Lạc Phàm kỳ thực sớm muốn đi nhìn một chút thư tiểu viên rồi, cái này tiểu thư lão sư, so với Lạc Phàm cũng không lớn hơn mấy tuổi, là Lạc Phàm ngoại ngữ lão sư. Lạc Phàm vốn là đối ngoại ngữ không có hứng thú, thêm vào tiến vào đặc chiến tổ sau đó làm trễ nại không ít thời gian, cho nên hắn ngoại ngữ thành tích, tại lớp học tự nhiên cũng chính là lót đáy tầng thứ, bất quá, tiểu thư lão sư nhưng chưa từng có kỳ thị qua hắn. Tại Hoa Hạ dự thi giáo dục thể chế giới, thành tích cuộc thi hầu như chính là lão sư so sánh học sinh thật xấu duy nhất tiêu chuẩn, Lạc Phàm không có một lần ngoại ngữ cuộc thi đạt tiêu chuẩn, cái kia mấy chục phân bên trong còn có hơn nửa là ỷ vào hắn hơn người nhãn lực năm tới. Lạc Phàm chính mình cũng cảm thấy, nếu như mình ở vào thư lão sư góc độ, đều sẽ cho tàn nhẫn đánh một trận. Thẳng đến lớp 12 cuối cùng nửa năm, thư lão sư cũng không hề từ bỏ qua chính mình, chỉ cần điểm này, nàng liền đáng giá Lạc Phàm tôn kính. Bất quá, tốt nghiệp cấp 3 sau liền lại đi rồi đặc chiến tổ, sau đi rồi thiên hải cho tới bây giờ, hầu như đều không có rảnh rỗi qua, đừng nói là trở về vấn an thư tiểu viên, liền ngay cả Thanh Ninh trung học cửa lớn, Lạc Phàm sau khi tốt nghiệp đều không lại nhảy vào đã tới. Bây giờ trở lại vượt qua trường cấp 3 năm trường học, Lạc Phàm xác thực muốn đi xem xuống thư tiểu viên, chỉ là lo lắng cha mẹ bọn hắn không vui, cho nên nâng lên lại chính mình cho phủ quyết rơi mất. Nếu đã nhận được Nguyên Tiêu Vân chống đỡ, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không từ chối, cười hát hát nói, lúc trước ta cũng không chuẩn bị, hai tay chống chân liền vào được, ta đi mua hai bình rượu ngon, thư lão sư người lão công thích uống hai chén. Lạc Phàm xoay người, chỉ thấy 14, 15 người trẻ tuổi nhanh chóng hướng về bên này đi tới, nam nữ đều có, trên mặt mỗi người đều mang căm giận vẻ. Lạc Phàm sửng sốt một chút, suy tư 2 giây, mới nhớ lại trong những người này mấy người danh tự, Mục Siêu, Đoạn Hoa Phúc, Chu Thấm, Vương Vịnh Bình. Các ngươi làm sao đều tới? Đi tới mười mấy người, đều là Lạc Phàm tại Thanh Ninh lúc trường cấp 3 đồng học. Cái kia mười mấy người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Phàm, cũng ngẩn ra, đi theo liền tiểu chạy tới, mắt nhỏ Chu Thấm nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm. Lạc Phàm, ngươi cũng là nhận được tin tức, trở về xem thư lão sư. Ta là chuẩn bị đến xem thư lão sư, bất quá, ngươi nói cái gì nhận được tin tức? Lạc Phàm nghe được Chu Thấm trong lời nói có chuyện. Ngươi không biết. Lắm mồm Vương Vịnh Bình gương mặt toán giận, giọng căm hận nói, thư lão sư bị người đánh. Hơn nữa, ngươi cũng biết, thư lão sư tại mang chúng ta thời điểm, bởi vì là tốt nghiệp tiểu đội, liền một mực đều không yếu hài tử, sau đó người lại sinh một hồi bệnh, thẳng đến năm nay mới mang thai hài tử, nhưng là càng bị người lớp học học sinh đánh cho sảy thai. Vương Vịnh Bình nói xong, âm thanh có phần nghẹn ngào, mà mấy cái khác nữ sinh, con mắt cũng đều đỏ lên, mà Mục Siêu mấy người bọn hắn nam sinh, thì tức giận nắm chặt nắm đấm. Có biết hay không là ai đánh chính là? Lạc Phàm sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, ạ là thêm cây dâu Nguyên Tiêu Vân trong mắt bọn họ cũng đều xuất hiện tức giận. Nghe nói là một cái gì con trai của phó huyện trưởng, còn có một cái khác quan gia thiếu gia, là Chu Thấm gọi điện thoại cho nhà thời điểm, nghe nàng người trong nhà nói, tình huống cụ thể cũng không quá rõ ràng. Vương Vịnh Bình đỏ mắt nói, Vương bắt đạn, bất kể là ai đánh chính là, để Lao Tử biết rồi, Lao Tử đánh gãy tay của hắn. Nhân cao mã đại Đoạn Hoa Phúc cắn răng nghiến lợi mắng. Gia hỏa này là thể dục sở trường sinh, văn hóa khoa không thế nào, nhưng nhanh mồm nhanh miệng, là cái tính tình người trong. Lạc Phàm vô vô bờ vai của hắn, nghiêm nghị nói, yên tâm, ngươi nhất định có cơ hội này, đến lúc đó ngươi hạ không được thủ, ta khinh bị ngươi. Hạ không được thủ là chó nương dưỡng. Bất quá, phó huyện trưởng công tử. E sợ không tới phiên ta đến động thủ. Đoạn Hoa Phúc nhìn qua chính là một tứ chi phát triển đầu óc ngu si nhân vật, nhưng không đơn giản đến cái gì cũng không biết trình độ. Chúng ta đi trước xem thư lão sư. Lạc Phàm từ tốn nói. Ở cấp 3 thời điểm, hắn vẫn luôn rất biết điều, lớp học người, cũng không biết lai lịch của hắn, cũng không biết hắn khủng bố thân thủ, hiện tại hắn cũng không muốn tại trước mặt bạn học trang bê. Đến như vậy một cái, Lạc Phàm thanh cho thư tiểu viên lão công mua rượu chuyện cũng đã quên, mọi người cùng nhau đi rồi thư tiểu viên ký túc xá. Mở cửa là thư tiểu viên mẫu thân, là cái giản dị nông thôn phụ nữ, nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Vừa vào nhà, chỉ thấy thư tiểu viên ngồi cạnh cửa sổ trên ghế, khoác một thân rộng lớn bông phục, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt không có một tia màu máu. Nghe được mọi người tiến vào âm thanh, thư tiểu viên chỉ hoãn chậm quay đầu lại, sắc mặt ngây ngô, ánh mắt trống rỗng, như là mất đi linh hồn bình thường. Lạc Phàm trong lòng run lên một cái, tại trong ấn tượng của hắn, thư tiểu viên là cái yêu cầu nghiêm khắc lao sư, nhưng cho dù là đang phê bình người thời điểm, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được người cái kia phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo ôn hòa và lạc quan, nhưng là bây giờ, thư tiểu viên cho người một loại thương bạch tuyệt vọng cảm giác, không có một điểm sinh khí. Thời gian 2 năm, người như là già nua rồi hơn 20 tuổi, đáng sợ hơn là, trái tim của nàng cũng chết rồi. Có thể thấy được, người gặp phải sự tình, cho thân tâm của nàng mang tới đả kích có cỡ nào trầm trọng. Thư lão sư, mọi người buồn bã hô, trong giọng nói lộ ra đau lòng cùng phẫn nộ. Vài giây sau đó thư tiểu viên dại ra trong đôi mắt, rốt cuộc có một tia thần thái, đôi môi tái nhợt mấp máy đến mấy lần, mới phát ra khô khốc mà thanh âm yếu ớt, các ngươi đã tới. Đi theo thất thần ánh mắt quang hướng Lạc Phàm, Lạc Phàm, người cũng tới rồi. Cùng Mục Siêu bọn hắn không giống nhau, Lạc Phàm tốt nghiệp sau đó liền một mực không cùng thư tiểu viên liên lạc qua, nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện trong phòng, thư tiểu viên có phần bất ngờ. Lạc Phàm gật gật đầu, trong lòng lửa giận, trong nháy mắt này bị nhen lửa. Thư tiểu viên cũng không tính rất đẹp, nhưng con mắt của nàng cũng rất có thần, được nàng nhìn, có một loại cảm giác rất thoải mái, môi của nàng đầy đặn chân bóng, là trên mặt nàng làm người khác chú ý nhất vị trí, cổ họng của nàng cũng rất êm tai, Lạc Phàm làm phản cảm ngoại ngữ, còn có thể nghe hiểu được hơn 200 từ đơn, hơn nửa là thư tiểu viên ôn hòa tiếng nói công lao. Nhưng là, một người như vậy, lại trở thành hiện tại bộ dáng này, ký ức cùng thực tế tương phản lệnh Lạc Phàm trong lồng ngực sát cơ phun trào. Thư lão sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoạn Hoa Phúc cố nén tức giận trong lòng hỏi. Thư tiểu viên đôi môi khô khốc lại giật giật, nhưng cũng không phát ra thanh âm, tựa hồ người đã rất lâu không có mở miệng, cũng đã không quen nói chuyện. Thư lão sư thân thể làm suy yếu, mọi người trước tiên không nên hỏi. Lạc Phàm hướng phía trước đi hai bước, vẻ mặt nhìn lên rất bình tĩnh. Thư lão sư, mẹ ta là y sinh, trên thế giới này bất kỳ danh y cũng không sánh nổi y sinh, người có thể cho ngươi nhìn xem. Thư tiểu viên cái kia gần như chết lặng ánh mắt, nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân bọn hắn, bốn người dung mạo tuyệt mỹ cùng xuất trần khí chất lệnh trong mắt của nàng lại tránh qua một vẻ kinh dị, nhưng ngay lúc đó lại trở nên ngây dại ra, cơ giới gật đầu một cái. Lạc Phàm khẩn cầu mà nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, hy vọng do mẫu thân bỏ ra tay thay thư tiểu viên kiểm tra trị liệu. Luận y thuật, bây giờ Lạc Phàm đã nửa điểm không kém hơn mẫu thân hắn, nhưng thư tiểu viên chung quy là một phụ nữ. Hơn nữa Lạc Phàm cũng không muốn tại trước mặt bạn học biểu hiện y thuật của mình lợi hại bao nhiêu. Đương nhiên, chính mình kế tiếp một ít thủ đoạn, mục siêu bọn hắn vẫn là sẽ thấy. Nguyên Tiêu Vân đương nhiên không có từ chối, đi tới thư tiểu viên trước người, kéo cổ tay của nàng, kiểm tra thương thế của nàng. Mẹ, thế nào? Lạc Phàm biết, bằng mẫu thân thông thần đâu y thuật, chỉ cần chạm vào thượng thư tiểu viên mạch đập, lập tức liền có thể kiểm tra suốt người bị thương tình huống. Lạc Phàm hơn 10 cái đồng học, cũng đều trơ mắt nhìn xem Nguyên Tiêu Vân. Tuy rằng bọn hắn cho rằng, Lạc Phàm lời nói mới rồi có khuyết đại sự thật hiểm nghi, nhưng từ Nguyên Tiêu Vân động tác thần thái khí chất, hơn nữa đối với thư tiểu viên quan tâm, bọn hắn tình nguyện tin tưởng mẫu thân của Lạc Phàm đúng là cái thầy thuốc y thuật cao minh. Nguyên Tiêu Vân vẫn là cầm lấy thư tiểu viên cổ tay, nói, mô liên kết cùng bụng đều có bị thương không phải quá nặng. Vừa nghe Nguyên Tiêu Vân nói như vậy, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Nguyên Tiêu Vân câu chuyện nhất chuyển nói ra, bất quá. Bởi vì lúc đó thư lão sư đang có mang, bụng chịu đến ngoại lực xung kích, đã nghiêm trọng biến hình, về sau muốn mang thai, tỷ lệ thành công vẫn chưa tới 1%. Vừa nghe đến Nguyên Tiêu Vân lời nói, chúng học sinh sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng, thư tiểu viên vì sao lại trở nên dung nhan tiểu tụy tâm như cho ngựa rồi. Xuất hiện ở thời đại này, không muốn yếu hải tử có khối người, nhưng tuyệt đối không bao gồm thư tiểu viên, trường cấp 3-3 năm, bọn họ giải thư tiểu viên, thư lão sư là thời đại mới nữ tính. Lại là một cái trong xương truyền thống nữ nhân. Một nữ nhân như vậy, vĩnh viễn mất đi sanh dục cơ hội, đối với nàng mà nói quả thực chính là sự đả kích chí mạng. Nguyên bản thư tiểu viên đã sớm có thể yêu đứa bé, nhưng bởi vì muốn dẫn bọn hắn xung kích thi đại học, mới một mực kéo cho tới bây giờ, nhưng là hai tử của nàng không còn, về sau cũng không có mang thai khả năng. Trong giây lát này, liền ngay cả Chu Thấm mấy người các nàng nữ sinh, cũng có loại kích động đến mức muốn nhảy lên, nếu như làm thường tổn thư lão sư xuất sinh ở nơi này, các nàng cũng phải xông lên mạnh mẽ dẫm lên mấy đá. Lạc Phàm lại là rất bình tĩnh, đối Nguyên Tiêu Vân nói, mẹ, có thể trị hết chứ? Đừng nói vẫn còn, chính là không có, Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều có cái kia kỹ thuật, từ nữ nhân khác nơi đó lấy một cái để đổi đến thư tiểu viên trong thân thể. Lạc Phàm sở dĩ hỏi lên, chính là muốn để Chu Thấm bọn hắn yên tâm, cũng làm cho thư tiểu viên cùng với nàng mẫu thân yên tâm. Thư tiểu viên mẫu thân một mực yên lặng đứng tại bên cạnh, nguyên bản người cũng đúng Nguyên Tiêu Vân y thuật có chỗ hoài nghi. Nhưng Nguyên Tiêu Vân nói, cùng bệnh viện kiểm tra kết luận như thế, người cuối cùng cũng coi như tin tưởng Nguyên Tiêu Vân y thuật. Bây giờ nghe Lạc Phàm lời nói, trong mắt nàng đột nhiên lộ ra khẩn cầu vẻ chờ đợi, một cái quỳ gối Nguyên Tiêu Vân trước mặt, thần y, có phải không thật sự có thể để cho tiểu viên làm về một cái hoàn chỉnh nữ nhân? Thần y, ta không có thứ gì, ta cầu trị cho ngươi thật nhỏ tròn, ta dập đầu cho ngươi. Thư tiểu viên môi lại giật giật, tay run run, muốn kéo khởi mẫu thân nàng. Nguyên Tiêu Vân đã giơ tay nâng lên thư mẫu, thư lão sư đối với ta nhi tử có ơn tài bồi, ta nhất định sẽ chữa khỏi thư lão sư. Chương 1078, khi sư diệt tổ sân trường lưu manh. Nguyên Tiêu Vân lời nói, để thư tiểu viên ảm đạm đờ đẫn con ngươi có chút sinh khí, trắng xanh đôi môi khô khốc giật giật, muốn nói điều gì, Nguyên Tiêu Vân đã ngừng lại người, thư lão sư, có lời gì đợi lát nữa lại nói. Lập tức, vận chuyển tiên trấn quyết, bắt đầu vì thư tiểu viên trị liệu. Thư mẫu cùng mục siêu bọn hắn. Tất cả đều ngừng hô hấp, ánh mắt tụ tập đến Nguyên Tiêu Vân cùng thư mặt tròn nhỏ nhắn thượng, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tại ý thức của bọn họ trong, bất kể là Tây Y vẫn là Trung Y, trị bệnh cứu người đều phải mượn dụng cụ hoặc là dược vật, như Nguyên Tiêu Vân như vậy cầm lấy thư tiểu viên cổ tay liền bắt đầu trị liệu, là bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Bất quá, Nguyên Tiêu Vân càng là cao thâm như vậy khó lường, bọn hắn chờ mong trái lại càng lớn. Thật sự có hiệu quả. Các ngươi nhìn, thư lão sư sắc mặt bắt đầu dễ nhìn. Vương Vịnh Bình thấp giọng kinh hô lên. Cho dù Vương Vịnh Bình không nói, mọi người cũng đều thấy được, thư tiểu viên trắng xanh khô ráo trên mặt da thịt, dần dần trở nên hồng hào, người cái kia được không hơi nước đôi môi, cũng khôi phục chút ít máu sắc, nhất làm cho người vui mừng, là người cái kia chỗ trống thất thần trắng xanh con ngươi, rõ ràng có sinh cơ. Lạc Phàm mấy người bọn họ đã sớm biết Nguyên Tiêu Vân nắm giữ thần hồ kỳ thần y thuật, thư tiểu viên biến hóa tại dữ liệu của bọn hắn bên trong. Mà Lạc Phàm hơn 10 cái đồng học, từ vui mừng ngược lại khiếp sợ, bọn hắn vừa bắt đầu cũng không hy vọng Nguyên Tiêu Vân thật sự có thể trị hết thư tiểu viên, nhưng thư tiểu viên như kỳ tích biến hóa lệnh bọn hắn hoài nghi mình nhìn đến cùng có phải không thật sự. Theo thư mặt tròn nhỏ nhắn thượng khôi phục thần thái, Nguyên Tiêu Vân buông lỏng ra tay của nàng, hướng người gật gật đầu, đứng dậy. Thần y kìa, tiểu viên. Người vậy thì tốt rồi. Thư mẫu thân thể phát run, kích động mà mong đợi nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân. Nguyên Tiêu Vân gật gật đầu, không có nói tỉ mỉ. Của mình phải hay không đã hoàn toàn chữa trị, thư tiểu viên cũng không biết, nhưng nàng cảm giác được xuất, trên người mình những kia cảm giác khó chịu, đã hoàn toàn biến mất rồi, càng kỳ diệu hơn chính là, tâm tình của chính mình cũng sướng nhanh hơn rất nhiều. Chúng học sinh đại hỉ, xem Nguyên Tiêu Vân ánh mắt cũng tràn đầy sùng bái, bọn hắn một mực cũng không biết, Lạc Phàm có như thế một cái y thuật thông thần mẫu thân. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ trong, Lạc Phàm nhìn hướng thư tiểu viên, thư lão sư, nói cho chúng ta một chút đi, cuối cùng chuyện gì xảy ra. Thư tiểu viên thương thì tốt rồi, nhưng đây là may mắn mà có Nguyên Tiêu Vân như vậy thần y tại, nếu không, thư tiểu viên biến hình lệnh vị trí, bệnh viện là không có biện pháp trị thật tốt. Cho nên, Lạc Phàm không phải đánh thư tiểu viên tiểu vương tám chứng một cái khắc sâu giáo huấn không thể. Xoa một chút, đánh lao sư ác liệt như vậy chuyện, ca đều không từng làm, là tên khốn kiếp kia như thế điều. Thư tiểu viên ánh mắt lại ảm đạm xuống, ngẩng đầu lên thời điểm, mang trên mặt một tia thống khổ đau thương, thật lâu không nói gì. Vương Vịnh Bình cũng lên, hỏi tới, thư lão sư, ra tay với ngươi, đến tột cùng là ai? Lớp 11 tứ ban Kim Tiểu Xuyên, còn có ta lớp học Thích Cương. Nói đến Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa danh tự, thư tiểu viên trong đôi mắt phẫn nộ cũng không còn cách nào ẩn sức. Mấy ca, đi theo ta, đi đem cái kia hai cái vương bắt đạn bắt tới, không đem bọn hắn đánh ra bay liệng đến ta liền không họ đoàn. Đoạn Hoa Phúc một vuốt tay áo, liền muốn đi ra ngoài. Mấy cái nam sinh đều là thanh niên nhiệt huyết, Đoạn Hoa Phúc dẫn đầu, mấy người còn lại cũng làm nhưng hưởng ứng, nhưng vừa mới chuyển qua thân, đã bị Lạc Phàm gọi lại, đừng mau mau táo táo, trước tiên đem sự tình hiểu rõ lại đi không muộn. Trước đây ở cấp 3 thời điểm, Lạc Phàm cũng không lớn như vậy sức hiệu triệu, nhưng bây giờ chúng người biết hắn có cái y thuật được mẫu thân, nghe xong lời của hắn, đều ngừng lại. Lạc Phàm nhìn về phía thư tiểu viên, thư lão sư, có hay không thuận tiện thanh chuyện đã xảy ra nói tường tận một chút. Thay thư tiểu viên lấy công đạo, đó là tất yếu, nhưng công đạo lấy tới trình độ nào, Lạc Phàm cần phải hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra sau đó mới có thể làm xuất quyết định. Bây giờ lão sư, thực sự là càng ngày càng khó làm. Thư tiểu viên khẽ thở dài một tiếng, tiếp lấy liền đem sự tình nói ra. Thư tiểu viên đảm nhiệm thanh linh nhất trung lớp 11 nhất ban chủ nhiệm lớp, cái này học kỳ, từ nơi khác xoay chuyển một cái tên là Tần Tư Vũ nữ sinh đến của nàng lớp học, cái này Tần Tư Vũ, là người đường tẩu nhà mẹ đẻ bên kia cháu gái, sự tình cũng là bởi vì Tần Tư Vũ mà lên. Tần Tư Vũ ra là nông thôn, lại trổ mã được dường như xuất thủy hoa sen, da thịt thủy nộn non, con mắt nước long lanh, khó được là học tập cũng cực kỳ ưu tú, nhưng là chuyển tới thanh linh đến không lâu, đã bị tứ ban Kim Tiểu Xuyên theo dõi. Kim Tiểu Xuyên từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, bởi vì phụ thân hắn là thanh linh huyện phó huyện trưởng, khiếp sợ phụ thân hắn Kim Trung Triệu quyền thế, tự tiểu học khởi lão sư đều là đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng là dưỡng thành Kim Tiểu Xuyên không coi ai ra gì bạo ngược chuyên quyền tính cách. Có người nói, Kim Tiểu Xuyên tại sơ trung năm thứ hai thời điểm, hay cùng một cái phó cục trưởng nhà con gái ngủ trên một cái giường rồi, cái kia phó cục trưởng vì tiền đồ của mình, con gái bị thua thiệt cũng không lộ ra, mà Kim Tiểu Xuyên lá gan cũng càng lúc càng lớn, sơ trung trường cấp 3 mấy năm qua, không biết thai họa bao nhiêu nữ nhi của người ta rồi. Cái này Tần Tư Vũ, so với Kim Tiểu Xuyên trước đây ngủ qua những kia thiếu nữ đều phải đẹp đẽ nhiều lắm, từ lúc hắn nhìn thấy Tần Tư Vũ sau đó vừa có thời gian tổng hướng về thư tiểu viên lớp học chạy. Bất quá, Tần Tư Vũ là cái bản phận hài tử, tùy tiện Kim Tiểu Xuyên làm sao nhóng nheo đòi hỏi, nàng đều không để ý hắn, lúc đầu Kim Tiểu Xuyên trả biểu hiện ra tương đương tính nhẫn mại, nhưng mắt thấy liền muốn nghỉ, cái này ra hỏa lang tính dần dần ẩn giấu không thể. Trước cuối tuần, đến phiên Tần Tư Vũ trực nhật, rời đi phòng học thời điểm hơi chấm điểm, kết quả là được Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa ngăn chặn, theo Tần Tư Vũ sau đó nói, Kim Tiểu Xuyên là muốn mạnh mẽ dẫn nàng đi một cái tên là Ngọc Thanh nhà nghỉ địa phương mướn phòng. Tần Tư Vũ bình thường nhìn xem nhu nhược, trong xương tính tình cũng rất cương liệt, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị trách cứ Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Cương. Bất quá, đối với đối Tần Tư Vũ tình thế bắt buộc Kim Tiểu Xuyên tới nói, Tần Tư Vũ ngôn ngữ căn bản không có nổi chút tác dụng nào, sau đó liền dứt khoát cùng Thích vừa mới khởi kiên quyết Tần Tư Vũ hướng về dưới lầu kéo, Tần Tư Vũ trong lúc sợ hãi, lớn tiếng hô kêu lên. Lúc ấy, trong trường học vẫn là có những học sinh khác tại, nhưng bọn họ cũng đều biết Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Mới vừa là người nào, tự biết không đắc tội được, lựa chọn làm như không thấy. Vừa vặn thư tiểu viên từ văn phòng đi ra, nhìn thấy Kim Tiểu Xuyên bọn hắn kéo Tần Tư Vũ đã đến bên thao trường, tự nhiên là lập tức chạy tới ngăn lại. Muốn nói học sinh bây giờ, đã sớm cùng mấy năm trước không giống nhau, học sinh bây giờ nếu như ai còn sợ lão sư, chuyện này quả là chính là trò cười. Huống chi là Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Mới vừa loại này có bối cảnh quan gia thiếu gia, nhìn thấy thư tiểu viên lại đây, bọn hắn vẫn là lôi kéo Tần Tư Vũ hướng về phía ngoài trường học đi, căn bản không đem thư tiểu viên để ở trong mắt. Thư tiểu viên thật vất vả mới từ Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Mới vừa chó săn chính giữa chen vào, bắt được Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Mới vừa thủ. Tại Tần Tư Vũ phản kháng cùng sự mạnh mẽ của mình bức trong, Kim Tiểu Xuyên cảm xúc đã sớm đạt đến cực độ phấn khởi trạng thái, há có thể cho phép được thư tiểu viên ngăn cản chuyện tốt của hắn, tàn bạo mà cảnh cáo thư tiểu viên buông hắn ra thủ, bớt lo chuyện người. Thư tiểu viên làm sao có khả năng buông tay, đừng nói Tần Tư Vũ là học sinh của nàng, vẫn là nàng đường tẩu cháu gái, coi như là không nhận biết, người không đức không thể trơ mắt nhìn xem Kim Tiểu Xuyên bọn hắn phá hủy một cái nụ hoa chấm nở hoa quý thiếu nữ. Lần nữa cảnh cáo sau đó thấy thư tiểu viên trả lôi kéo tay của mình không tha, Kim Tiểu Xuyên trực tiếp liền hóa thân làm ngôi sao hành động, một cái trực quyền đánh trúng thư tiểu viên cằm dưới, đi theo lại một đầu gối trên đỉnh thư tiểu viên ngực. Lúc ấy, thư tiểu viên hai mắt kim tinh hứa ra, ngực như là muốn nứt ra rồi bình thường, nhưng nàng sao có thể đủ buông tay, Tần Tư Vũ là người đường tẩu giao cho của nàng, nếu như Tần Tư Vũ xảy ra điều gì bất ngờ, người lấy cái gì mặt đi gặp của nàng đường tẩu. Thấy thư tiểu viên chết không buông tay, Thích Mới vừa cùng đi theo với bọn họ mấy cái chó săn đều đối thư tiểu viên ra tay rồi, vẹn vẹn 2-3 giây, thư tiểu viên đã bị đánh ngã xuống trên thao trường, cũng lại vô lực đi ngăn cản Kim Tiểu Xuyên bọn hắn. Chỉ là, Kim Tiểu Xuyên trong lòng căn bản cũng không biết cái gì là kính nghệ, tức giận thư tiểu viên trở ngại chuyện của hắn, thấy thư tiểu viên nằm ở trên thao trường còn không hả giận, lại hướng về phía thư tiểu viên bụng chồng chất đạp một cước. Thư tiểu viên nhưng là có 4 tháng mang thai người, một cước kia, hầu như muốn măm măm nàng mệnh. Tiên huyết trong nháy mắt liền dọc theo bắp đùi dâng lên, nhiễm đỏ quần của nàng. Mà Kim Tiểu Xuyên bọn hắn cũng bị thư tiểu viên thảm trạng sợ ngây người, không lo được Tần Tư Vũ, giải tán lập tức. May nhờ thư tiểu viên lớp học học sinh, tuy rằng Kim Tiểu Xuyên bọn hắn ở thời điểm không dám đi hỗ trợ, nhưng Kim Tiểu Xuyên sau khi bọn hắn rời đi, bọn hắn báo cảnh sát báo động, gọi xe cứu thương cứ gọi xe cứu thương, mà Tần Tư Vũ cũng thông chi thư tiểu viên trượng phu Trầm Phong. Đem thư tiểu viên đưa đến bệnh viện một kiểm tra. Thư tiểu viên ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng đứa bé trong bụng của nàng, lại dù như thế nào cũng không giữ được rồi. Trầm Phong dưới cơn nóng giận, chạy đi chặn lại Kim Tiểu Xuyên, nện Kim Tiểu Xuyên một chai bia, đánh hai quyền đã bị người cho kéo ra. Khiến thư tiểu viên càng đả kích nặng nề chính là, trượng phu của nàng Trầm Phong bởi vì cố ý hại người, được huyện người trong chuyện bắt rồi, đến bây giờ cũng còn thủ sẵn không thả ra, nghe nói là Trầm Phong một mực la hét yếu cáo trạng. Chính là bẩm báo Trung Su đi vậy muốn vì thư tiểu viên lấy cái công đạo. Thư tiểu viên nói xong, nước mắt đã như chảy nước hồng bình thường chảy xuống, người vẫn là cái yêu quý sinh mạng lạc quan nữ nhân, nhưng lần này, giấc mơ của nàng được vô tình mà thực tế tàn khốc đánh cái nát tan. Thư mẫu cũng đi theo ở một bên rơi lệ nước nở, lấy tuổi của nàng, đã sớm biết sự tình sẽ là một kết quả như thế, chỉ là, sự tình phát sinh ở người trên người nữ nhi, người vẫn là không cách nào tiếp thu. Ta thảo đặc biệt cái chân. Đoạn Hoa Phúc Cương nha cắn chặt, tức giận không cách nào ngăn chặn, song quyền nắm chặt, trừng lên con mắt đỏ ngầu nói, con trai của phó huyện trưởng liền vô pháp vô thiên. Ta đánh bạc cái mạng này không nên, cũng phải tìm tiểu tử kia liều mạng. Mấy ca, không biết sợ đi theo ta. Đoạn Hoa Phúc nhiệt huyết kích động, nhưng mấy người khác vẫn còn duy trì lý trí, người ta phó huyện trưởng công tử, hiện tại nhất định là chịu đến bảo hộ nghiêm mật, chỉ bằng mấy người bọn hắn, e sợ liên Kim Tiểu Xuyên mặt cũng không thấy, lại nói, cho dù Kim Tiểu Xuyên đang lúc bọn hắn trước mặt, như vậy có thể thế nào? Nếu như bọn hắn thật giết Kim Tiểu Xuyên, chờ đợi bọn hắn, chỉ có một kết quả. Làm sao, nghe nói là phó huyện trưởng con chó con, các ngươi liền nhận túng. Thư lão sư bị bắt nạt, các ngươi liền nhịn được xuống khẩu khí này. Đoạn Hoa Phúc thấy không ai với hắn đi, nhất thời gầm hét lên. Phúc ca, đừng xúc động. Lạc Phàm tỉnh táo ngăn cản Đoạn Hoa Phúc, trong mắt lộ ra từng tia ý lạnh, loại này có bối cảnh sân trường lưu manh, muốn ta mới có thể đối phó. Loại này khi sư diệt tổ xuất sinh, nên chu hắn cửu tộc. Lại là Vân Tiên Tử nhàn nhạt đã mở miệng. Chương 1079, không muốn ở trước mặt các ngươi ra vẻ. Vân Tiên Tử giọng điệu cùng biểu hiện đều rất lạnh nhạt, lại lộ ra nhất cổ lạnh lẽo sát khí. Tại Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, giết người không tính là cái gì đại sự, nhưng bất kể là Vân Môn vẫn là lấy trước Ngộng Y Hiệp Môn, cùng với phía đông những kia tán tu, đều cực chú ý thầy trò chi đạo, đừng nói là động thủ đánh sư phụ, coi như là đối sư phụ hơi có bất kính, sư phụ cũng có thể không chút lưu tình hơn nữa chu diệt. Cho nên, vừa nghe đến mấy cái học sinh dám đối thư tiểu viên động thủ, Vân Tiên Tử lập tức liền động sắc cơ, mà Vân Anh Vân Bích cũng là mặt tâm trầm. Tiên tử tiên bối, loại này xuất sinh không có nửa điểm lòng kính nghệ, một cái giết, thực sự lợi cho bọn họ quá rồi, ta muốn để cho bọn họ sống không bằng chết. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, mọi người lại từ trên người hắn cảm nhận được ý lạnh âm u. Mục Siêu Chu Bí bọn hắn đều giật mình nhìn xem Lạc Phàm, một là ngạc nhiên Lạc Phàm đối Vân Tiên Tử xưng hô, hai là kinh dị Lạc Phàm trên người không khỏi ý giữa lưu lộ ra ngoài loại kia chấp trưởng cuộc sống khác chết nồng nặc thô bạo. Thư lão sư, xảy ra chuyện sau đó Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Mới vừa trong nhà nói thế nào? Lạc Phàm bình tĩnh mà hỏi. Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Mới vừa như thế coi trời bằng vùng, cùng nhà bọn họ dung túng không thể tách rời quan hệ. Lạc Phàm không chỉ cần trừng phạt hai cái phai mở nhân tính tiểu xuất sinh, chính là hai cái tiểu xuất sinh trong nhà, Lạc Phàm cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ bất quá, trừng phạt cường độ, quyết định bởi ở nhà bọn họ thái độ. Nghe được Lạc Phàm hỏi do, thư tiểu viên trong mắt lại bắn ra không cách nào ức chế phẫn nộ. Ta tại bệnh viện thời điểm, Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Mới vừa người trong nhà đều đi tìm qua Trầm Phong, đưa ra một nhà bồi thường 50.000 nguyên, điều kiện chính là muốn chúng ta không đem sự tình trương dương ra ngoài. Một nhà 50.000. Lạc Phàm cười gằn, vậy ta cho cả nhà bọn họ 50.000, phải hay không cũng có thể đánh hắn tới mẹ lệch vị trí biến hình. Thư tiểu viên buồn bã nói, cái này thế đạo chính là như vậy, ai có quyền thế, quyền lên tiếng liền ở trong tay ai, người đó liền có thể chế định quy tắc. Trầm Phong cũng là bởi vì không đáp ứng bọn hắn, đến bây giờ cũng còn bị giam giữ. Được, ta biết nên làm như thế nào rồi. Lạc Phàm nhìn qua tỉnh táo dị thường, bình tĩnh đến làm cho người sợ sệt. Ngươi phải làm sao? Thư tiểu viên trong lòng thấy lạnh cả người bay lên, Nguyên Tiêu Vân đối với nàng có ân, người không muốn Lạc Phàm vì người mà cùng cái kia nhất cổ khổng lồ thế lực kết thù. Lạc Phàm cười nhạt, cũng không có cái gì, chính là đòi lại công đạo mà thôi, mặt khác, cũng làm cho một ít người biết, sống tại bên trong đất trời, nhất định phải còn có lòng kính nể. Thư tiểu viên ngẩn ra, người đột nhiên phát hiện, Lạc Phàm đã không phải người trong ấn tượng cái kia ngây ngô thiếu niên, Lạc Phàm nói, người lại có loại không rõ giác lệ cảm giác. Lạc Phàm, Kim Tiểu Xuyên phụ thân, là Thanh Ninh phó huyện trưởng Kim Trung Triệu, Thích Mới vừa là Kim Trung Triệu con nuôi, trong nhà của hắn cũng không đơn giản, mẫu thân hắn là cục trưởng cục tài chính, cậu là công an cục trưởng, phụ thân là huyện bệnh viện nhân dân viện trưởng. Thư tiểu viên mắt lộ vẻ lo âu, người cảm giác được xuất, Lạc Phàm không giống là Đoạn Hoa Phúc như thế nhất thời kích động, hắn nói chính là chăm chú. Lạc Phàm mặc dù có một cái y thuật thông thần mẫu thân, hơn nữa thư tiểu viên cũng nghe nói, Lạc Phàm tại lượn quanh vân làm một cái dược liệu gieo trồng căn cứ. Nhưng cùng Kim Tiểu Xuyên Thích Mới vừa nhà bọn họ thâm hậu bối cảnh so ra, Lạc Phàm vẫn là nằm ở yếu thế. Huyện bệnh viện nhân dân viện trưởng. Lạc Phàm sững sờ, cùng cha mẹ cùng Vân Tiên Tử Vân Anh đúng rồi một cái ánh mắt, thực sự là đúng dịp, nguyên lai là cái kia tiểu vương tám trứng. Lạc Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, đã thương thư tiểu viên Thích Cương, chính là ở cổng trường học gặp phải cái kia màu gà đầu. Ngươi cái quái gì vậy, đối Vân Tiên Tử khởi lệnh ra tâm, ca bỏ qua cho ngươi rồi. Không nghĩ tới cháu trai kia lại là cái khi sư diệt tổ sân trường lưu manh, lúc này ca trả tha cho ngươi, chính là ngươi cháu trai. Thích Mới vừa phụ thân, chính là người y viện trưởng Thích Trường Thọ. Thư tiểu viên trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, Lạc Phàm, ngươi có biết hay không Thích Trường Thọ? Tại thư tiểu viên xem ra, mẫu thân của Lạc Phàm là thần y, Thích Trường Thọ là bệnh viện nhân dân viện trưởng, giữa bọn họ hay là có liên hệ gì cũng là có khả năng. Bất quá, Lạc Phàm lập tức liền hủy bỏ thư tiểu viên suy đoán. Thích Trường Thọ ta chưa từng nghe nói, ta chỉ biết, hắn nhất định không hội Trường Thọ. Nghe được Lạc Phàm trong lời nói tùm sắc ý, thư tiểu viên không khỏi run lên một cái, khuyên nhủ, Lạc Phàm, Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Mới vừa nhà bọn họ thế lực rất lớn, thật muốn cùng bọn hắn hò hét, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại ta đã không có gì đáng ngại, ta chỉ muốn Trầm Phong sớm một chút đi ra. Vừa nghe thư tiểu viên có nuốt giận vào bụng nhân nhượng cho yên chuyện ý tứ, Lạc Phàm bận bịu cản lại câu chuyện của nàng, thư lão sư. Kỳ thực cái kia hai cái tiểu xuất sinh bối cảnh trong nhà, ở trong mắt ta căn bản cũng không tính là gì, nếu bọn hắn muốn chơi nhi thế lực, vậy ta liền chơi với bọn hắn nhi thế lực. Tất cả mọi người nghe được Lạc Phàm ý tứ, Vương Vịnh Bình nhanh miệng, cướp hỏi, Lạc Phàm, ngươi có biết hay không cái gì đại nhân vật? Nơi này là Thiên Phụ Tỉnh, nếu như ta nói, ta biết hướng về ánh sáng mặt trời, các ngươi có tin hay không? Đúng rồi, hướng về ánh sáng mặt trời là người nào, các ngươi biết rõ chứ? Lạc Phàm từ tốn nói. Hướng về phó tỉnh trường. Vương Vịnh Bình kêu lên sợ hãi, rồi lại không thể tin được, Lạc Phàm, bây giờ không phải là đùa giỡn khoác lác thời điểm, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì đại nhân vật. Lạc Phàm không nói gì, ca biết chân chính đại nhân vật, nói ra các ngươi đều không tin, toàn bộ Hoa Hạ lớn nhất đại nhân vật là ai. Ca tối ngày hôm qua mới với hắn gặp. Có lẽ, Lạc Phàm nói là sự thật. Chu Thấm suy tư nói, các ngươi ngẫm lại, Lạc Phàm theo chúng ta từ lớp 10 đọc được lớp 12, ở trong trường học thời gian có một nửa không có. Nếu như những người khác như hắn cái kia dạng không làm việc đàng hoàng, hơn nửa thời gian đều tại Quốc Quơ, sớm đã bị trường học bị khai trừ rồi. Nhưng là, Lạc Phàm rõ ràng một mực trà trộn đã đến tốt nghiệp cấp 3, nếu như không phải có hậu trường có bối cảnh, các ngươi cảm thấy có thể sao? Chu Thấm lời nói, tất cả mọi người cảm thấy có lý, Lạc Phàm lại là cực độ phiền muộn. Xoa một chút, ca đây là vì nước kính dâng, có mấy lần suýt chút nữa liền quang vinh rồi, đã đến Chu Thấm ngươi nhà trong miệng, rõ ràng thành không làm việc đàng hoàng. Khó trách ngươi hai viên răng cửa chính giữa khe hở lớn như vậy, nói chuyện quả nhiên là siêu siêu hứa ra hơi lạnh. Vương Vịnh Bình suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Lạc Phàm hỏi, ngươi thật sự có đại bối cảnh. Bối cảnh của ta, thật sự rất lớn. Lạc Phàm rất chăm chú gật đầu. Vậy trước kia làm sao không từng nghe ngươi nói? Vương Vịnh Bình trừng mắt lên. Bởi vì ta không muốn ở trước mặt các ngươi trang bê. Lạc Phàm nói chính là thành thật lời nói. Vương Vịnh Bình lại trừng Lạc Phàm 2 giây, đột nhiên hỏi. Trầm lao sư bây giờ còn nhốt tại huyện cục, vậy ngươi có thể hay không đi đem hắn làm đi ra? Thư tiểu viên cũng đầy mặt mong đợi nhìn xem Lạc Phàm, đối với nàng mà nói, hiện tại trọng yếu nhất không phải đòi lại công đạo, mà là để trượng phu của nàng Trầm Phong về nhà. Ta không đi. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, từ tốn nói, ta muốn khiến người ta thanh Trầm lao sư đưa về. Lạc Phàm nói xong, lục lọi ra lượn quanh Vân Chấn thư ký Hà Thông Minh điện thoại, gọi tới, Hà thư ký, ta là Lạc Phàm. Ta có chút chuyện muốn tìm Chu Hy giải bí thư Chu, ngươi đem số điện thoại của hắn phát điện thoại di động ta tới. Thư tiểu viên bọn họ cũng đều biết, Chu Hy giải là Thanh Ninh huyện người đứng đầu, Lạc Phàm tại lượn quanh vân làm cái kia dược liệu gieo trồng căn cứ, kéo Thanh Ninh phát triển kinh tế, nhận ra bí thư Chu cũng hợp tình hợp lý, chỉ cần Lạc Phàm có thể cầu được bí thư Chu đứng ra, Kim Gia nếu không tình nguyện, cũng phải tha Trầm Phong trở về. Nửa phút sau đó Hà Thông Minh liền đem Chu Hy giải số điện thoại phát đã đến Lạc Phàm điện thoại thượng. Lạc Phàm lập tức liền gọi ra ngoài, cũng mở ra hẹn nợ di dành tay. Hắn muốn cho thư tiểu viên bọn hắn tự mình nghe được hắn cùng Chu Hy giải trò chuyện, tốt gọi bọn họ yên tâm. Đương nhiên, cũng có tại Vương Vịnh Bình trước mặt bọn họ nho nhỏ trang một hồi 13 ý tứ. Lạc Phàm đưa điện thoại di động hướng về trên khay trà vừa để xuống, tĩnh tĩnh chờ Chu Hy giải nghe điện thoại. Để Lạc Phàm buồn bực là, lần thứ nhất tại lao sư trước mặt bạn học trang bê tiểu gia sư bất lợi, một mực chờ đến điện thoại tự động cắt đứt, Chu Hy giải đều không có nghe điện thoại. Lạc Phàm không chút do dự, lập tức lại gọi tới, lần này, điện thoại mới vang một tiếng, Chu Hy giải liền tiếp điện thoại rồi. Uy ai vậy? Chu Hy giải thanh âm hùng hậu vang lên, tựa hồ có chút không vui. Lạc Phàm. Lạc Phàm ngữ khí có chút lạnh nhạt, Chu Hy giải chờ hắn đánh lần thứ hai điện thoại mới tiếp, hắn so với Chu Hy giải còn không cao hứng. Lạc Phàm. Lạc tiên sinh. Chu Hy giải thanh âm một cái đề cao. Liền ngay cả Vương Vịnh Bình Chu Thấm bọn hắn đều nghe được xuất Chu Hy giải trong giọng nói đối Lạc Phàm tôn kính, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải Lạc Phàm đi cầu bí thư Chu đứng ra để Kim Tiểu Xuyên trong nhà thả người sao, làm sao bí thư Chu trái lại khách khí với Lạc Phàm đi lên. Bọn hắn đương nhiên không biết, Chu Hy giải khách khí với Lạc Phàm, cũng không phải là bởi vì Lạc Phàm tại lượn quanh vân làm cái dược liệu gieo trồng căn cứ, mà là bởi vì hắn tận mắt thấy, Yến Kinh Tô gia tiểu công chúa cùng Lạc Phàm ôm ở đồng thời. Hơn nữa, cùng Tô đại tiểu thư cùng nhau chả có mấy cái nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa từng cái đều lai lịch không nhỏ. Bất luận Lạc Phàm là thân phận gì, riêng là hắn cùng Tô đại tiểu thư quan hệ, Chu Hy giải phải đối Lạc Phàm cung cung kính kính. Để Vương Vịnh Bình bọn hắn càng thêm bất ngờ là, Lạc Phàm cũng không hề cùng Chu Hy giải khách khí hàn huyên, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Lạc tiên sinh, người tìm ta, có chuyện gì? Chu Hy giải thanh âm, tựa hồ có chút run rẩy. Chuyện gì? Người cái này bí thư huyện ủy, nên phải rất thanh nhàn đó à? Thanh Ninh huyện đã xảy ra chuyện gì ngươi không biết, trả ngược lại hỏi ta. Lạc Phàm lạnh lùng thốt. Thư tiểu viên bọn hắn đều trợn to mắt, Lạc Phàm đây là tại cùng Thanh Ninh người đứng đầu nói chuyện khẩu khí. Điện thoại bên kia, đúng là Chu Hy giải bí thư Chu. Lạc tiên sinh, ngươi chỉ là Chu Hy giải liền không dám thở mạnh, cẩn thận mà hỏi. Ta cũng không với ngươi phí lời, hiện tại ta có sự kiện yếu ngươi đi làm. Lạc Phàm mặt lạnh lùng nói. Lạc tiên sinh, xin cứ việc phân phó. Thanh Ninh nhất trung Trầm Phong Trầm lão sư, được thủ hạ ngươi người trộm tới rồi, ngươi có biết hay không? Ta mặc kệ ngươi có biết hay không, lập tức đem người đuổi về Thanh Ninh nhất trung đến, sau 20 phút ta còn không thấy đến người, ta liền không khách khí. Kỳ thực, Lạc Phàm hiện tại cũng đã làm không khách khí. Tốt Lạc tiên sinh, ta tự mình đi quan tâm chuyện này. Chu Hí Giải không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng, đi theo lại yếu ớt địa hỏi một câu, Lạc tiên sinh, Trầm Phong. Trầm lão sư, với ngươi là quan hệ như thế nào? Lạc Phàm một cái liền phát hỏa, Chu Hí Giải cũng không phải món hàng tốt gì à, Trầm lão sư có nên hay không bắt người không hỏi đến, lại tới hỏi cùng lão tử là quan hệ như thế nào? Trầm lão sư lão bà, là lão tử lão sư. Lạc Phàm giống lên một câu, một tay tóm lấy điện thoại, cúp điện thoại. Chương 1080, ta là người đóng thuế a. Lạc Phàm sở dĩ phát hỏa, là vì Chu Hí Giải đối người không đúng việc, Trầm Phong vốn là không nên bị nắm, nhưng là Chu Hí Giải cần phải hỏi rõ Trầm Phong cùng quan hệ của mình mới bằng lòng thả người, cái quái gì vậy, thật nặng chủ nghĩa quan liêu. Không biết, tại thư tiểu viên cùng Lạc Phàm một đám đồng học xem ra, Lạc Phàm chủ nghĩa quan liêu mới trọng. Cùng cao cao tại thượng bí thư huyện ủy nói chuyện, hay cùng là bí thư Chu lãnh đạo cấp trên tựa như, để người ta bí thư Chu đến kêu đi hết, trả tự xưng láo tử, coi như là bí thư Chu lãnh đạo. Nói chuyện cũng không như thế xông lên đi. Rồi lại nói, Lạc Phàm tốt nghiệp trung học mới 2 năm, lại làm sao có thể sẽ là bí thư Chu thượng cấp. Nhưng là, nghe bí thư Chu khẩu khí, vẫn đúng là không đem Lạc Phàm đối với hắn thét to làm chuyện gì. Lạc Phàm, ngươi vừa vặn như thế cùng bí thư Chu nói chuyện, liền không sợ đắc tội hắn. Chu thấm nghi hoặc mà hỏi. Đắc tội hắn? Lạc Phàm nhướng nhướng mày, nếu như hắn không vội vàng đem Trầm lao sư đưa về, ta liền thật muốn đắc tội hắn. Xem Lạc Phàm tự tin khí phách dáng vẻ, Chu thấm mấy người các nàng nữ sinh đều có chốc lát thất thần, các nàng cái này trường cấp 3 đồng học, rốt cuộc là có dạng gì bối cảnh phía sau đài. Lạc Phàm, người rốt cuộc là ai? Chu thấm trong mắt nghi hoặc quá nặng, dám đối với bí thư Chu bạo thô, cũng không chỉ là có hậu trường có bối cảnh đơn giản như vậy. Lạc Phàm gương mặt bình tĩnh, ta gọi Lạc Phàm, các ngươi đây đều là biết rõ, ta có cứng rắn bối cảnh phía sau đài, trước đây các ngươi không biết, hiện tại biết rồi, ân. Ta còn rất có tiền, bất quá, tiền đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì, mẹ ta là thần y, ta cũng sẽ y thuật, ngoại trừ mẹ ta, không ai y thuật so được với ta, mặt khác, ta còn biết một chút võ công, ở trên thế giới này, ta đã là vô địch tồn tại. Lạc Phàm nói, tại Vân Tiên Tử bọn hắn xem ra, đã là rất biết điều rồi, nhưng nghe tại Chu thấm bọn hắn trong thai, lại cảm thấy Lạc Phàm rất có thể khoác lác. Lại có bối cảnh lại có tiền, hiểu y thuật còn có thể võ công. Hắn đây là tham gia toàn năng thi đấu sao? Lạc Phàm, vừa nãy ngươi nói, ngươi không ở trước mặt chúng ta trang bê, hiện tại như thế nào mà xạo? Lên! Vương Vịnh Bình buồn bực nhìn xem Lạc Phàm. Hít, ta không trang A. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập từ ngoài cửa vang lên, một cái dung mạo đẹp đẽ thiếu nữ vọt vào, mang trên mặt vẻ bối rối, thư lão sư, không xong. Đột nhiên nhìn thấy thư tiểu viên trong phòng thêm ra rất nhiều người đến, ngạc nhiên câm miệng. Tư Vũ, xảy ra chuyện gì? Thư tiểu viên nhíu mày nhìn xem dáng ngọc yêu kiều đồng phục học sinh thiếu nữ. Vừa nghe thiếu nữ này chính là gợi ra thư tiểu viên bị đánh Tần Tư Vũ, ánh mắt của mọi người đều nhắm ngay người, quan sát tỉ mỉ khởi người đến. Nha đầu này da thịt, trắng non non mềm, con mắt càng là như nước trong veo, mùa đông đồng phục học sinh, cũng không thể hoàn toàn che đậy kín người phát dục rất khá thân thể. Theo Lạc Phàm, cái này Tần Tư Ngữ, chỉ riêng lấy bề ngoài mà nói, không kém ở em vợ Tiêu Phong bạn gái nhỏ kia Tang Yến Nhi. Chẳng trách Kim Tiểu Xuyên cái kia ra xúc hội có ý đồ với nàng rồi. Lạc Phàm chả nhận ra được, mục siêu cái này buồn bực ngựa tạo ra hỏa, vừa nhìn thấy Tần Tư Vũ, cặp mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, kỳ hoa chính là, kẻ này lại còn đỏ mặt. Trà sát cái sát, cho dù không nói tuổi tác chênh lệch, ngươi nha bằng tướng mạo bằng bối cảnh bằng của cải bằng y thuật bằng võ công, xứng đáng qua cái này cái tiểu mỹ nữ sao. Toàn bộ trong phòng nam nhân, muốn nói xứng với Tần Tư Vũ, cũng chỉ có ca. Bất quá, ca là có khí tiết người. Tần Tư Vũ rất nhanh sẽ phát hiện, thư tiểu viên thân thể trạng thái cùng trạng thái tinh thần đều cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, lại quên trả lời thư tiểu viên lời nói, hỏi, thư lão sư, ngươi đây là? Thư tiểu viên nhìn hướng Nguyên Tiêu Vân, nói, Lạc Phàm mụ mụ là cái thần y, ta đã hoàn toàn được rồi. Lạc Phàm Tần Tư Vũ hiển nhiên cũng là nghe nói qua tên Lạc Phàm, 2 giây, nàng liền từ mấy nam nhân bên trong phân biệt ra được Lạc Phàm, ngươi chính là Lạc Phàm. Tần Tư Vũ cái này tiểu mỹ nữ. Trong thời gian ngắn liền đem chính mình cùng mục siêu đoạn hoa phúc bọn hắn khác biệt ra, Lạc Phàm lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn, nhìn xem mục siêu cái này buồn bực ngựa tảo nam ghen ghét bộ dáng, Lạc Phàm càng là đắc ý, gật đầu nói, trong phòng này, hơi đẹp trai nam nhân cũng chỉ có ta theo ta cha, tuổi nhỏ hơn một chút, tự nhiên chính là ta. Tần Tư Vũ ngẩn người, nàng là nghe nói qua tên Lạc Phàm, biết Lạc Phàm là thanh ninh trung học đi ra học sinh trong, kiếm tiền nhiều nhất một cái, lại không nghĩ rằng. Cái này thanh ninh trung học không số học sinh nói chuyện say sưa Lạc Phàm, rõ ràng tự yêu mình đến loại trình độ này. Nhìn kỹ một chút, hắn ngoại trừ so với mấy người khác thả lỏng một điểm ở ngoài, kỳ thực cũng không thể so mấy cái khác xoái bao nhiêu, thậm chí nhìn mình chằm chằm nam tử kia, cũng so với Lạc Phàm khuôn mặt rất thanh tú một điểm. Lạc Phàm biết, Tần Tư Vũ đối với mình lời nói mới rồi, cũng không có bao nhiêu tán đồng độ, lập tức thay đổi đề tài, ngươi vừa vặn nói ra chuyện, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Tư Vũ lập tức lại khẩn trương, nhìn xem Thư Tiểu Viên nói, nghe nói Thích mới vừa bị người đánh, Kim Tiểu Xuyên cũng mang người chạy tới. Thư Tiểu Viên ngẩn ngơ, nhìn ngay lập tức hướng về phía Lạc Phàm mấy người bọn hắn, là các ngươi đánh chính là Thích mới vừa. Tại Thanh Ninh Trung học trên địa bàn, có thể nói không người không biết Thích mới vừa cùng Kim Tiểu Xuyên đại danh, bất kể là lao sư vẫn là học sinh, bao quát hiệu trưởng ở bên trong, không có một cái dám đối với Thích vừa động tay. Cho nên, Thư Tiểu Viên trước tiên liền nghĩ đến, là học sinh của nàng ra tay. Đoạn Hoa Phúc bọn hắn cũng đều ngây người, bọn hắn đây là vừa mới nghe được Thích mới vừa danh tự, liền Thích mới vừa hình dạng ra sao là người hay là chó cũng không rõ ràng, làm sao có khả năng đánh Thích mới vừa. Là ta đánh. Không đợi mọi người suy đoán, Lạc Phàm trực tiếp thừa nhận, cái kia ra súc quả nhiên chính là muốn ăn đòn, lúc trước phải biết hắn chính là Thích Cương, ta liền đánh tàn nhẫn một chút. Vừa nghe là Lạc Phàm đánh chính là, Thư Tiểu Viên Chu Thấm bọn hắn đều yên tâm, Lạc Phàm bối cảnh hậu trường cường đại đến rối tinh rối mù, liền huyện ủy bí thư Chu cũng dám mắng người, còn sợ đánh Thích mới vừa. Nhưng Tần Tư Vũ không biết Lạc Phàm có hậu trường, khuôn mặt lo sợ, run giọng nói, nhưng là, Kim Tiểu Xuyên đã mang người đến rồi, bốn cái cảnh xem xét, chả mang theo thương. Lạc Phàm hít một tiếng, ánh mắt lộ ra một vẻ tiêu điều ý vị, nói, ta nhưng là nộp thuế nhà giàu a, cầm người đóng thuế tiền, không vì người đóng thuế làm việc thì cũng thôi đi, rõ ràng bị trở thành tư nhân chó săn tay chân, mang theo thương tới đối phó người đóng thuế, có làm việc như vậy sao? Thư Tiểu Viên Tần Tư Vũ Mục Siêu bọn hắn đều giật mình nhìn xem Lạc Phàm, tuy rằng Lạc Phàm nói quả thực hay cùng sách giáo khoa bình thường chính xác, nhưng là hiện thực cùng sách vở, vốn là hai chuyện khác nhau a, hắn sẽ không khờ dại cho rằng tất cả mọi người hội dựa theo nguyên tắc đến làm việc chứ. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút, những người này đến cùng phát điên đến trình độ nào. Lạc Phàm thanh âm trong, mang theo một tia nhàn nhạt thủ rũ. Nếu đối phương không theo quy củ đến, Lạc Phàm cũng liền không có cái gì cố kỵ, luận võ lực so với thế lực, ca trước đây sẽ không sợ hơn người, hiện tại sao, càng thêm không sợ, mang theo thương thì ngon à, như 13 từng chiếm được Y Sam Tĩnh Tử không, như 13 từng chiếm được Tùng Sông sẽ đám kia cháu trai không. Thư Tiểu Viên cùng Lạc Phàm những kia đồng học đều thất kinh, Lạc Phàm có tiền là sự thực, Lạc Phàm có bối cảnh cũng là sự thật, nhưng là, Bí Thư Chu bây giờ còn chưa đến, Kim Tiểu Xuyên mang tới những kia cảnh xem xét, cũng không biết Lạc Phàm bối cảnh a. Lạc Phàm, đại ca, những kia cảnh xem xét có súng, bọn hắn sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý. Tần Tư Vũ khiếp vía thốt. Nghe được Tần Tư Vũ trong lời nói ân cần, Lạc Phàm tâm tình một cái tốt hơn rất nhiều, hơi mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta có võ công. Nói xong, đi đầu ra Thư Tiểu Viên ký túc xá, á là thêm cây dâu Nguyên Tiêu Vân bọn hắn một mặt ung dung đi theo ra ngoài, Thư Tiểu Viên bọn hắn tuy rằng sợ hãi, lại cũng không thể khiến Lạc Phàm đơn độc đi đối mặt Thích mới vừa Kim Tiểu Xuyên, cũng kinh hồn bạt vía đồng thời đi theo ra. Ra giáo sư ký túc xá, thật xa đã nhìn thấy Thích mới vừa trên đầu bọc lại băng gạc, hướng về ký túc xá bên này đi tới, cùng Thích mới vừa song song đi chung với nhau, là cái tuổi cùng Thích mới vừa sắp xỉ. Khí chàng so với Thích mới vừa còn mạnh hơn mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị thiếu niên, Lạc Phàm không cần hỏi cũng đoán được, hắn chính là phó huyện trưởng Kim Trung Triệu công tử Kim Tiểu Xuyên. Đi theo Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa sau lưng, là bốn vị thanh niên cảnh xem xét, có ba cái đều tại hơn 20 tuổi, một cái khác, ngoài 30, quả thực như Tần Tư Vũ nói như thế, bốn cái cảnh xem xét, bên hông đều có bội thương. Phía sau nhất, là Thích mới vừa mấy người hầu kia, trước đó ở cổng trường học thời điểm, Lạc Phàm chỉ thấy qua. Chỉ bất quá, hiện tại cái kia trên mặt mấy người tất cả đều là vẻ đắc ý, dưới cái nhìn của bọn họ, đánh Thích mới vừa Lạc Phàm, liền muốn gặp vận rủi lớn rồi. Một nhóm hơn 10 người, mang theo một loại khí thế mạnh mẽ, Thư Tiểu Viên Tần Tư Ngữ bọn hắn, khẩn trương đến trong lòng bàn tay hứa ra mồ hôi. Lạc Phàm lại là một mặt hờ hững, chỉ là ánh mắt càng lạnh hơn chút, vẫn duy trì lúc trước tốc độ, hướng về Thích mới vừa phương hướng của bọn hắn đi đến. Đại ca, hắn chính là Lạc Phàm. Chính là hắn đánh của ta. Thời điểm này, Thích mới vừa cũng nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn, cái gọi là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Thích mới vừa trong mắt lửa giận lấp lóe, hàm răng cắn chặt. Yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi. Kim Tiểu Xuyên bình tĩnh mà nói. Đang đeo đuổi Tần Tư Vũ sự tình thượng, Thích vừa mới thẳng tận hết sức lực địa trợ giúp Kim Tiểu Xuyên, hơn nữa gặp Lạc Phàm con này đại dê béo, Thích mới vừa cũng không quên thông báo chính mình. Kim Tiểu Xuyên cảm thấy, Thích mới vừa cái này làm huynh đệ, vẫn là làm đạt đến một trình độ nào đó. Theo Kim Tiểu Xuyên bọn hắn tăng nhanh tốc độ, chừng 10 giây, người của hai bên liền cách nhau không tới 2 trượng, Kim Tiểu Xuyên bọn hắn ngừng lại, Lạc Phàm lại chừng chừng nhìn chằm chằm Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Cương, không ngừng bước, đối với hai người đi thẳng đi qua. Mắt thấy Lạc Phàm liền muốn đụng vào trên người mình, Kim Tiểu Xuyên hơi thay đổi sắc mặt, nhưng ngay lúc đó liền chấn định lại, trầm giọng quát nói, Dương ca, bốn người các ngươi, đem người bắt lại cho ta. Đường đường quốc gia chấp pháp nhân viên, được một cái ngoài miệng không có lông ra xúc mệnh lệnh, cái kia bốn cái cảnh xem xét lại không có một chút nào hoan ức, Kim Tiểu Xuyên tiếng nói vừa dứt, bốn người liền uy nghiêm đỗ lại ở Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa trước người. Đứng lại, lớn tuổi một chút cái kia cảnh xem xét lạnh giọng quát lên. Lạc Phàm mắt điếc hai ngơ, xem bộ dáng là muốn từ hai cái tuổi trẻ cảnh xem xét chính giữa chen đi qua, trực tiếp đối mặt Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Cương. Đứng lại, đứng ở chính giữa hai cái cảnh xem xét lớn tiếng quát khẽ, tay phải của hai người đều đã nâng lên bên hông bao súng. Chương 1081, không tin quỷ quái ngon nhân. Hai cái tuổi trẻ cảnh xem xét tay phải nâng lên bên hông bao súng, bầu không khí một cái liền biến được khẩn trương lên, thư tiểu viên bọn hắn càng là tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, chỉ lo Lạc Phàm lại cùng bọn hắn cứng rắn cưỡng, bọn hắn thật sự móc súng đi ra đối phó Lạc Phàm. May là, Lạc Phàm là cái thức thời người, vừa nhìn đối phương đến thật, liền dừng bước. Kỳ thực không riêng gì thư tiểu viên bọn hắn căng thẳng, cái kia hai cái cảnh xem xét cũng rất căng thẳng. Bọn hắn có bội thường, nhưng nói thật, đồ chơi này chủ yếu chính là cho người khác một cái kinh sợ tác dụng, nào có dễ dàng như vậy nổ súng, đừng nói là nổ súng, coi như là bạc thường, không phải tình huống nguy cấp đã đến trình độ nhất định, cũng không thể tùy tiện đem súng lục nổ ra. Nếu như Lạc Phàm thật sự tiếp tục đi về phía trước, bọn hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Kim Tiểu Xuyên tuy là Kim con trai của Phó Huyện trưởng, dù sao không phải Kim Trung Triệu bản thân, hắn nếu như xảy ra vấn đề gì lời nói, Kim Tiểu Xuyên không thể lượn tới bọn hắn, cũng túi không được bọn hắn. Cũng may, trên người mình một cái thân cảnh phục, đối với kẻ xấu trời sinh liền có uy hiếp, cái kia khuôn mặt lạnh lùng, mang cho bọn hắn áp lực cực lớn thanh niên, cuối cùng cũng coi như nghe lời địa đứng vững. Hai cái tuổi trẻ cảnh xem xét thở phào nhẹ nhõm, tay phải rời khỏi bên hông bao súng, đột nhiên phát hiện, trong lòng bàn tay đã dậy rồi mồ hôi. Phiền phức nhường một chút. Lạc Phàm là đúng ngăn hắn lại hai cái cảnh xem xét nói chuyện, ánh mắt lại lạnh lùng tập trung vào nút ở phía sau Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Cương. Lạc Phàm ánh mắt lệnh Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa đều cực không thoải mái, đặc biệt là Kim Tiểu Xuyên, nhìn thấy Lạc Phàm cùng mấy cái trên trời ít có nhân gian không mỹ nữ tuyệt sắc cùng nhau, càng là hận không thể lập tức liền để Lạc Phàm vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Dương ca, chính là cái này vương bắt đạn đánh chính là Thích Cương, ngươi đem hắn còn lại cho ta. Kim Tiểu Xuyên trong đôi mắt lóe lên cùng tuổi tác của hắn không tương xứng hung tàn. Nhưng một giây sau, Kim Tiểu Xuyên liền rết heo giống như gào lên, miệng của hắn đã biến thành máu thịt be bét một mảnh, hàm răng của hắn, cùng trong miệng hắn tiên huyết chảy ra ngoài, đầu lưỡi của hắn, thật giống cũng ngắn một đoạn dài. Đang tại mẫu thân mặt chửi mình là vương bắt đản, nếu như không là muốn giữ lại Kim Tiểu Xuyên mệnh, khiến hắn hưởng thụ kế tiếp trừng phạt, Lạc Phàm sẽ không chỉ là đập nát miệng của hắn, mà là trực tiếp đưa hắn giết chết. Kim Tiểu Xuyên tiếng kêu thảm thiết, không chỉ là Thích mới vừa cùng hắn mấy cái tùy tùng, chính là bốn cái cảnh xem xét cũng đều sợ ngây người, mà thư tiểu viên bọn hắn cũng là vẻ mặt khó hiểu. Mỗi người đều đoán được, động thủ cày tiền Tiểu Xuyên, không nghi ngờ chút nào chính là Lạc Phàm, nhưng là, mọi người vừa nãy đều thấy rõ, Lạc Phàm đang yên đang lành đứng đấy, liền động đều không động một cái. Hai cái cảnh xem xét đỡ Kim Tiểu Xuyên, mặt khác hai cái cảnh xem xét, nhưng là nghi hoặc mà nhìn xem Lạc Phàm. Là ta đánh chính là, đối với ta nói năng lô mãng, đây đã là nhẹ nhất trừng phạt. Lạc Phàm từ tốn nói. Kim Tiểu Xuyên chính mình cũng không biết đánh hắn chính là ai, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, lập tức liền mơ hồ không rõ địa kêu lên, Hứa Dương. Các ngươi nhanh chóng cho ta bắt người. Ta muốn cái này vương. Gào. Kim Tiểu Xuyên lời mắng người chỉ phun ra một chữ, lại hét thảm một tiếng. Lần này, hắn cả khuôn mặt đều biến hình, không phải bắp thịt biến hình, mà là trên mặt xương cốt đã biến hình vỡ vụn. Yếu đổi thành người khác, trên mặt xương bị đánh nát, tuyệt đối là ngất đi thôi, nhưng Kim Tiểu Xuyên một mực thanh tỉnh, trên mặt mỗi một khối xương vỡ vụn mang đến mỗi một phần thống khổ, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tuy rằng Lạc Phàm nhìn qua vẫn là đứng đấy động đều không động, nhưng mỗi người đều đoán được, Kim Tiểu Xuyên mặt bị đánh nát, nhất định là hắn động tay chân. Bốn cái cảnh xem xét cũng đoán được, cùng nhau biến sắc, Bạt Thương đi ra nhắm ngay Lạc Phàm. Tuy tiện Bạt Thương là muốn gánh chịu trách nhiệm, nhưng Kim Phó Huyện trưởng công tử tại bọn hắn dưới mí mắt bị người đánh tàn bạo, bọn hắn yếu gánh nổi trách nhiệm càng lớn. Nếu như sẽ đem hành hung hung thủ thả đi rồi, sẽ có cái gì hậu quả bọn hắn không dám tưởng tượng. Nhìn xem bốn cái cảnh xem xét trong tay bốn chi họng súng đen ngòm nhắm ngay Lạc Phàm, thư tiểu viên bọn hắn đều ngơ ngác biến sắc, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu hiện. Lạc Phàm thật là có bối cảnh, nhưng bí thư Chu bây giờ còn chưa có đến, cái này bốn cái cảnh xem xét căn bản cũng không biết Lạc Phàm bối cảnh, nói không chắc thực sẽ hướng về Lạc Phàm nổ súng. Lạc Phàm lúc trước nói hắn sẽ võ công, thư tiểu viên bọn hắn đều nửa tin nửa ngờ, nhưng vừa nãy Kim Tiểu Xuyên không hiểu ra sao liền bị thương, tựa hồ Lạc Phàm đúng là biết võ công, nhưng là, cho dù hắn thật sự biết võ công, đối mặt nhưng là bốn chi hiện đại hóa vũ khí a. Nhưng thư tiểu viên Tần Tư Vũ Mục Siêu bọn hắn cũng không dám ra ngoài thanh âm, chỉ lo vừa mở miệng, quấy nhiều đến đó bốn cái cảnh xem xét, bọn hắn đối Lạc Phàm nổ súng. À là thêm cây dâu bọn hắn lại không có chút nào lo lắng Lạc Phàm, lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay, còn có cái gì vũ khí có thể tổn thương được hắn. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem cầm súng nhắm ngay của mình bốn người, vẻ mặt không thay đổi, chính là ánh mắt càng thêm lạnh. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Cái kia được Kim Tiểu Xuyên xưng là Dương Ca thanh niên cảnh xem xét, hướng Lạc Phàm lớn tiếng quát lên. Lạc Phàm nhàn nhạt ngắm hắn một mắt, hỏi, ngươi là đang nói chuyện với ta? Ít nói nhảm, ngồi xổm xuống. Dương Ca khắp khuôn mặt là thô bạo, phẫn nộ cùng tàn nhẫn. Xin hỏi, ta phạm vào cái gì pháp? Lạc Phàm vẫn không có nửa điểm hoảng loạn, bình tĩnh rất thần kỳ. Dương Ca nghe được phía sau Kim Tiểu Xuyên cái kia thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu đau, khỏe mắt co quắp một trận, lạnh lùng nói, phạm vào cái gì pháp ngươi không biết? Kim Thiếu không phải đánh chính là ta đánh chính là, làm sao vậy? Lạc Phàm một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Dương Ca suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, làm sao vậy? Lẽ nào ngươi không biết, đánh người là phạm pháp? Nha, nguyên lai đánh người là phạm pháp A. Lạc Phàm gật gật đầu, vậy ta xin hỏi, một tuần trước đó, họ Kim Tiểu Xuất Sinh cùng họ Thích Tiểu Xuất Sinh đánh thư lao sư thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Ta đánh người liền phạm pháp, các ngươi phải bắt ta. Làm sao không gặp các ngươi thanh hai cái tiểu xuất sinh bắt lại? Dương Ca sửng sốt, không có gì để nói, Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa thanh thanh linh nhất trung nữ lao sư đánh cho sinh non chuyện, hắn cũng là biết rõ. Dương Ca bên cạnh cái kia tuổi trẻ cảnh xem xét tàn bạo mà nói, ngươi nói chúng ta không biết, nhưng ngươi động thủ đánh người, là chúng ta tận mắt nhìn đến. Nói đến một nửa lại nói không được nữa, nói thật ra, tuy rằng biết rõ Kim Tiểu Xuyên là Lạc Phàm đánh chính là, nhưng Lạc Phàm lúc nào ra tay, bọn hắn vẫn đúng là không có nhìn thấy. Lạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, nhưng hắn cười lại khiến người ta cảm thấy một trận ý lạnh thấu xương. Đối Vu Hoa hạ nhân, ta luôn luôn đều là giảng đạo lý, bất quá, ta càng yêu thích không giảng đạo lý người. Lạc Phàm nói xong, chiêu Dương Ca bốn người bọn họ mở ra giành tay. Lạc Phàm trong tay, không biết lúc nào có thêm bốn chi B-54 cảnh dụng thủ thương, Dương Ca bọn hắn thay đổi sắc mặt, đây không phải là bọn hắn thương sao. Túi đầu vừa nhìn, quả nhiên trong tay giống tuyết. Lạc Phàm đem bốn cây xiết trong tay. Ngón tay dần dần thu nạp, bỗng bung ra, lắc đầu nói, đây là quốc gia tài sản, không thể hư hại. Nói xong, đem súng lục cất đi. Dương Ca trong mắt bọn họ lộ ra gặp quỷ rồi vậy biểu hiện, càng có sợ hãi thật sâu, bội thương rơi xuống Lạc Phàm trong tay, đây là nghiêm trọng thất trách. Đương nhiên, bọn hắn không cho là Lạc Phàm đoạt thương đi qua, dám đối với bọn hắn như thế nào, tuy rằng bọn hắn không phải mang theo mệnh lệnh đi ra ngoài, nhưng bọn họ vẫn cứ đại biểu là quốc gia cơ cấu. Bất quá. Dương Ca bọn hắn mặc dù là quá mức tự tin rồi, Lạc Phàm đột nhiên một chân bay ra, bốn người liền bay ra ngoài, bành bạch ngã xuống đất. Có phần ra vào lão sư nhìn thấy màn này, đều là kinh hại đến biến sắc, tránh ra thật xa đi, không phải là bọn hắn tê liệt, mà là Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa bối cảnh thực sự quá thâm hậu, bọn hắn không đắc tội được. Thư tiểu viên bọn hắn sư sinh mười mấy người, lại là cảm thấy thập phần hạ giận đã nghiền, đánh đập cảnh xem xét là tội lớn, nhưng bí thư Chu đều phải nghe Lạc Phàm. Lấy Lạc Phàm bối cảnh hậu trường, chỉ cần không xảy ra án mạng, sẽ không sẽ có cái gì đại sự, chỉ cần Lạc Phàm không bị thương là tốt rồi. Dương Ca bốn người bọn họ bay ra ngoài, Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa liền trực tiếp đối mặt Lạc Phàm rồi, Kim Tiểu Xuyên bởi vì thống khổ cực độ cũng không bị gì cảm giác, Thích mới vừa lại bị dọa đái. Trước đó ở cổng trường học được Lạc Phàm dạy dỗ một cái, hắn kỳ thực ở trong lòng tiểu đối Lạc Phàm sinh ra kinh hãi, đợi được Kim Tiểu Xuyên mang theo bốn cái cảnh xem xét đến. Dũng khí của hắn liền tăng lên, cũng không đợi hắn cậu chạy tới, liền theo Kim Tiểu Xuyên bọn hắn khí thế hùng hổ xông lại rồi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lạc Phàm thân thủ sự cường hãn, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, gan lớn được càng là làm hắn trố mắt ngoác mồm, đều không thấy làm sao động thủ, liền giải quyết xong Minh Ca bốn người bọn họ. Nhìn xem Kim Tiểu Xuyên tấm kia máu thịt be bét mặt, Thích mới vừa liền vong hồn tận bốc lên, Kim Tiểu Xuyên bây giờ thống khổ, hắn lập tức cũng sẽ thưởng thức được rồi. Lạc Phàm vì sao lại thanh Kim Tiểu Xuyên đánh thành cái dạng kia, Thích mới vừa đương nhiên biết, tuy nói thư tiểu viên sinh non then chốt, là Kim Tiểu Xuyên tại người bụng tàn nhẫn đạp một cước, nhưng hắn Thích vừa mới dạng tại thư tiểu viên bắp đùi cùng phần lưng cái mông dùng sức đá đến mấy lần. Cái họ này Lạc đại dê béo, đi tới Thanh Ninh Nhất Trung, không nghi ngờ chút nào chính là muốn cho Thư Tiểu Viên ra mặt, liền lai lịch càng thêm cường thế Kim Tiểu Xuyên đều bị làm bể mặt, họ Lạc há lại sẽ tha hắn thích mới vừa. Thích mới vừa lần này thật hối hận rồi, không phải hối hận đánh Thư Tiểu Viên, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần là địa vị thế lực không sánh được cha mẹ hắn, đánh cũng là bạch đả, hắn hối hận là, không nên vội vã như vậy nôn nóng táo liền theo Kim Tiểu Xuyên xông lại rồi, nếu như đợi được hắn cậu làm thắng đường đồng thời lại đây, lại há đến phiên họ Lạc tùy tiện. Nếu là mình mặt cũng bị đánh thành Kim Tiểu Xuyên như thế, cho dù cậu tới rồi sau đó đem họ Lạc chém thành muôn mảnh, thì có ích lợi gì? Thích mới vừa mấy người hầu kia cũng bị sợ trắng váng, bọn hắn vốn tưởng rằng, chỉ muốn đi theo Thích mới vừa trà trộn, tại Thanh Ninh phạm vi bên trong, là không người nào dám trêu chọc bọn hắn, lại làm sao biết, thật sự có không tin quỷ quái ngoan nhân. Bọn hắn muốn bỏ chạy, rồi lại không dám, họ Lạc ngoan nhân là đối với Thích Cương, nhưng bọn họ đều có một loại cảm giác. Lạc Phàm tại nhìn chằm chằm mỗi một người bọn hắn, chỉ cần bọn hắn hơi động, tuyệt đối chính là gãy chân tiết ấu. Nhiệt độ dường như ở mảnh này khắp thời gian giảm xuống mấy chục độ, áp lực vô hình, lồng tại Thích mới vừa trên đầu bọn họ, ép tới bọn hắn không kịp thở. Nhìn chằm chằm Thích mới vừa nhìn vài giây sau đó Lạc Phàm hướng về Thích mới vừa bước ra một bước. Thích mới vừa thân thể run lên một cái, Lạc Phàm chân, giống như là đạp ở trong lòng hắn. Xuất sinh, ngươi là cái tay nào con nào chân đánh chính là Thư lão sư. Lạc Phàm thanh âm, lạnh đến mức như là từ trong hầm băng chuyển tới như thế. Chương 1082, trả thế gian một cái công đạo. Thích mới vừa thân thể kịch run lên một cái, hắn đương nhiên rõ ràng, Lạc Phàm hỏi hắn cái tay nào con nào chân đánh Thư Tiểu Viên là có ý gì, mất đi Hứa Dương bốn người bảo vệ hắn, nơi nào chả dám nói ra. Không nói. Rất tốt, lão tử coi như ngươi hai tay hai chân đều đánh qua Thư lão sư. Lạc Phàm lại bước một bước về phía trước, một tay tóm lấy Thích mới vừa tay trái. Không nên Thích mới vừa run giọng cầu xin, Lạc Phàm loại băng hàn lánh khốc ánh mắt, hắn không có chút nào hoài nghi Lạc Phàm đúng là muốn phế mất tay của hắn. Lạc Phàm vẫn là cầm lấy Thích mới vừa thủ, lại không có lập tức phế bỏ, dương mắt nhìn hướng Thích mới vừa phía sau. Thư Tiểu Viên bọn hắn theo Lạc Phàm ánh mắt nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi, một cái lưng hùn vai gấu trung niên cảnh quan, mang theo hơn 10 cái nắm thương cảnh xem xét xông lại rồi, ở đằng kia dẫn đầu trung niên cảnh quan bên cạnh, một cái tuổi gần 60 hô phục nam nhân. Chạy chậm đi theo trung niên cảnh quan, chính là Thanh Ninh Nhất Trung hiệu trưởng Cao Thủ Nghĩa. Thích mới vừa quay đầu nhìn lại, không khỏi đại hỉ, cái kia trung niên cảnh quan, đúng là hắn cậu, huyện cục trưởng Lam Thắng Đường. Có hắn cậu mang theo hơn 10 cái nắm thương cảnh sát vũ trang đúng lúc tới rồi, hắn liền an toàn, họ Lạc chính là lại như 13 lại gan lớn, cũng không dám cùng huyện cục trưởng hò hét, cái kia hơn 10 cái cảnh sát vũ trang, sức chiến đấu tuyệt đối không phải Kim Tiểu Xuyên mang tới 4 cái cảnh sát nhân dân có thể so với. Hơn 10 cái cảnh sát vũ trang vọt một cái lại đây, ào ào ào liền vây Lạc Phàm, đồng thời giơ thương nhắm vào. Lam Thắng Đường tới mục đích, một là thay cháu ngoại trai Thích mới vừa báo thù, hai là biết Lạc Phàm là chỉ đại dê béo, hắn cũng muốn đến cắn một cái. Nhưng khi hắn nhìn thấy một mặt máu thịt be bét Kim Tiểu Xuyên, vài giây mới nhận ra được, đi theo nhìn thấy nằm dưới đất 4 cái cảnh sát nhân dân, hơi thay đổi sắc mặt, hắn đương nhiên đoán ra là ai để cái kia 4 cái cảnh sát nhân dân nằm dưới đất. Tuy rằng thầm giật mình, Lam Thắng Đường trong lòng lại chắc chắn rồi, mang theo hơn 10 cái cảnh sát vũ trang giết tới, tuy nói là vì ngăn lại sân trường bạo lực, nhưng cũng thực sự quá nhỏ nói thành to điểm, yếu thực sự là mặt trên truy cứu xuống đến, hắn chí ít cũng cần hảo hảo giải thích một phen. Nhưng bây giờ nhưng là không còn có nhiều như vậy lo lắng, ở sân trường bên trong hung hãn hành hung, đánh cháu ngoại của mình, trả thanh kim phó huyện trưởng công tử cũng cho đánh, lại tăng thêm đánh lén cảnh sát một điều này, hoàn toàn đầy đủ đối Lạc Phàm động thương bắt được, chỉ cần Lạc Phàm dám phản kháng. Chính là tại chỗ bắn chết rồi đều không có vấn đề. Lớn mặt hung đồ. Lam Thắng Đường một phái uy nghiêm, hướng về phía Lạc Phàm lớn tiếng quát lên, giữa ban ngày, sáng sủa càn khôn, dám ở sân trường bên trong tùy ý làm bậy, còn không nhanh chóng thả người. Thư Tiểu Viên bọn hắn đều nghẹn nhanh thở ra một hơi phun không ra, Lạc Phàm lại là vẻ mặt như thường, liếc Lam Thắng Đường một mắt, từ tốn nói, ngươi nói buông liền buông. Ngươi là ai a ngươi? Lam Thắng Đường ngẩn ra, hắn không nghĩ tới. Đối mặt với hơn 10 cái cảnh sát vũ trang, Lạc Phàm còn có thể chấn định như thế, hơn nữa, lời nói ra cực kỳ làm càn vô lễ. Không đợi Lam Thắng Đường mở miệng, Cao Thủ Nghĩa liền nói, Lạc Phàm, vị này chính là Thanh Ninh huyện công an cục Lam Thắng Đường làm cục trưởng, có lời gì, mọi người hảo hảo nói, trước tiên đem Thích mới vừa thả. Lạc Phàm vẫn là cầm lấy Thích mới vừa tay trái, cười nhạt, hiệu trưởng Cao, trước đây ta vẫn luôn rất tôn kính ngươi, bất quá bây giờ, ta xem hẳn là thu hồi tôn kính hai chữ rồi. Cao Thủ Nghĩa ngẩn ngơ, xác thực, trước đây Lạc Phàm đối với hắn vẫn tính tôn kính, thế nhưng hiện tại, Lạc Phàm nói rõ là không nể mặt hắn. Thư lão sư được hai cái tiểu xúc sinh đánh, ngươi ngoại trừ đi bệnh viện hỏi một tiếng, chả từng làm chút gì. Liên thủ hạ mình lão sư quyền lợi ngươi đều không cách nào bảo đảm, ngươi chả để cho ta làm sao tôn trọng ngươi. Lạc Phàm chậm rãi nói xong, trong mắt loại kia trào phúng tâm ý càng nồng. Cao thủ nghĩa mặt già đỏ lên, túi đầu. Thư tiểu viên được học sinh bắt nạt, hắn cũng oán giận, hắn cũng muốn quản, nhưng là, Kim Tiểu Xuyên cùng thích mới vừa trong nhà thực sự quá cường thế, hắn muốn quản cũng quản không hơn, hắn chỉ là thanh ninh nhất trung hiệu trưởng, nếu là hắn thanh ninh chủ tịch huyện bí thư huyện ủy, vậy hắn tuyệt đối liền vì thư tiểu viên đòi lại công đạo. Lạc Phàm xem cao thủ nghĩa vẻ mặt, đã minh bạch hắn ý nghĩ trong lòng, cao thủ nghĩa không coi là có cốt khí có dũng khí người, nhưng cũng không tính được là người xấu, chính là quá mức xem xét thời thế chút, Lạc Phàm cũng là không lại trào phúng hắn. Ngươi không thể vì thư lão sư đòi lại công đạo, vậy thì không nên ngăn cản người khác mở rộng chính nghĩa. Lạc Phàm ánh mắt từ cao thủ nghĩa trên mặt thu hồi, ngược lại nhìn về phía Thích Cương, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo âm trầm lãnh khốc. Ngươi ra thế khá một chút, hung hăng một điểm ta không trách ngươi, nhưng liền tối thiểu lòng tính nể đều không có, tối cơ bản nhân tính điểm mấu chốt đều đánh mất. Hôm nay, ta muốn ngươi biết cái gì là công đạo, trả thư lão sư một cái công đạo, trả thế gian này một cái công đạo. Thích vừa mới thẳng không tin cái gọi là sát khí, nhưng bây giờ hắn thật sự từ trên người Lạc Phàm cảm nhận được lạnh lẽo âm trầm sát khí, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, run giọng kêu lên, cậu cứu ta. Lạc Phàm bên môi hiện lên một vệt lánh khóc cười, điềm nhiên nói, ta nói ngươi dựa vào cái gì như thế tùy tiện, nguyên lai là có một cái huyện cục trưởng cậu cho ngươi chỗ dựa, bất quá ta cho ngươi biết, chính là thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạc Phàm nói xong, tay phải bẻ một phát, tiếng xương gãy trong. Thích mới vừa tiếng kêu thảm vang lên, làm cho so với vừa nãy Kim Tiểu Xuyên còn thê thảm hơn. Thích mới vừa mấy cái tùy tùng sợ đến sắc mặt sáng quét, đánh gãy người khác tay chân bọn hắn không phải chưa từng thấy, nhưng như Lạc Phàm như vậy một cái liền bẻ gãy người khác cánh tay, gọn gàng nhanh chóng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, bọn hắn vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn 10 cái cảnh sát vũ trang ánh mắt đều híp lại, ngón tay khoác lên ra súng ngắn chốt thượng, Lạc Phàm ở ngay trước mặt bọn họ còn dám hành hung. Quả thực là không nhìn sự tồn tại của bọn họ, trong lòng lửa giận trong nháy mắt được gây nên, chỉ cần Lam Thắng Đường ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền không chút do dự hướng Lạc Phàm nổ súng. Thư tiểu viên Tần Tư Vũ bọn hắn, tâm đều treo đã đến cuống họng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại hơn 10 cái cảnh sát vũ trang xung quanh quan sát dưới, Lạc Phàm còn thật sự dám hướng về Thích vừa xuống ngoan thủ. Lam Thắng Đường cũng ngây dại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại Thanh Ninh trên địa bàn, có người dám ở ngay trước mặt hắn đối cháu ngoại của hắn xuống tay ác độc. Vẫn là ở hơn 10 cái tinh nhuệ cảnh sát vũ trang nòng súng bên dưới. Vốn cho là, Lạc Phàm cũng chỉ là cái có tiền cường hào mà thôi, gặp được hắn như vậy nhân vật thực quyền, còn không sợ đến gan đảo quanh, liền dám cũng không dám thả cái hoàn chỉnh, nhưng sự thực cùng dự tính của hắn, hoàn toàn không đáp một bên. Cái họ này Lạc Phàm, tại cơ quan quốc gia xuất động sau đó vẫn như cũ bình tĩnh mà lênh khốc, bỏ qua hơn 10 cái cảnh sát vũ trang, cũng không coi hắn Lam Thắng Đường, này làm cho Lam Thắng Đường trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Liên ở Lam Thắng Đường ngây người trước mắt, Lạc Phàm lại cầm lên Thích mới vừa tay phải, Thích mới vừa biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, sợ đến sắp nứt cả tim gan, không lo được tay trái chuyển tới to lớn đau đớn, khí lên kêu to, không nên. Cậu cứu ta. Thích mới vừa tiếng kêu thảm thiết, đánh thức Lam Thắng Đường, lớn tiếng hét lớn, dừng tay. Mau buông ra Tiểu Cương. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía Lam Thắng Đường, trong mắt khinh bị không còn che giấu, bình tĩnh nói, ta nói rồi, phải trả thế gian này một cái công đạo. Tiểu coi như ngươi chức quan lại cao hơn gấp 10 lần, ngươi cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem, tiểu xuất sinh này vớt cho được ta phế bỏ. Lạc Phàm nói xong, thanh thúy tiếng xương gãy lại vang lên lại, mà Thích mới vừa dần dần nhược đi xuống tiếng kêu thảm, một cái lại trở nên cao vút. Lam Thắng Đường muốn rách cả mí mắt, quát lên một tiếng lớn, đánh gục. Những kia cảnh sát vũ trang đã sớm nhắm ngay Lạc Phàm, Lam Thắng Đường mệnh lệnh vừa ra, bọn hắn lập tức liền kéo chốt, tại khoảng cách gần như thế thượng, bọn hắn có tự tin 100%. Để đạn từ Lạc Phàm trái tim xuyên qua, mà sẽ không đụng tới Thích vừa mới hảo một phát. Tiếng súng cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, cũng ngay lúc đó, Lạc Phàm buông lỏng ra nắm lấy Thích mới vừa thủ, vung hai tay lên, một đạo kình khí vô hình phát ra. Vốn là hắn có thể mang Thích mới vừa ngăn ở trước người mình, nhưng hắn không muốn để cho Thích mới vừa cứ thế mà chết đi, cái này được nuông chiều được mất đi lòng kính nể tiểu xuất sinh, ít nhất cũng phải lại phế bỏ hắn hai cái chân. Tiếng súng vừa vang, Thư tiểu viên Tần Tư Ngữ cùng Chu Thấm mấy người các nàng nữ sinh đều ngơ ngác hét dầm lên. Vừa vặn Lạc Phàm đang đối mặt hơn 10 cái cảnh sát vũ trang biểu hiện ra trầm ổn thô bạo, đều làm các nàng tâm phục, liền ngay cả Tần Tư Ngữ trong đôi mắt đều lóe lên sùng bái ngôi sao nhỏ. Mà Lạc Phàm những kia đồng học, trước đó còn tưởng rằng Lạc Phàm biết võ công là ở khoác lác, nhưng Lạc Phàm vừa vặn biểu hiện, chứng minh rồi hắn mới vừa nói đều là thật, đặc biệt là Lạc Phàm can đảm khí độ, càng làm cho bọn hắn thẹn thùng. Lúc trước chả cảm thấy Lạc Phàm là kiếm vài đồng tiền sau đó đắc y vong hình vội vã tại trước mặt bọn họ trang bê rồi, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thời gian 2 năm, người địa vị can đảm khí chất khí chẳng đều có khả năng phát sinh một ít biến hóa, nhưng tuyệt đối không thể từ một cái kẻ vô dụng liền biến thành không biết sợ anh hùng. Đương nhiên, Lạc Phàm năm đó cũng không tính là kẻ vô dụng, nhưng xưa nay cũng không như hiện tại như vậy rực rỡ lóa mắt qua. Sự thật tình huống hẳn là, thời trung học Lạc Phàm liền đã không phải là một người bình thường, chỉ là hắn vẫn luôn rất biết điều, chưa bao giờ từng trang bê. Kỳ thực, hiện tại Lạc Phàm cũng không phải tại trước mặt bọn họ trang bê, hắn thật là có rất châu 13 bản lĩnh, nếu không phải là bởi vì thư lão sư chuyện, cũng hứa Lạc Phàm mãi mãi cũng sẽ không giống hiện tại lộ liễu như vậy, mà bọn hắn cũng vĩnh viễn cũng không biết, từng có quá như thế một cái siêu cấp như 13 rồi lại thâm tàng bất lộ đồng học. Vấn đề là, cái này như 13 đồng học cương trực đến mức quá đáng. Tại hơn 10 cái cảnh sát vũ trang nòng súng bên dưới còn muốn đối thích mới vừa tiểu xuất sinh kia động thủ, rốt cuộc triệt để chọc giận Lam Thắng Đường, hạ lệnh nổ súng giết người. Mười mấy chi vũ khí hiện đại đồng loạt nổ súng, võ công lại cao hơn thì có ích lợi gì? Tiểu coi như ngươi là Quách Tĩnh, cũng giống vậy yêu treo ở nơi này. Chu thấm nước mắt của các nàng đã chảy ra, các nàng nguyên bản còn dự định, các loại sự tình quá rồi sau đó nhất định phải làm cho Lạc Phàm cái này nhà giàu mới nổi đồng học mời khách ăn cơm, yêu hắn giải thích rõ ràng. Trường cấp 3 thời điểm tại sao phải gạt các nàng, không cho các nàng biết hắn lợi hại như vậy, không nói rõ ràng lời nói, không để yên cho hắn. Ha, thật hướng lao tử nổ súng A, hơn nữa tất cả đều là hướng về phía chí mạng vị trí tới, rất tốt, thật sự rất tốt, lao tử có thể phòng vệ chính đáng rồi. Liên ở thư tiểu viên bọn hắn đều cho rằng Lạc Phàm chắc chắn phải chết thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Là Lạc Phàm thanh âm, Lạc Phàm còn sống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy khó có thể tin một màn. Lạc Phàm êm đẹp đứng đấy, hai tay giơ lên cao, một viên màu vàng đen đạn, từ trong tay hắn chậm rãi hạ xuống. Chương 1083, lấy bạo chế bạo. Nhìn thấy Lạc Phàm còn sống, thư tiểu viên mấy người các nàng nước mắt một cái liền chảy ra, bất quá, lần này là vui mừng nước mắt, Lạc Phàm còn sống, cái này so cái gì đều trọng yếu. Mà Lam Thắng Đường cùng những kia cảnh sát vũ trang, từng cái như gặp quỷ mị, trên thế giới này, dĩ nhiên có người có thể tay không tiếp đạn. Lạc Phàm rõ ràng tay không tiếp nhận bọn hắn đạn. Đột nhiên, Lam Thắng Đường thân thể rung bần bật, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Lấy thân phận của hắn, là biết quốc gia một ít ngành đặc biệt bên trong, có một ít nhân vật đặc thù, những người kia có một ít người thường khó có thể tưởng tượng năng lực đặc thù, hắn mặc dù không có từng thấy, nhưng hắn biết, có như vậy một loại người tồn tại. Cái này Lạc Phàm, có thể tay không tiếp được đạn, không nghi ngờ chút nào. Nhất định chính là từ những kia ngành đặc biệt bên trong đi ra ngoài, nếu không thì, như thế một cái quái vật đã sớm gây nên quốc gia bộ ngành liên quan coi trọng rồi. Lại nói, nếu như Lạc Phàm không phải từ những kia ngành đặc biệt bên trong đi ra ngoài, lại làm sao có khả năng công nhiên cùng cơ quan quốc gia đối nghịch. Những kia đặc thù cơ cấu bên trong người đi ra, đại thể nắm giữ tiên trảm hậu tấu quyền lực, hơn nữa, Lạc Phàm cũng không hoàn toàn là cố tình gây sự, Kim Tiểu Xuyên cùng Thích Cương, đúng là đánh thư tiểu viên. Chả để người ta thư tiểu viên cho đi lang thang sản rồi. Nói không chắc, Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa ác liệt hành vi, đã kinh động quốc gia có chút bộ ngành, cái này là Phàm. Lạc tiên sinh, chính là quốc gia phái xuống đến xử lý chuyện này. Xoa một chút, chính mình rõ ràng để cho thủ hạ nổ súng muốn đem một người như vậy cho đánh gục, lá gan này mập tới trình độ nào. Thích mới vừa ngươi cái tiểu vương tám trứng, lúc này trêu ra chuyện, lừa bố mày vung hố nương trả vung hố cậu, thanh lão tử cho lừa thẳng rồi. Ta thảo ngươi. Muội. Hầu như sợ vỡ mật Lam Thắng Đường, đang muốn cùng Lạc Phàm chịu nhận lỗi, xem có thể hay không đạt được Lạc Phàm tha thứ, đã thấy Lạc Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, trong ánh mắt hàm chứa sâu sắc cảnh cáo ý vị, đã đến trong cổ họng lời nói, lại nuốt trở lại trong bụng. Viên đạn cuối cùng từ trong tay lướt xuống, Lạc Phàm khinh thường liếc về phía này chút trận mắt hốc mồm cảnh sát vũ trang, có còn nên sẽ nổ súng thử một lần. Những kia cảnh sát vũ trang đã sớm sợ đến huyết dịch đều cơ hồ đình chỉ. Nơi nào còn nói được ra lời nói đến. Không nổ súng. Thật là lao tử phản kích. Lạc Phàm thanh âm lãnh khốc lần thứ hai vang lên, đi theo hắn người liền biến mất ở nguyên chỗ. Đồng thời, những kia cảnh sát vũ trang đều kêu thảm bay ra ngoài, cùng trước đó cái kia bốn cái cảnh sát nhân dân song song nằm ở trên mặt đất. Bất đồng duy nhất chính là, cái kia bốn cái cảnh sát nhân dân mắt vẫn mở, mà cái kia hơn 10 cái cảnh sát vũ trang, sau khi rơi xuống đất liền không nhúc nhích, không rõ sống chết. Lạc Phàm xoay người. ánh mắt từ Lam Thắng Đường trên mặt đảo qua, lại không có một chút nào dừng lại, nhìn hướng Thư Tiểu Viên bọn hắn, đi tới, vừa đi vừa cười vào trọng, ồ, các ngươi như nào đây khóc lên nữa nha. Những kia rác rưởi, không đáng ra các ngươi vì bọn hắn rơi nước mắt chứ. Thư Tiểu Viên chu thấm các nàng, đều biết Lạc Phàm là cố ý nói như vậy, chỉ có Tần Tư Vũ manh manh nói, Lạc Phàm đại ca, chúng ta không phải vì bọn hắn khóc, chúng ta là lo lắng ngươi. Liếc một cái Tần Tư Vũ má một bên óng ánh giọt nước mắt, Lạc Phàm trong lòng nhẹ nhàng chấn động một chút, thầm nói, nếu như ngươi nha đầu này lớn hơn cái 2-3 tuổi, tại ca lúc học trung học liền gặp gỡ ngươi, nói không chắc ca liền muốn truy ngươi rồi. Hiện tại sao, đều phải rời địa cầu, hơn nữa nha đầu này tuổi cùng ca chênh lệch hơi lớn một chút, ca bạn gái, trên căn bản sẽ không có đi la lị lộ tuyến. Ta biết các ngươi là lo lắng ta. Lạc Phàm đi tới Thư Tiểu Viên trước mặt bọn họ, cười ha hả nói, bất quá, ta đã nói cho các ngươi biết, ta có võ công, hơn nữa cõi đời này căn bản là không có người là đối thủ của ta. Nếu như ta không nắm chặt, làm sao có khả năng lấy mạng đi theo bọn hắn liều. Thư đốm nhỏ gật đầu, cho dù Lạc Phàm là có tuyệt đối nắm chắc mới không sợ những kia cảnh sát vũ trang nòng súng, cũng không ảnh hưởng người đối Lạc Phàm cảm kích. Lạc Phàm đột nhiên cười hắc hắc, nói, cho dù ta sẽ vì người khác theo người liều mạng, cũng sẽ không vì Thư lão sư mà liều mạng, Thư lão sư ngươi đều đã kết hôn rồi. Thư Tiểu Viên ngẩn ra, đi theo mặt có chút đỏ lên, người căn bản là không nghĩ tới, trong lòng nàng luôn luôn thành thành thật thật Lạc Phàm, lại có thể biết trêu ghẹo người. Mà Chu Thấm Vương Vịnh Bình các nàng, hâm mộ nhìn xem Thư Tiểu Viên, mấy cái này cô nàng ánh mắt, rõ ràng chính là muốn cho Lạc Phàm trêu ghẹo. Chỉ là, Lạc Phàm thời điểm này đã ngược lại nhìn hướng Thích Cương, Thích mới vừa hai tay bẻ gãy, không có Lạc Phàm cầm lấy hắn, hắn từ lâu không chống đỡ được, ngã trên mặt đất. Lạc Phàm đi tới Thích mới vừa trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thích mới vừa chân nhìn một chút, lại đem ánh mắt chuyển qua Thích mới vừa trên mặt. Thích mới vừa đã sớm triệt để tan vỡ, vừa nhìn thấy Lạc Phàm, run run một cái, lập tức liền khóc lên, Lạc Phàm. Lạc ca, ta sai rồi, cầu ngươi buông tha ta. Lạc Phàm sắc mặt như là nham thạch lạnh lẽo, Thích mới vừa cầu xin, không có ảnh hưởng chút nào đến tâm trí của hắn, khinh bỉ mà nhìn Thích vừa mới mắt, ánh mắt lại bắt đầu rời xuống, liếc về Thích mới vừa hai chân, không nghi ngờ chút nào, Thích mới vừa hai tay của đứt đoạn mất vẫn không tính xong. Tuy rằng được Thích mới vừa đánh, hơn nữa chính mình sinh non cùng Thích mới vừa cũng không thể tách rời quan hệ, nhưng nhìn thấy Thích mới vừa nằm trên đất đáng thương hề hề khổ sở cầu khẩn dáng vẻ, Thư Tiểu Viên cuối cùng còn là mềm lòng, nhảy tới trước một bước, môi giật giật, đã nghĩ thay Thích mới vừa cầu tình. Vân Tiên Tử lướt người đi liền ngăn ở Thư Tiểu Viên trước người, lạnh lạnh thanh nhã địa ngăn trở Thư Tiểu Viên mở miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Thích mới vừa can đảm dám đối với thân là lao sư hắn Thư Tiểu Viên động thủ, đây quả thực là đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ hành vi, muốn đổi là người, lập tức liền một trường đập chết. Lam Thắng Đường nhìn thấy Lạc Phàm đã đối với Thích mới vừa đầu gối nhấc lên chân, đoán cũng đoán được Lạc Phàm là muốn làm gì, nhưng hắn không dám ngăn cản, cũng không có năng lực kia ngăn cản, cũng không có mở miệng cầu tình, hắn cũng biết, nếu như hắn mở miệng cầu tình, Lạc Phàm có lẽ sẽ dẫm đến quá nặng. Lạc Phàm biết bây giờ Thích mới vừa có bao nhiêu bất lực có bao nhiêu tuyệt vọng, nhưng hắn không chút nào mềm lòng, đối với Thích mới vừa đầu gối liền đặt xuống. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, nhưng chỉ kêu hai tiếng liền im bặt đi, không phải người thống khổ lệnh Thích mới vừa rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm lạnh lùng liếc mắt một cái ngất đi Thích Cương, lanh khóc nói, nể tình ngươi không phải là thường tổn thư lão sư chính chủ, lão tử không đem ngươi xuất sinh này chân hoàn toàn phế bỏ, chỉ cần hoa mấy chục hơn trăm vạn. Về sau không cần mỗi ngày nằm ở trên xe lăn. Lạc Phàm một đám đồng học đều là sinh ra hàn ý trong lòng, trước đó bọn hắn từng cái căn phẫn sục sôi, hận không thể làm thịt Thích mới vừa cùng Kim Tiểu Xuyên, nhưng bây giờ thấy Lạc Phàm đối Thích mới vừa trừng phạt, tất cả đều toát ra vẻ không đành lòng. Lạc Phàm ý tứ, Thích mới vừa hai cái chân chưa hề hoàn toàn phế bỏ, cái kia chính là nói, hai cái tay đã hoàn toàn phế bỏ. Mục Siêu Đoạn Hoa Phúc bọn hắn đều cảm thấy Lạc Phàm đối Thích mới vừa trừng phạt quá nặng một chút. Lam Thắng Đường lại âm thầm may mắn, Lạc tiên sinh chưa hề hoàn toàn phế bỏ Thích Cương, cũng chính là vẫn ít nhiều để lại điểm tình cảm, ra tay mặc dù tàn nhẫn, vẫn còn không phải giết bừa hạng người, đây coi như là trong bất hạnh rất may rồi. Mà ngươi, sẽ không đơn giản như vậy. Lạc Phàm nghiêng đầu, nhìn xem khắp khuôn mặt là máu đen Kim Tiểu Xuyên, ánh mắt so với vừa nãy càng thêm lanh khốc. Nhìn thấy hơn 10 cái cảnh sát vũ trang mang theo ra hỏa cũng không làm gì được Lạc Phàm, được Lạc Phàm một chiêu đánh bay sống chết không biết. Kim Tiểu Xuyên đã sớm dọa đái, càng nhìn thấy Thích mới vừa được Lạc Phàm đã cắt đứt hai tay hai chân, hắn càng là sợ đến hồn phi phách tán, Thích mới vừa đều chịu đến nặng như thế trừng phạt, hắn thân là thanh thư tiểu viên đi lang thang sinh ra chủ lực, kết cục so với Thích mới vừa càng thảm hại hơn đó là nhất định. Kim Tiểu Xuyên trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì bờ môi của hắn cùng hàm răng đều bị xóa sạch, đầu lưỡi cũng ít nửa đoạn, chỉ có thể phát ra một ít mơ hồ không rõ âm phủ, nhưng mọi người đều đoán được, hắn là đang cầu khẩn Lạc Phàm buông tha hắn. Quá đã muộn. Lạc Phàm hờ hững nhìn xem Kim Tiểu Xuyên, trong mắt rõ ràng ẩn có một chút thương hại, nếu như ngươi sớm một chút đối sinh mệnh đối thiên địa có một tí tẹo như thế kính nể, làm sao về phần có hôm nay kết cục. Ngươi hỏi một chút chính ngươi, cho đến bây giờ, ngươi tao đạp bao nhiêu yếu thế nữ nhi của người ta. Hơn nữa ta biết, ngươi bây giờ cầu xin ta, chẳng qua là bởi vì ngươi hiện tại một điểm dựa vào cũng không có, nếu như quyền khống chế ở trong tay ngươi, ngươi có hay không buông tha ta. Nếu như ta không nhìn lầm ngươi, ta người bên này, ngươi nên là một cái đều sẽ không bỏ qua. Lạc Phàm giọng rượu trong, không có quá nhiều cảm tình, nói tiếp, ta biết, tất cả những thứ này không hẳn tất cả đều là ngươi lỗi của mình, quá nửa là cha mẹ ngươi người nhà dung túng kết quả, nhưng sự tình là ngươi tự tay làm được, ngươi liền muốn gánh chịu kết quả, bất luận cha mẹ ngươi có bao nhiêu quyền thế, đều cứu không được ngươi, hơn nữa ta nói thật cho ngươi biết, cha mẹ ngươi điểm này quyền thế, đối với ta mà nói, đúng là chó má cũng không bằng. Ta có thể đối với ngươi làm được lớn nhất nhân từ, chính là cho ngươi có thể không cần tỉnh táo địa chịu đựng thống khổ. Lạc Phàm nói xong, đối với Kim Tiểu Xuyên chậm rãi giơ tay lên. Lạc Phàm. Vừa nhìn Lạc Phàm liền muốn hướng Kim Tiểu Xuyên ra tay, cao thủ nghĩa không có cách nào do dự nữa, nhanh chóng lên tiếng gọi lại Lạc Phàm. Kim Tiểu Xuyên phụ thân, là so với Thích mới vừa trong nhà yếu càng cường thế nhân vật, nếu như Kim Tiểu Xuyên cũng bị phế bỏ hai tay hai chân, cao thủ nghĩa hiệu trưởng cũng đừng nghĩ lại làm đi xuống, chủ yếu hơn chính là, cao thủ nghĩa có thể lên làm Thanh Ninh nhất trung hiệu trưởng. Đều nhờ vào lúc đó vẫn là Thanh Linh huyện giáo dục cục cục trưởng Kim Trung Triệu tiến cử, có thể nói, Kim Trung Triệu đối với cao thủ nghĩa, có ơn chi ngộ. Cũng chính là bởi vì niệm nhớ kỹ Kim Trung Triệu dẫn chi ân, tại Kim Tiểu Xuyên đánh thư tiểu viên sau đó cao thủ nghĩa cũng đi theo nhiều mặt làm công làm, hy vọng thư tiểu viên cùng Trầm Phong không nên nhìn chằm chằm Kim Tiểu Xuyên không tha. Lạc Phàm nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn xem cao thủ nghĩa. Lạc Phàm, Kim Tiểu Xuyên đồng học đúng là làm hỏng việc, nhưng bất kể nói thế nào. Hắn vẫn là chỉ là học sinh, chúng ta cũng không phải thánh nhân, mỗi người đều sẽ làm sai sự, cho nên là không phải có thể cho hắn một cái sửa đổi cơ hội. Cao thủ nghĩa cơ hồ là mang theo cầu khẩn khẩu khí nói ra. Cao thủ nghĩa, ngươi tin không tin, chỉ cần ngươi lại nói nhiều một câu, ta cũng như thế phế ngươi hai tay hai chân. Lạc Phàm xem cao thủ nghĩa ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Trước đây Lạc Phàm xác thực đối cao thủ nghĩa vẫn tính tôn kính, nhưng bây giờ cao thủ nghĩa đối Kim Tiểu Xuyên thiên vị. Chính là kẻ ngu si cũng nghe được, Lạc Phàm tức giận trong lòng, bởi vì trừng phạt Thích mới vừa mà có chỗ yếu bớt, nhưng cao thủ nghĩa lời nói, lập tức lại để cho lửa giận của hắn một cái tăng vọt lên. Lạc Phàm trên người lộ ra tới ý lạnh âm u lệnh cao thủ nghĩa run run một cái, ánh mắt lộ ra thâm thúy sợ hãi, ngậm miệng lại, lui một bước. Đối phó yêu thích sử dụng bạo lực xuất sinh, của ta một thói quen cách làm chính là lấy bạo chế bạo, cái này, không phải hiệu trưởng cao ngươi dạy cho ta. Cao thủ nghĩa ngây người, chờ hắn nghĩ rõ ràng. Nguyên lai Lạc Phàm cũng không có nói lấy bạo chế bạo là hắn giáo lúc, Kim Tiểu Xuyên hai tay của hai chân cũng đã triệt để đứt đoạn mất. Chương 1084, thật không phải khoác lác. Cho hai cái này tiểu xuất sinh cha mẹ của gọi điện thoại của bọn hắn, ngươi có chứ? Lạc Phàm nhìn xem Lam Thắng Đường, biểu hiện lạnh lùng. Tuy rằng không biết Lạc Phàm cụ thể là lai lịch gì, nhưng Lam Thắng Đường đã đoán ra thân phận của Lạc Phàm không phải bình thường, cung cung kính kính nói, là, Lạc tiên sinh. Lam Thắng Đường thái độ đột nhiên đến cái 180 độ chuyển biến lớn, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là Thanh Ninh huyện cục trưởng A, bị đánh là cháu ngoại của hắn A, Lạc Phàm là kẻ thù của hắn A, hắn làm sao đối Lạc Phàm giống như là đối cấp trên của hắn như thế. Lẽ nào, Lạc Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, để vị này huyện cục nhân vật thực quyền đều sợ. Cũng là, liền đạn cũng có thể tiện tay tiếp được, loại quái vật này ai sẽ không sợ. Không đúng, Lam Thắng Đường sợ sệt cố nhiên là sợ sệt. Nhưng ngoại trừ sợ sệt ở ngoài, chả mang theo cung kính, thậm chí là sùng bái. Chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cao thủ nghĩa cũng là đầy bụng nghi hoặc, bất quá, hắn cũng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa ở Thanh Ninh nhất trung gây nên, hắn cũng rất không vừa ý, chỉ là, hắn có quá nhiều kiến kỵ, không thể tùy tâm sở dục thu thập hai cái bối cảnh thâm hậu quan nhị đại. Lạc Phàm đứng dậy, trừng phạt hai người này, từ nội tâm tới nói. Cao thủ nghĩa là chống đỡ Lạc Phàm. Trước hắn sẽ vì Kim Tiểu Xuyên cầu tình, là lo lắng Lạc Phàm đánh người sau đi thẳng một mạch, hắn không có cách nào cùng Kim Trung Triệu bằng giao, nhưng bây giờ thấy Lạc Phàm không có vỗ ngông rời đi ý tứ, còn muốn đem Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa người trong nhà gọi tới, áp lực của hắn liền không có bao lớn rồi. Đánh người hung thủ liền ở chỗ này chờ, phó huyện trưởng đại nhân ngươi có năng lực liền tìm hắn đi, nếu như ngươi đường đường phó huyện trưởng đều hết cách rồi, cái kia quái cho ta một cái nho nhỏ hiệu trưởng sao? Lam Cục, không cần gọi điện thoại, Kim Tiểu Xuyên đồng học cùng thích mới vừa đồng học đến đây thời điểm, ta đã thông chi Kim phó huyện trưởng cùng thích viện trưởng Lam Cục trưởng, bọn hắn hẳn là cũng sắp đã đến. Cao Thủ Nghĩa đối đang tại tìm kiếm số điện thoại Lam Thắng Đường nói. Lam Thắng Đường thu hồi điện thoại, ý vị thâm trường nhìn Cao Thủ Nghĩa một mắt. Cao Thủ Nghĩa hội sớm cho Kim Trung Triệu cùng tỷ tỷ của mình tỷ phu gọi điện thoại, không thể nào là ngờ tới Kim Tiểu Xuyên cùng thích mới vừa sẽ ở Lạc Phàm thủ hạ chịu thiệt, nhất định là lo lắng hai người đem sự tình động tĩnh quá lớn, hắn Cao Thủ Nghĩa không khống chế được tình hình. Bất quá như vậy cũng tốt, Lam Thắng Đường thật không biết, yếu làm sao thanh Kim Tiểu Xuyên hai tay hai chân bị phế tin tức nói cho Kim Trung Triệu. Lạc Phàm, Lam Cục, chúng ta đi trường học văn phòng các loại Kim phó huyện trưởng bọn hắn đi, nơi này là công cộng khu vực, được lao sư học sinh nhóm nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Cao Thủ Nghĩa biết hiện tại Lạc Phàm chưa chắc sẽ cho hắn mặt mũi, nói chuyện với Lạc Phàm trở nên cẩn thận rồi. Được, chúng ta tới phòng làm việc chờ. Lạc Phàm không phải cho Cao Thủ Nghĩa mặt mũi, mà là quả thực có chút lao sư cùng học sinh ở phía xa quan sát. Nhưng mọi người còn không lên đường, liền có đoàn người vội vội vàng vàng chạy tới, trong đó có Kim Trung Triệu thích trưởng thọ cùng Lam Tương Linh, ba người này xuất hiện, Cao Thủ Nghĩa cùng Lam Thắng Đường đều không cảm thấy kỳ quái, Kim Tiểu Xuyên phụ thân cùng thích mới vừa cha mẹ của, vốn là Cao Thủ Nghĩa gọi điện thoại để cho bọn họ tới. Nhưng mấy người khác, lại làm cho Lam Thắng Đường cùng Cao Thủ Nghĩa con mắt đăm đăm. Trước tiên một người, chừng 50 tuổi, rất xa liền khiến người ta cảm thấy nhất cổ cấp trên mạnh mẽ khí tràng, người kia hiện tại mặt tâm trầm. Chính là Thanh Ninh huyện Bí thư huyện ủy Chu Hí Giải. Chu Hí Giải bên trái, là bí thư của hắn Tiểu Chu, bên phải người kia tóc hoa râm, không giận tự uy, Lam Thắng Đường cùng Cao Thủ Nghĩa đều nhận ra, đó là Thanh Ninh huyện Bí thư Kỷ ủy Thân Chính Nghĩa. Nhất làm cho Cao Thủ Nghĩa bất ngờ, là Thân Chính Nghĩa bên phải người kia, không tới 30 tuổi, anh Tuấn Tuấn Lãng, rồi lại đầy mặt tiểu tụy, chính là thư tiểu viên trượng phu Trầm Phong. Chu Hí Giải cùng Trầm Phong xuất hiện, để Lam Thắng Đường cùng Cao Thủ Nghĩa giật mình. Cũng tại Lạc Phàm trong dự liệu, âm thầm đoán chừng một chút thời gian, không có vượt qua 20 phút, Chu Hí Giải lần này làm việc, Lạc Phàm vẫn tính thỏa mãn. Lạc Phàm không để lại dấu vết đánh giá thư tiểu viên một mắt, đầy cho rằng thư tiểu viên sẽ rất cảm kích hắn, vậy mà thư lão sư ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Trầm Phong trên người. Ai nói chỉ có nam nhân mới trọng sắc khinh bạn? Thư lão sư trọng sắc khinh học sinh kiêm ân nhân, thực sự quá không giảng cứu. Trầm Phong nhìn thấy thư tiểu viên, lập tức bước nhanh hơn, mà thư tiểu viên cũng giạt ra bước chân hướng về Trầm Phong chạy vội đi qua. Lạc Phàm đã có hơn 2 năm chưa từng thấy Trầm Phong, vốn muốn đi qua chào hỏi, nhưng thấy thư tiểu viên đã cùng Trầm Phong ôm ở đồng thời, sẽ không đi làm kỳ đà cắn mũi. Chu Hí Giải đến gần đến đây, chủ động cùng Lạc Phàm chào hỏi, "Lạc tiên sinh." Nhìn thấy Chu Hí Giải bắt chuyện Lạc Phàm, Chu thấm bọn hắn đều đã tin tưởng, Lạc Phàm nói nhận thức huyện ủy bí thư Chu, vẫn đúng là không phải khoác lác. Kỳ thực bọn hắn đã sớm tin tưởng Lạc Phàm không phải khoác lác. Lam Thắng Đường cùng Cao Thủ Nghĩa đều lộ ra vẻ kinh dị, Chu Hí Giải nhưng là Thanh Ninh huyện người đứng đầu a, cho dù Lạc Phàm vì Thanh Ninh phát triển kinh tế làm ra cống hiến, hắn cũng không cần phải đối Lạc Phàm tôn kính như vậy chứ. Lam Thắng Đường nghĩ đến càng nhiều, lấy Lạc Phàm thân phận đặc thù, Chu Hí Giải đối với hắn tôn kính cũng không quá đáng, nhưng vấn đề là Lạc Phàm lai lịch tuyệt đối là bảo mật, chính mình cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bí thư Chu không hẳn phải biết Lạc Phàm cái kia thân phận đặc thù. Nhưng là, nếu như Lạc Phàm chỉ là cái tại lượn quanh vân đầu tư người có tiền, bí thư Chu là không thể nào tự hạ thân phận đối Lạc Phàm khách khí như thế. Nói cách khác, Lạc Phàm trừ mình ra suy đoán cái kia thân phận đặc thù ở ngoài, ở bề ngoài thân phận cũng là có lai lịch lớn. Chỉ tiếc, thích mới vừa gọi điện thoại cho của mình thời điểm, vội vội vàng vàng liền chạy tới, chưa kịp nhiều tìm hiểu một chút Lạc Phàm tin tức. Kim Trung Triệu thích trưởng thọ làm tương linh ba người, cũng cùng Lam Thắng Đường như thế, giật mình nhìn xem Chu Hí Giải. Chu Hí Giải đi huyện cục dẫn theo Trầm Phong lại đây, Kim Trung Triệu bọn hắn cũng không biết, là ở Thanh Ninh Nhất Trung cửa trường học mọi người gặp mặt mới biết. Kim Tiểu Xuyên cùng thích mới vừa ở Thanh Ninh Nhất Trung làm việc, Kim Trung Triệu bọn hắn đều tin tưởng, Chu Hí Giải khẳng định biết, bất quá, vị này Thanh Ninh người đứng đầu một mực đều chưa từng có hỏi, hiện tại hắn đột nhiên thanh Trầm Phong cái này nhân vật then chốt dẫn theo lại đây, ngay cả chào hỏi cũng không cùng bọn hắn đánh một tiếng, đây là mấy cái ý tứ. Kim Trung Triệu trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc. Nhưng thấy Chu Hí Giải sắc mặt tâm trầm, tựa như kìm nén một cơn lửa giận, cũng là không dám hỏi nhiều, ai cũng không muốn Chu Hí Giải thành tức giận hướng về trên người mình vung. Hiện tại nhìn thấy Chu Hí Giải đối một người trẻ tuổi khách khí đến mức quá đáng, trong lòng bọn họ đều kinh ngạc không thôi, bí thư Chu trong miệng cái này Lạc tiên sinh, rốt cuộc là cái gì đại nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ là Lạc Phàm. Lạc Phàm hướng Chu Hy Giải gật gật đầu, sau đó ánh mắt hướng phía sau ba người trên mặt quét qua, lạnh lùng hỏi, ai là Kim Trung Triệu? Kim Trung Triệu ngẩn ngơ, đi theo trong mắt ẩn có vẻ tức giận sẽ qua, dù nói thế nào, hắn tại Thanh Ninh huyện cũng là nhân vật có máu mặt, tuổi là Lạc Phàm còn hơn gấp 2 lần, mà Lạc Phàm lại hỏi quá vô lễ quá làm cản, đang tại Chu Hy Giải trước mặt không tiện phát tác, nhưng hắn chí ít có thể từ chối trả lời. Từ Kim Trung Triệu biểu hiện thượng, Lạc Phàm liền đoán được hắn là ai, bất quá, kẻ này nuôi một cái xuất sinh nhi tử không nói, còn dám ở trước mặt mình nhăn mặt, Lạc Phàm trong lòng hỏa lại bắt đầu đi lên chạy trốn. Nghe được Lạc Phàm hư lạnh một tiếng, Chu Hy Giải thầm nghĩ không ổn, lập tức hướng Kim Trung Triệu giống lên, ngươi điếc hay sao? Lạc tiên sinh hỏi ngươi lời nói, ngươi sao không nói gì hả? Kim Trung Triệu lần nữa ngây người, lập tức mặt đỏ lên, trong lòng đem Lạc Phàm cùng Chu Hy Giải đều mang cái lộn chồng vó lên trời, nhưng Chu Hy Giải là lãnh đạo của hắn, đang ở bên trong thể chế, lãnh đạo nói, hắn là không có dũng khí phản bác, chỉ được nói khẽ với Lạc Phàm nói, ta là... Ngươi là cái gì? Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem Kim Trung Triệu. Kim Trung Triệu trong mắt lại có phẫn nộ tránh qua, nhưng hắn ẩn nhẫn công phu cũng thực tuyệt vời, rất nhanh sẽ khống chế được tâm tình, túi đầu khuất nhục nói, ta là Kim Trung Triệu. Tiểu coi như ngươi là Kim Trung Cháo, cũng nhất định che không nổi ngươi. Lạc Phàm trong miệng nói xong lời nói dí dỏm, trên mặt biểu hiện lại nghiêm túc dị thường. Kim Trung Triệu không rõ ràng Lạc Phàm là có ý gì, ngẩng đầu lên, Lạc Phàm cũng đã không lại phản ứng đến hắn, hỏi, ai là Thích Trường Thọ? Liên thân vì phó huyện trưởng Kim Trung Triệu, trả lời đã muộn đều bị Chu Hy Giải la dày, Thích Trường Thọ hấp thụ Kim Trung Triệu giáo huấn, Lạc Phàm vừa hỏi xong, hắn liền lập tức đáp, ta là Thích Trường Thọ. Ngươi xác định ngươi có thể Trường Thọ? Lạc Phàm liếc xéo Thích Trường Thọ, không đợi Thích Trường Thọ trả lời, nói tiếp, ta xem không hẳn. Thích Trường Thọ đầy mặt lúng túng, không biết Lạc Phàm đến tột cùng là lai lịch gì, chê cười không dám tiếp lời. Ngươi lại là người nào? Lạc Phàm liếc Lam Tương Linh, nữ nhân này hơn 40 tuổi rồi, chả rất có phong vận, mặt mày chuyển động thời khắc, lộ ra nhất cổ chọc người vẻ quyến rũ. Lam Tương Linh giỏi về quan sát sắc mặt cử chỉ, sớm tại Chu Hy Giải khách khí với Lạc Phàm mà tôn kính thời điểm, người liền ý thức được Lạc Phàm lai lịch tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, vừa nghe Lạc Phàm hỏi nàng, lập tức kiều tích tích giòn tan đáp, ta gọi Lam Tương Linh, Thích Trường Thọ là ta trượng phu. Lạc Phàm đã sớm biết Lam Tương Linh là Thích mới vừa mẫu thân, Thích Trường Thọ lão bà, chỉ là, nữ nhân này vội vã thanh trượng phu bày ra tới làm chi, xoa một chút lẽ nào ca còn có thể đối với ngươi có ý nghĩ. Cơ mờ nờ, nữ nhân này quả nhiên cường hãn, trước khi tới mới vừa vặn cùng Thích Trường Thọ trần truồng vật lộn qua, ca dám đánh cuộc, xong việc sau người liền tắm cũng không tắm quần lót cũng không đổi, Thích Trường Thọ đạt đến đỉnh điểm sau phun ra đồ vật đều còn tại trong cơ thể nàng. Không đúng, không phải Thích Trường Thọ mùi vị. Ai ra nha, cái này ngựa tảo nữ nhân quả nhiên là cái quá trớn mặt hàng, 30 phút trước, là để người nam nhân nào tức vũ khí đầu hàng. Rất nhanh, Lạc Phàm ánh mắt liền khóa chặt ở Kim Trung Triệu trên người, nhìn chăm chú 2 giây sau đó Lạc Phàm vừa nhìn về phía Thích Trường Thọ, âm thầm bội phục Thích mới vừa ra ra hắn, cho Thích mới vừa tra hắn rõ ràng lấy như thế một cái có nội hàm danh tự. Không hổ gọi Trường Thọ, thật đúng là một con Trường Thọ ngàn năm lao ô quy. Ai, thời đại này con gái nhận cha nuôi không an toàn. Liền nhi tử nhận cha nuôi cũng không an toàn à, con trai của ngươi gọi Kim Trung Cháo cha nuôi, người ta Kim Trung Cháo làm con trai ngươi nương. Lạc Phàm ánh mắt tại Kim Trung Triệu làm Tương Linh Thích Trường Thọ ba người trên mặt thay phiên đảo quanh, ánh mắt cực kỳ quỷ dị, nhìn đến Kim Trung Triệu trong lòng bọn họ sợ hãi, chính là Chu Hy Giải cũng không hiểu ra sao, hỏi, Lạc tiên sinh, Kim phó huyện trưởng bọn hắn, phải hay không cũng là ngươi bảo bọn hắn tới. Chương 1085, Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Ta là muốn gọi bọn họ chạy tới, bất quá, hiệu trưởng Cao đã sớm gọi điện thoại rồi. Lạc Phàm lắc đầu nói. Chu Hy Giải cùng Lạc Phàm vừa nói như thế, Kim Trung Triệu ba người bọn họ mới đột nhiên nhớ tới chính sự. Kim Trung Triệu hướng Cao Thủ Nghĩa hỏi, hiệu trưởng Cao, ngươi nói Tiểu Xuyên bọn hắn lại không an phận rồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, Tiểu Xuyên nhân đâu này? Kim Trung Triệu bọn họ là từ cửa trường bên kia tới, mà Kim Tiểu Xuyên thích mới vừa bọn hắn. Được Lạc Phàm đánh nằm ở đi về khu dạy học trên con đường đó, hai con đường trong lúc đó cách một cái lục hóa đái, mà Kim Trung Triệu Thích Trường Thọ lực chú ý của bọn họ lại bị Lạc Phàm hấp dẫn, rõ ràng đến bây giờ cũng còn không phát hiện bảo bối của bọn hắn thiếu gia đã bị Lạc Phàm cho đánh phế bỏ. Cao Thủ Nghĩa do dự một chút, không biết yếu làm sao cùng Kim Trung Triệu cùng Thích Trường Thọ hai vợ chồng nói Kim Tiểu Xuyên chuyện của bọn họ. Cái kia hai cái tiểu xuất sinh hiện tại an phận cực kỳ, không tin chính các ngươi xem. Lạc Phàm chỉ vào đi về khu dạy học con đường, bình tĩnh nói. Kim Trung Triệu bọn hắn đi về phía trước vài bước, hướng về lối đi bên trái thượng vừa nhìn, lập tức ngây người, đi theo sắc mặt đại biến. Thích mới vừa cùng Kim Tiểu Xuyên hai bên trái phải nằm ở thông đạo hai bên, Thích mới vừa mấy người hầu kia, từ lâu sợ đến sủi lơ trên mặt đất, dưới thân ướt một mảnh, tỏa ra nhất cổ mùi tanh tưởi vị, xa hơn sau, hơn 10 cái cảnh xem xét cũng nằm trên đất, có nằm ngửa, có nằm nghiêng, có nằm sấp. Tiểu Cương, Lam Tương Linh bi thiết một tiếng, lảo đảo đánh về phía nằm trên đất không nhúc nhích Thích Cương. Đừng nhúc nhích. Thích Trường Thọ thấy thê tử đưa tay đi ôm Thích Cương, vội vã lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hắn dù sao cũng là huyện bệnh viện nhân dân viện trưởng, xem Thích mới vừa tay chân uốn lượn bất quy tắc, hắn liền phát hiện không đúng. Được Thích Trường Thọ quát to một tiếng, Lam Tương Linh hai tay của cứng đờ, chỉ nghe Thích Trường Thọ run giọng nói, Tiểu Cương hai tay của hai chân đều đứt đoạn mất, ngàn vạn không thể đụng vào hắn. Lam Tương Linh biểu lộ cũng cứng đờ, trừng lên Thích Trường Thọ, trong mắt vẻ quyến rũ không còn sót lại chút gì, rất nhanh lại quay đầu nhìn lại Thích Cương, chỉ thấy Thích mới vừa hai mắt đóng chặt, sắc mặt như tờ giấy, không rõ sống chết, chợt lấy hai tay che mặt, tựa bi thống tựa khiếp sợ, lại như là không thể tin được. Mà Kim Trung Triệu đi mau vài bước đi tới Kim Tiểu Xuyên trước người, Kim Tiểu Xuyên máu me đầy mặt, môi hàm răng đều bị đập nát, đầu lưỡi ít đi nửa đoạn, cả khuôn mặt bởi vì xương cốt vỡ vụn mà biến hình, từ ngũ quan đã vô pháp phân biệt phải hay không Kim Tiểu Xuyên. Kim Trung Triệu vội vã đưa ánh mắt về phía Kim Tiểu Xuyên cổ, khi hắn thấy rõ trên cổ cái kia một khối màu nâu đỏ hình bầu dục bất lúc, không tiếp tục hoài nghi. Rốt cuộc xác định cái này mặt bị đánh nát tay chân bị cắt đứt thiếu niên, chính là con trai của chính mình Kim Tiểu Xuyên, vừa giận vừa sợ dưới, ngửa mặt lên trời một phát té ngã, tức giận sôi sục, hôn mê bất tỉnh. Lam Tương Linh bả vai cũng gấp kịch run rẩy lên, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Thích Trường Thọ bận bịu chuyển qua bên người nàng, đỡ đầu vai của nàng. Lam Tương Linh đột nhiên tung ra Thích Trường Thọ thủ, đồng nhiên đứng lên, trước đó trong mắt vẻ quyến rũ, đã hóa thành từng tia sắc khí, khí lên kêu gào, ai? Là ai đánh chính là con trai của ta. Người chỉ nhìn đệ đệ Lam Thắng Đường một mắt, lập tức liền đưa mắt nhắm ngay Lạc Phàm. Hiển nhiên, người đã nhận định Lạc Phàm chính là thương tổn Thích mới vừa hung thủ. Lạc Phàm không có phủ nhận, từ tốn nói, đúng vậy, là ta đánh. Ta giết ngươi. Lam Tương Linh hét lên một tiếng, vươn tay phải ra, lộ ra màu hồng đầy móng tay, đối với Lạc Phàm mặt liền tóm tới. Lạc Phàm vẫn không nhúc nhích, đừng nói Lam Tương Linh không biết võ công, cho dù Lam Tương Linh có khai sơn liệt địa bản lĩnh. Nếu là Lạc Phàm không muốn, người lại làm sao có khả năng tóm đến Lạc Phàm. Bất quá, Lam Tương Linh chỉ nhào tới một nửa, Lam Thắng Đường liền một cái chặn ngang đem nàng ôm lấy, không cho người tiếp cận Lạc Phàm. Thả ra. Người thả ta ra. Ta muốn giết hắn. Lam Tương Linh liều mạng dãy rủa, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Lam Thắng Đường làm sao có khả năng buông nàng ra, hơn 10 cái cảnh sát vũ trang mang theo thương đều không làm gì được Lạc Tiên Sinh, tay trói gà không chặt tỉ tỉ muốn đi giết Lạc Tiên Sinh. Không phải là tìm chết sao? Hơn nữa, là tỷ tỷ chủ động công kích Lạc Tiên Sinh, chết rồi đều không nơi nói rõ lý lẽ đi. Tỷ, ngươi bình tĩnh đi. Thấy Lam Tương Linh vẫn là liên tục dãy rủa, Lam Thắng Đường mạnh mẽ dùng sức, Lam Tương Linh lảo đảo lùi về sau, một cái ngã ngồi dưới đất. Lam Tương Linh ngây người, khó có thể tin nhìn xem Lam Thắng Đường, tại trong trí nhớ của nàng, Lam Thắng Đường chưa từng có đối với nàng như thế bạo lực qua, thậm chí ngay cả lời nói nặng đều chưa từng nói qua người một câu. Hiện tại Lam Thắng Đường lại vì đánh cho tàn phế con trai của nàng người này, đem nàng té xuống đất. Ngươi! Ngươi điên rồi! Lam Tương Linh tức giận trừng lên Lam Thắng Đường. Ngươi đã quên, là ai đem ngươi nuôi lớn, là ai tạo điều kiện cho ngươi đọc đại học, là ai giúp ngươi từng bước đi tới vị trí hôm nay. Ngươi lại dám động thủ với ta. Lam Thắng Đường trong mắt lóe ra một vệt vẻ đau xót, nhưng ngay lúc đó liền nhìn thẳng Lam Tương Linh, kiên định nói, tỷ, ta biết, không có ngươi, sẽ không có của ta hôm nay, nhưng... Ta là vì ngươi tốt, vì muốn tốt cho ta. Lam Tương Linh cắn chặt hàm răng, ánh mắt cực kỳ oán giận, trơ mắt xem ta nhi tử bị người đánh thành như thế, ngươi lại thờ ơ không động lòng, ngươi đây là vì muốn tốt cho ta. Ngươi có biết hay không, nằm dưới đất người kia, là cháu ngoại của ngươi. Lam Thắng Đường không có gì để nói, nếu như Lạc Tiên Sinh đúng là quốc gia đặc thù cơ cấu người, cái kia thân phận của hắn chính là bảo mật, hiện tại đang tại nhiều người như vậy, hắn không có cách nào cùng tỷ tỷ giải thích. Nếu như ngươi thực sự là vì muốn tốt cho ta, ngươi bây giờ liền đem họ Lạc bắt lại cho ta, mặc kệ hắn có bao nhiêu lai lịch, ta liền không tin, tay của hắn có thể che đến trong tỉnh, có thể che đến Trung Su đi. Thanh Tiểu Cương đánh thành như vậy, ta nhất định phải vì Tiểu Cương đòi lại công đạo. Lam Tương Linh cắn răng nghiến lợi nói. Lam Thắng Đường thay đổi sắc mặt, cũng đã ám chỉ qua tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ hiện tại chính là lửa giận công tâm thời điểm, căn bản sẽ không đi ngẫm nghĩ lời của mình, nếu như Lạc Tiên Sinh là mình có thể đối phó được. Vậy mình còn có thể chờ tới bây giờ sao? Nếu như tỷ tỷ lại như thế náo đi xuống, chọc giận Lạc tiên sinh, giữ không chuẩn Lạc tiên sinh hội lạnh lùng hạ sát thủ. Lạc Phàm hờ hững nhìn xem Lam Tương Linh, cũng không hề đối với nữ nhân này hạ sát thủ ý tứ. Còn có thể phẫn nộ thành như thế, ít nhất nói do nữ nhân này vẫn không có phát điên đến, chỉ cầu chính mình thân thể khoái hoạt mà lục thân không nhận mức độ, có thể vì con trai của chính mình khứ bính mệnh nữ nhân, ít nhiều gì còn có một chút như vậy chỗ thích hợp. Công đạo, ngươi muốn vì con trai của ngươi đòi lại công đạo. Lạc Phàm nhìn xem Lam Tương Linh, nhàn nhạt hỏi. Lam Thắng Đường gấp cho Lam Tương Linh ngay mắt, chỉ lo tỉ tỉ còn nói ra cái gì quá mức lời nói đến, thật thanh Lạc Phàm cho chọc giận. Nhưng Lam Tương Linh đến tột cùng không phải bình thường nữ nhân, trong mắt của nàng mặc dù vẫn có vô tận phẫn nộ, nhưng khi người đối mặt Lạc Phàm lúc, người đã như kỳ tích địa bình tĩnh lại, thanh con trai của ta đánh thành phế nhân, ta đây là mẹ, chẳng lẽ không nên cho hắn một cái công đạo. Ta biết ngươi rất có bối cảnh, bí thư Chu đều khách khách khí khí với ngươi, đệ đệ ta nhìn xem ngươi đánh người cũng không dám ngăn cản, nhưng đây là tại Hoa Hạ, còn có một thứ lớn hơn ngươi, cái kia chính là pháp luật, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, ta cũng không tin ngươi có thể ngự trị ở luật pháp quốc gia bên trên. Chu Hí Giải thương hại nhìn Lam Tương Linh một mắt, âm thầm nàng đây lau một vệt mồ hôi. Nữ nhân này trong ngày thường rất tinh minh, làm sao hiện tại đầu góc lại đường ngắn. Nếu như ngươi biết Lạc tiên sinh là Yến Kinh Tô gia con rể, ngươi chả sẽ nói như vậy sao? Được rồi, cho dù ngươi không biết Lạc tiên sinh lai lịch, vậy không trách ngươi, nhưng con trai của ngươi đã làm gì việc ngươi không biết. Lam Thắng Đường cũng là một mặt phức tạp nhìn xem tỉ tỉ của hắn. Bình thường pháp luật phải hay không có thể quản đến Lạc tiên sinh trên đầu, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết, nếu như Lạc tiên sinh là mặt trên phái tới chuyên môn điều tra Kim Tiểu Xuyên thích mới vừa bọn hắn đánh thư tiểu viên chuyện, cái kia Lạc tiên sinh cách làm dù cho quá mức một ít, cũng không phải là của mình tỷ tỷ có thể cáo lấy được. Lạc Phàm nhìn xem Lam Tương Linh, đột nhiên bành bạch vỗ tay. Không chỉ là Lam Tương Linh, chính là Chu Hy Giải Lam Thắng Đường còn có thích Trường Thọ, cũng không biết Lạc Phàm là có ý gì. Nếu như ngươi muốn theo ta giảng đạo lý, vậy ta hãy theo ngươi nói một chút. Lạc Phàm nói xong, đi tới thư tiểu viên cùng Trầm Phong bên người, cùng hai người thấp giọng nói rồi vài câu, mang theo hai người đi tới. Lạc Phàm chỉ vào thư tiểu viên, đối Lam Tương Linh nói, vị này thư lão sư, liền không dùng ta giới thiệu cho ngươi đi nha. Con trai của ngươi đối thư lão sư đã làm gì, có cần hay không ta cho ngươi biết. Thư lão sư thương tới trình độ nào, ngươi đừng nói cho ta người không rõ ràng. Lam Tương Linh ngây người, từ Lạc Phàm mang theo thư tiểu viên lại đây. Nàng liền biết Lạc Phàm chuẩn bị nói cái gì rồi. Kỳ thực người cũng biết, thích mới vừa lần này hành vi cực kỳ ác liệt, nhưng nàng cũng không quá coi là chuyện to tát, thư tiểu viên chỉ bất quá một cái nho nhỏ lão sư, tại thích ra quyền thế trước mặt, thư tiểu viên không thể trở mình được xảy ra sóng gió gì đến, cuối cùng nhất định sẽ thỏa hiệp. Nhưng là, hiện tại người cùng Lạc Phàm đem lời nói đến trên mặt bàn, thích ra diễn xuất, là không thể đủ nói với Lạc Phàm. Con trai của ngươi được ta đánh, ngươi muốn công đạo, thư lão sư được con trai của ngươi đánh. Có muốn hay không công đạo? Lạc Phàm liếc Lam Tương Linh, nói tiếp, tự ngươi nói qua, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, huống chi, thích mới vừa chẳng qua là các ngươi nuông chiều hư mất một cái xuất sinh, tính được là cái gì chó má vương tử. Lam Tương Linh miệng giật giật, lại nói không ra lời, trong lòng của nàng, thích mới vừa hay cùng vương tử bình thường nhưng lời này đồng dạng không thể nói ra được, hơn nữa vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đúng là người vừa vặn nói. Lạc tiên sinh đúng không? Thích Trường Thọ rốt cuộc đứng ra nói chuyện. Cho dù con trai của ta làm sai chuyện gì, cũng tự có luật pháp quốc gia đến trừng phạt hắn, còn chưa tới phiên Lạc tiên sinh đến quản chứ. Lẽ nào, Lạc tiên sinh cho rằng chính mình một người lại có thể thay thế bề ngoài luật pháp quốc gia? Lạc Phàm sắc mặt đột nhiên lạnh leo xuống, lạnh lùng nhìn xem Thích Trường Thọ, Lam Tương Linh hồng hạnh xuất tưởng. Lạc Phàm vốn là rất đồng tình với Thích Trường Thọ, lại không nghĩ rằng cái này Trường Thọ rùa đen lại nói lên như thế mấy câu nói đến. Cái này lao ô quy lời nói, vốn là cũng không nói sai. Nhưng nếu là cái này lao ấu quy thật nguyện ý thanh thích mới vừa tiểu xuất sinh kia giao cho luật pháp quốc gia đến xử lý, làm sao sẽ một tuần đi qua, tiểu xuất sinh này trả nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Trước đó ở cổng trường học thời điểm, tiểu vương tam chứng còn dám đối Vân Tiên Tử vô lễ, sau lại theo Kim Tiểu Xuyên muốn tìm đến mình trả thù, cái này nào có nửa điểm hối cải tâm ý. Đáng hận nhất chính là, Thích Trường Thọ lao già chết tiệt này, lại còn nói chính mình một người liền đại biểu luật pháp quốc gia, chính hắn đội nón xanh cũng được. Trả hướng về trên đầu mình chụp lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Nếu không muốn giảng đạo lý, vậy thì theo như không giảng đạo lý biện pháp đến xử lý. Lạc Phàm trầm mặt, đối cao thủ nghĩa đạo, hiệu trưởng cao, làm phiền ngươi đi mở ra trường học cửa phòng làm việc. Chương 1086, cha không dạy còn chi qua. Những người còn lại, ngoại trừ không nhúc nhích, đều theo ta tới phòng làm việc. Lạc Phàm nhìn chung quanh một vòng, lấy không cho nghi ngờ ngữ khí nói ra. À là thêm cây dâu Nguyên Tiêu Vân Vân Bích Vân Anh mấy người, đương nhiên không có ý kiến, Vân Tiên Tử càng là muốn đi theo đi, xem Lạc Phàm đến tột cùng hội xử trí như thế nào Kim Tiểu Xuyên cùng thích mới vừa hai cái này khi sư diệt tổ xuất sinh. Thư Tiểu Viên Trầm Phong cùng Chu Thấm bọn hắn cũng không có ý kiến, Chu Hy Giải cùng Thân Chính Nghĩa cũng không có phản đối. Thích Trường Thọ vợ chồng sắc mặt thay đổi, Lam Thắng Đường cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lạc Tiên Sinh, chúng ta cũng muốn đi. Lạc Phàm liếc mắt thấy Lam Thắng Đường, không muốn đi, hay cùng bọn hắn như thế nằm ở nơi này. Nói xong dùng ngón tay một cái những kia vẫn không có tỉnh lại cảnh sát vũ trang. Lam Thắng Đường cả kinh, không dám nói nữa, Thích Trường Thọ cũng túi đầu không nói. Lam Tương Linh trong mắt lại tràn đầy tức giận, trừng lên Lạc Phàm, con trai của ta đã bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi sẽ không cho rằng, như vậy cho dù xong chứ. Cho dù hiệu trưởng Cao không cho ngươi nhóm gọi điện thoại, ta cũng sẽ khiến hắn gọi điện thoại thông báo các ngươi tới. Lạc Phàm nhìn cũng không nhìn Lam Tương Linh, từ tốn nói. Lam Tương Linh còn muốn nói nữa, được Lam Thắng Đường trò kéo lại. Lạc Phàm đi tới ngất đi Kim Trung Triệu bên cạnh, ở trên người hắn đá một cước, lạnh lùng nói, đừng giả bộ chết rồi. Vừa nói vừa tại Kim Trung Triệu đầu gối nơi đá một cái, Kim Trung Triệu lập tức lại như cương thi bình thường nhảy lên, túi đầu vừa nhìn Kim Tiểu Xuyên trả hôn mê bất tỉnh, trong mắt như muốn phun ra huyết đến, quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Phàm, con trai của ta là ngươi đánh chính là. Lạc Phàm bỏ qua Kim Trung Triệu lời nói, xoay người lại liền đi, vừa đi hai bước, chỉ nghe Lam Thắng Đường hỏi, Lạc Tiên Sinh, ta có thể hay không mang theo Tiểu Cương cùng đi. Lạc Phàm xoay người lại nhìn Lam Thắng Đường một mắt, không có trả lời. Liền coi như là đồng ý rồi. Đoàn người tiến vào Thanh Ninh Nhất Trung phòng họp, Lạc Phàm việc đáng làm thì phải làm ngồi ở trên đài chủ tịch, ạ là thêm cây dâu bọn hắn đương nhiên cũng ngồi ở bên trên, còn dư lại hai cái vị trí, Lạc Phàm để Thư Tiểu Viên cùng Trầm Phong ngồi, những người còn lại, liền ngay cả Chu Hy Giải đều chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Hiện tại ta cho ngươi biết, Kim Tiểu Xuyên xuất sinh này, là ta đánh. Ngồi vào chỗ của mình sau đó Lạc Phàm nhìn về phía Kim Trung Triệu, bình tĩnh nói. Lạc Phàm thẳng nhận thức buộc trực đánh Kim Tiểu Xuyên, Kim Trung Triệu sửng sốt một chút, lập tức phẫn nộ liền hiện lên ở trên mặt của hắn, quả muốn thanh Lạc Phàm bát đại tổ tông đều mang cái lộn chồng vó lên trời, nhưng hắn lòng dạ thâm trầm, liền Chu Hy Giải đều đối Lạc Phàm cung cung kính kính, hắn cũng không dám đối Lạc Phàm làm cản. Tại sao? Kim Trung Triệu cuối cùng cũng coi như mạnh mẽ chế trụ lửa giận của mình. Lạc Phàm trong mắt tràn đầy khinh bỉ, cười lạnh nói, tại sao ngươi lại không biết? Vị này thư lão sư, ngươi sẽ không quen biết chứ? Kim Trung Triệu kỳ thực cũng đã đoán được Lạc Phàm đánh con trai của hắn nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là khó có thể tin tưởng được, cũng bởi vì chút chuyện như vậy, ngươi liền đem con trai của ta đánh thành như vậy. Lạc Phàm trong lòng lửa giận, một cái liền được đưa lên, Kim Trung Triệu cái kia bộ dáng giật mình, không phải giả vờ, tại cái này vương bắt đảng trong lòng, quả nhiên không đem Kim Tiểu Xuyên đánh Thư Tiểu Viên coi là chuyện to tát. Không chỉ là Kim Tiểu Xuyên cái kia tiểu xuất sinh, chính là ngươi cái này lao xuất sinh cũng chạy không thoát. Lạc Phàm giọng điệu đột biến. Trong phòng họp nhiệt độ, trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Đường đường phó huyện trưởng, được Lạc Phàm trước mặt mọi người nhục mạ, Kim Trung Triệu vô cùng phẫn nộ, nhưng vừa đối đầu Lạc Phàm ánh mắt, hắn lời ra đến khỏe miệng tựa bị đông lại. Sau một hồi lâu, Kim Trung Triệu mới khuất nhục mà nhìn về phía Chu Hy Giải, Bí Thư Chu, ngươi là lãnh đạo của ta, hiện tại ta mời ngươi nói một câu. Chu Hy Giải vốn định làm cái an tĩnh người nghe, làm sao Kim Trung Triệu đưa hắn đẩy đi ra, hắn chỉ được mở miệng, Lạc Tiên Sinh. Kim Tiểu Xuyên cùng thích mới vừa làm việc, xác thực làm ác liệt, bất quá, ngươi đối với bọn hắn trừng phạt, phải hay không quá nặng đi chút? Quá nặng đi. Lạc Phàm lắc đầu, tại sao trên xã hội các loại ác liệt sự kiện tầng tầng lớp lớp? Cũng là bởi vì phạm pháp cần thiết trả giá cao quá nhẹ rồi. Phạm sai lầm có thể tha thứ, phạm tội tuyệt không nương tay. Chu Hy Giải mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, không tiếp tục nói. Kim Trung Triệu bọn hắn thấy Lạc Phàm không chút do dự liền bác bỏ Chu Hy Giải lời nói. Không có chút nào cho Chu Hy Giải mặt mũi, càng là hoảng sợ. Con không dạy, lỗi của cha. Lạc Phàm tiếp cho biết, nếu như ngươi có thể đối tiểu xuất sinh kia hơi thêm quản giáo, hắn làm sao về phần liền tối cơ bản lòng kính nể đều không có. Hắn không chỉ là không có lòng kính nể, liền nhân tính đều phai mờ rồi. Dứt bỏ đánh thư lão sư chuyện không nói, trước hắn trải qua bao nhiêu mất sạch thiên lương chuyện. Ngươi dám nói, cái này không phải là các ngươi dung túng kết quả. Lạc Phàm ánh mắt, uy thế bắn ra bốn phía. Từ Thích Trường Thọ vợ chồng cùng Lam Thắng Đường trên mặt đảo qua, nói tiếp, liền bởi vì các ngươi lần lượt dung túng, mới khiến cho Kim Tiểu Xuyên cùng Thích mới vừa hai xuất sinh này càng ngày càng tứ vô kỵ đạn, hiện tại rơi xuống trong tay ta, ta há có thể dễ tha. Kim Tiểu Xuyên cùng Thích vừa ra tới hôm nay kết cục, hung thủ thật sự không phải ta, mà là các ngươi. Lạc Phàm thanh âm dần chém ác liệt, bọn hắn làm thương tổn thư lão sư, lại căn bản không có chịu đến bất kỳ trừng phạt, không có bao che của các ngươi nuông chiều, khả năng này sao? Nếu như bọn hắn tiếp nhận rồi luật pháp trừng phạt, ta cần gì phải ra tay với bọn họ? Hai cái tiểu xuất sinh không ngừng làm ác, kỳ thực chính là các ngươi tại làm ác, các ngươi làm ác dựa vào, đơn giản chính là các ngươi trong tay quyền thế, ta nói cho các ngươi biết, quyền thế của các ngươi, về sau đem không còn tồn tại nữa. Lạc Phàm ánh mắt, lại từ Kim Trung Triệu trên mặt bọn họ đảo qua. Mấy người không ai không biến sắc, đặc biệt là Kim Trung Triệu, trong mắt sợ hãi càng thâm thúy hơn, hắn biết rõ, nếu như mất đi quyền lực trong tay, hắn liền chẳng là cái thá gì rồi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói loại lời này? Vốn là Kim Trung Triệu vẫn luôn rất tỉnh táo, nhưng Lạc Phàm lời nói, chạm đến hắn căn bản nhất lợi ích, hắn không cách nào giữ được tỉnh táo nữa rồi. Lạc Phàm nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy trào phúng, xác thực, chính mình không có quyền lực đem Kim Trung Triệu từ phó huyện trưởng vị trí lấy xuống, nhưng Kim Trung Triệu chức vị, thật có như thế ổn. Ta không dựa vào cái gì? Lạc Phàm giọng điệu đột nhiên ôn hòa lên, nhìn hướng Chu Hy Giải, bí thư Chu, nhờ ngươi một chuyện. Chu Hy Giải ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại lập tức cung cung kính kính nói, Lạc tiên sinh mời nói. Lập tức để kỷ ủy cha rõ họ Kim, nếu như hắn đúng là thuần khiết, tất cả hậu quả, ta đến phụ trách. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, lại nói đến mức rất kiên quyết. Chu Hy Giải do dự một chút, nhưng nghĩ tới Lạc Phàm cùng Yến Kinh Tô ra quan hệ, lập tức đáp ứng rồi. Kim Trung Triệu thân thể đột nhiên run rẩy lên, hắn có phải hay không thuần khiết, chính hắn rõ ràng nhất, một khi kỷ ủy tham gia, hắn không những chức vị khó giữ được, cho đến lao chết, hắn cũng đừng hỏng từ trong ngục giam đi ra. Đột nhiên, Kim Trung Triệu khuôn mặt lộ ra một loại điên cuồng dữ tợn, mắt đỏ một cái đứng lên bàn, hướng về Lạc Phàm nhào tới, cùng loạn giống to, họ Lạc, lao tử với ngươi liều. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một phát từ trên bàn té xuống, bất tỉnh nhân sự. Nếu như trong lòng ngươi không quỷ, cần gì phải kích động như thế? Lạc Phàm quét nằm dưới đất Kim Trung Triệu một mắt, trong mắt trào phúng tâm ý càng đồng. Đồng thời, Lạc Phàm lại tại trong bóng tối đánh giá Lam Tương Linh, phanh phu liền muốn xuống ngựa, Lam Tương Linh cũng không cùng tình, chỉ là trong mắt có vẻ bối rối tránh qua, rồi lại ẩn có một tia nhìn có chút hả hê ý vị. Xem ra, cũng không phải Lam Tương Linh chủ động đi thông đồng Kim Trung Triệu, người cùng họ Kim Vương bắt đảng quỷ lẫn lộn một chỗ, có lẽ là Kim Trung Triệu cơn bức. Thân bí thư, Lạc Phàm nhìn hướng Thân Chính Nghĩa. Lạc tiên sinh. Thân Chính Nghĩa lập tức đứng lên, hắn tuy rằng không quá rõ ràng Lạc Phàm là thân phận gì, nhưng Chu Hy Giải thái độ đối với Lạc Phàm đã đủ để chứng minh tất cả. Kim Trung Triệu chuyện, giao cho ngươi tới làm, bất luận gặp phải trở lực gì, ngươi đều có thể nói cho Bí Thư Chu, ta nghĩ, Bí Thư Chu nhất định có thể bài trừ hết thể trở lực. Lạc Phàm nói xong, lần nữa không để lại dấu vết đánh giá Lam Tương Linh một mắt, chỉ thấy nữ nhân này trong mắt cười trên sự đau khổ của người khác đã bị giấu đi, nhưng này vẻ kinh hoàng, trước sau lái đi không được. Lam hiển nhiên, tra rõ Kim Trung Triệu, cùng Kim Trung Triệu có quan hệ người và sự việc đều sẽ không chỗ nào che giấu, người cùng Kim Trung Triệu sự việc của nhau, cũng sẽ bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Bất quá, rất nhanh nàng liền bình tĩnh, Lạc Phàm muốn thu thập Kim Trung Triệu, há lại sẽ buông tha các nàng vợ chồng. Tuy nói của nàng nhận không ra người chuyện so ra kém xa Kim Trung Triệu, nhưng là đủ người ngồi trên đến mấy năm, tiền đồ cũng không có, danh tiếng cũng không trọng yếu như vậy. Liền Kim Trung Triệu đều vô lực hồi thiên, xem ra, họ Lạc lai lịch, vừa xa khỏi suy đoán của mình, lần này, xem như là triệt để xong. Lam Tương Linh phu thê cùng Lam Thắng Đường đều đang đợi, Lạc Phàm tiếp đó sẽ làm sao đối phó bọn hắn, đã thấy Lạc Phàm nghiêng đầu, nhìn hướng ngồi ở mặt trên cái kia cao quý xinh đẹp được không nên tại nhân gian xuất hiện nữ nhân, hỏi, tiên tử tiền bối, như vậy kết quả xử lý, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lam Thắng Đường bọn hắn đều choáng váng, Lạc tiên sinh ý tứ, cái này cũng đã là kết quả. Đối Lạc Phàm cái này kết quả xử lý, Vân tiên tử đương nhiên cảm thấy quá nhẹ rồi chút, bất quá, lấy nàng đối Lạc Phàm tôn kính, đương nhiên sẽ không đối Lạc Phàm xử lý đưa ra dị nghị. Lạc Phàm ánh mắt từ Lam Thắng Đường ba người bọn họ trên mặt sẽ qua, lại nhìn chả không tỉnh lại nữa thích vừa mới mắt, ngược lại đối Thư Tiểu Viên nói, Thư lão sư, họ Thích tiểu xuất sinh, hai chân cũng chưa hề hoàn toàn phế bỏ, chỉ cần cam lòng dùng tiền đi y là có thể chữa tốt, hơn nữa, nếu như hắn thật sự có thể hối cải để làm người mới, hai tay cũng có khả năng khôi phục. Như vậy trừng phạt, phải hay không quá nhẹ rồi. Lam Tương Linh ba người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra nét mừng, Thích mới vừa còn có phục hồi như cũ khả năng. Đương nhiên, bọn hắn đều nghe được xuất Lạc Phàm trong lời nói cảnh cáo ý vị. Chỉ là, Thích mới vừa phục hồi như cũ cơ hội, hiện tại nắm tại Thư Tiểu Viên trong tay, nếu như Thư Tiểu Viên còn có tăng thêm trừng phạt Thích mới vừa ý tứ, cái kia Thích mới vừa nhưng là triệt để phế bỏ. Lam Thắng Đường ba người bọn họ, đều sẽ khẩn cầu ánh mắt quang hướng Thư Tiểu Viên. Hy vọng Thư Tiểu Viên có thể khoan hồng độ lượng, cho thích vừa mới cái cơ hội sống lại. May là, thư tiểu viên chẳng những là cái khoan hồng độ lượng nữ nhân, còn là một người con gái lương thiện, không có còn muốn trừng phạt thích mới vừa ý tứ. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Chu Hy giải hòa thân chính nghĩa, nói ra, bí thư Chu, thân bí thư, lấy Kim Tiểu Xuyên tiểu xuất sinh kiên liệu tính đến xem, Kim Trung Triệu cũng không phải món hàng tốt gì, để tránh một số người khác danh dự chịu đến tổn hại, Kim Trung Triệu cá nhân tác phong vấn đề, liền không cần tra xét. Chương 1087, tên gọi Tâu Ngưng. Lạc Phàm nghiêm trị Kim Trung Triệu Kim Tiểu Xuyên phụ tử, đối thích ra nhưng có chỗ rộng rãi, Chu Hy giải hòa thân chính nghĩa cũng nhìn ra được. Lam Thắng Đường càng là trong lòng mừng thầm, vốn tưởng rằng Lạc Phàm cũng sẽ như thu thập Kim Trung Triệu như thế, trừng trị hắn cùng tỷ tỷ của hắn tỷ phu, vậy mà Lạc Phàm rõ ràng không nói tới một chữ, rất rõ ràng, Lạc tiên sinh đây là hạ thủ lưu tình, không, hẳn là Lạc tiên sinh cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nhi tử được Lạc Phàm đánh thành phế nhân, Thích Trường Thọ cùng Lam Tương Linh vốn là đối Lạc Phàm tràn ngập phẫn nộ cừu hận, nhưng Lạc Phàm dừng tay như vậy, bọn hắn thái độ đối với Lạc Phàm lại xảy ra biến hóa tế nhị. Thích Trường Thọ phu thê hai người đều rất rõ ràng, nếu như Lạc Phàm quyết tâm yếu đối phó bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, xem ra, Lạc Phàm tuy rằng ra tay tàn nhẫn vô tình, nhưng cũng không phải là làm ẩu sang bậy, Thích mới vừa làm ác là sự thực, nhưng bất luận số lượng cùng ác liệt trình độ đều xa xa không kịp Kim Tiểu Xuyên, cho nên hai nhà kết cục cũng không như thế. Nghe được Thích mới vừa hai chân có thể chữa tốt, hai cái tay cũng có khôi phục khả năng, Thích Trường Thọ cùng Lam Tương Linh đều thở phào nhẹ nhõm. Mà khiến Lam Tương Linh khó hiểu chính là, Lạc Phàm tại sao phải cố ý căn dặn thân chính nghĩa, đừng đi tra Kim Trung Triệu cá nhân tác phong vấn đề. Đương nhiên, cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Được rồi, sự tình liền xử lý như vậy, về phần từ chuyện lần này ở bên trong lấy được cái gì giáo huấn, mọi người chính mình đi tổng kết, ta liền chỉ nói một câu. Lạc Phàm ánh mắt từ phía dưới trên mặt mọi người đảo qua, chậm rãi nói ra, người không phải thánh hiển, ai có thể không qua, nhưng không nên nỗ lực đi đột phá nhân tính điểm mấu chốt. Mọi người lặng lẽ, đều tại cẩn thận suy tư Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm lúc này cũng đã đổi lại một khắc phó gương mặt, cười ha hả nói, gần như cũng là bữa trưa thời gian, ta mời khách, nguyện ý đi hãy cùng ta đi. Thư tiểu viên cùng Trầm Phong nhất định là muốn đi, Trầm Phong hiện tại đã biết, hắn có thể được thả ra, là vì Lạc Phàm cho bí thư Chu chào hỏi, mà thư tiểu viên thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, vợ chồng bọn họ về sau còn có thể yếu hài tử, hoàn toàn là dựa vào Lạc Phàm mẫu thân y thuật thần kỳ, có thể nói Lạc Phàm một nhà đều là vợ chồng bọn họ ân nhân. Như vậy đại ân, Trầm Phong cũng không biết yếu làm sao đi báo đáp, nhưng ít nhất cũng phải đối Lạc Phàm bọn hắn nói lên một tiếng cảm tạ. Mặt khác, cái này khách, dù như thế nào cũng phải do hắn đến mời. Lạc Phàm những kia đồng học, được Lạc Phàm lúc trước cường thế biểu hiện cho sợ ngây người, bọn hắn ước gì có thể có cơ hội, hướng về Lạc Phàm để hỏi cho rõ. Chu Hy Giải cùng Lam Thắng Đường, một cái biết Lạc Phàm là Yến Kinh Tô gia con rể, một cái suy đoán Lạc Phàm là quốc gia ngành đặc biệt người, đều hy vọng có thể cùng Lạc Phàm chấp nối lôi kéo làm quen, chỉ là Chu Hy Giải cùng Lam Thắng Đường cũng còn yếu lưu lại thu thập hậu sự, chỉ được nhìn xem Lạc Phàm bọn hắn rời đi. Hiệu trưởng Cao, chuyện lần này, bất luận đối Thanh Ninh nhất trung hay là đối với toàn bộ Thanh Ninh, ảnh hưởng cũng không tốt, ngươi đi cho trường học các ngươi lão sư học sinh giao cho một cái, chuyện ngày hôm nay, không nên đối ngoại lộ ra. Chu Hy Giải đối Cao Thủ Nghĩa phân phó nói. Lạc Phàm sau khi rời đi, những người còn lại bên trong tiểu lấy Chu Hy Giải lớn nhất. Lời của hắn Cao Thủ Nghĩa đương nhiên không dám không nghe, lập tức đi ra. Bí thư Chu, cái này là tiên sinh. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Cao Thủ Nghĩa sau khi đi ra ngoài, thân chính nghĩa cẩn thận hỏi. Thích Trường Thọ cùng Lam Tương Linh đều nhìn về Chu Hy Giải, kỳ thực bọn hắn so với thân chính nghĩa còn muốn biết thân phận của Lạc Phàm, chỉ là không dám hỏi, mà Lam Thắng Đường cũng đang ngưng thần lắng nghe. Tuy rằng hắn suy đoán Lạc Phàm là quốc gia ngành đặc biệt đi ra ngoài, nhưng Chu Hy Giải đối Lạc Phàm tôn kính khách khí. Nhất định là bởi vì Lạc Phàm thân phận khác. Chu Hy Giải suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem Lạc Phàm một ít tin tức tiết lộ cho thân chính nghĩa bọn hắn. Hắn tại Lạc Phàm trước mặt khiêm tốn khách khí, thực sự không phải hắn cần phải có biểu hiện, nếu như không cho thân chính nghĩa bọn hắn biết Lạc Phàm lai lịch, mấy người này khó tránh khỏi hội coi thường hắn. Một năm trước đây, hướng về ánh sáng mặt trời hướng về phó tỉnh trường đi tới Thanh Ninh, hướng lão là muốn đi lượn quanh Vân Thị sát dược liệu gieo trồng tình huống. Chu Hy Giải trầm ngâm đã mở miệng. Thân chính nghĩa bọn hắn nghe Chu Hy Giải đột nhiên nói đến hướng về ánh sáng mặt trời vị này thiên phủ tiết kiệm đại lao, đều sửng sốt một chút, nhưng vừa nghe Chu Hy Giải nói hướng về ánh sáng mặt trời là muốn đi lượn quanh vân, lập tức liền nghĩ đến lượn quanh vân dược liệu gieo trồng căn cứ là Lạc Phàm làm, một cái sẽ hiểu, nguyên lai họ Lạc hậu trường là hướng về phó tỉnh trường, khó trách hắn hội như vậy cường thế, liền ngay cả bí thư Chu cũng khách khách khí khí với hắn rồi. Nhưng Chu Hy Giải lại nói tiếp, vào ngày hôm đó, ta thấy được cùng Lạc tiên sinh ôm nhau một cô gái, cô bé kia dung mạo tuyệt thế, khí chất càng là cao quý đại khí, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường, ta nghe cô bé kia, xưng hướng về phó tỉnh trưởng thúc thúc. Thân chính nghĩa trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nguyên lai cái này Lạc tiên sinh, không chỉ là cùng hướng về phó tỉnh trưởng có quan hệ, vẫn là hướng về phó tỉnh trưởng chất con rể, vậy thì khó trách hắn hội như vậy cường thế bá đạo. Làm Tương Linh hơi thay đổi sắc mặt, trước đó người còn nghĩ đến, cho dù Lạc Phàm lai lịch to lớn hơn nữa, tổng không thể lớn hơn luật pháp quốc gia, lấy nàng cùng thích trưởng thọ thân phận, chỉ cần nhìn chằm chằm Lạc Phàm không tha, Lạc Phàm cho dù bất tử, làm sao cũng phải lộ ra. Nhưng là, nếu như Lạc Phàm yếu thực sự là hướng về ánh sáng mặt trời chất con rể, mặc kệ người có thể hay không cáo ngược lại Lạc Phàm, chỉ cần vừa cùng Lạc Phàm so kẻ rồi, người tuyệt đối sẽ lộ ra. May là, họ Lạc cũng không hề đem các nàng ra hướng chỗ chết chỉnh, nếu không, nàng và thích trưởng thọ kết cục, chắc chắn sẽ không so với Kim Trung Triệu càng tốt hơn. Mọi người ở đây một mặt khiếp sợ thời điểm, lại nghe Chu Hy Giải lại nói, sau đó, ta nghe nói với phó tỉnh trưởng, cô bé kia, là từ Hiến Kinh tới, tên cứ gọi Tâu Ngưng. Thân chính nghĩa bọn hắn lần nữa sửng sốt, nguyên lai Lạc Phàm cũng không phải hướng về ánh sáng mặt trời chất con rể. Nhưng rất nhanh mấy người đều chấn động một cái, trong mắt biểu hiện kinh hãi không hiểu. Từ Hiến Kinh tới, họ Tô, xưng hướng về ánh sáng mặt trời Vi Thúc Thúc. Chu Hy Giải nói cô bé này, là đến từ Hiến Kinh Tô gia. Làm thắng đường bọn hắn cũng không quá rõ ràng, Hiến Kinh Tô gia đến tột cùng có bao nhiêu quyền thế, nhưng bọn họ cũng đều biết, Hiến Kinh Tô gia loại này cấp bậc, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngưỡng vọng. Làm Tương Linh không nhịn được tự lẩm bẩm, khó trách hắn có thể không coi ai ra gì, bỡ đỡ được Hiến Kinh Tô gia cây to này, thật là của hắn có không coi ai ra gì tư bản, Hiến Kinh Tô gia. Cái này lai lịch thật là quá lớn. Lam Thắng Đường liếc mắt nhìn Lam Tương Linh, do dự nói, tỷ, Lạc tiên sinh cường thế, không hẳn chỉ là bởi vì cùng Yến Kinh Tô gia quan hệ. Chu Hy Giải gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lạc tiên sinh ngoại trừ là Yến Kinh Tô gia con rể, tuyệt đối còn có ta không biết bản lĩnh. Lần trước cùng Lạc tiên sinh ở chung với nhau, ngoại trừ Tô gia đại tiểu thư ở ngoài, chả hữu hảo mấy nữ hài tử, vậy khuôn mặt đẹp vô song, lai lịch cũng đều không nhỏ. Trong đó có Nhã Khiết tập đoàn Cao Nhã Khiết Cao CEO, còn có Ngộng Toa công ty, Lưu Sa Hà công ty CEO chủ tịch. Làm Tương Linh trên mặt của bọn họ, đều lộ ra khó có thể tin biểu hiện, Nhã Khiết tập đoàn Ngộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty những này, bọn họ đều là nghe nói qua, nhưng bọn họ tối không thể tin được chính là, Lạc Phàm ngoại trừ Tô gia đại tiểu thư, lại còn dám cùng nữ nhân khác cùng nhau, hơn nữa còn là đang tại Tô đại tiểu thư trước mặt. Lẽ nào... Người đàn ông này thật sự không chỉ là bối cảnh hậu trường thâm hậu được rối tinh rối mù, còn có người thường khó đạt đến bản lãnh lớn. Lam Thắng Đường suy nghĩ một chút, đối Lam Tương Linh nói, tỷ, lúc trước ngươi có trách ta hay không, mắt thấy tiểu cương được Lạc tiên sinh đánh thành như vậy cũng không thêm ngăn cản. Lam Tương Linh liếc mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê bên trong thích cương, khó nén vẻ bi thống, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy cay đắng, thở dài nói, ta không trách ngươi, ai ngờ đạt được, họ Lạc có lớn như vậy lai lịch. Nếu như ngươi thật ngăn cản hắn, vậy hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lam Thắng Đường khổ sở cười cười, ta còn thực sự ngăn cản qua Lạc tiên sinh, chỉ tiếc. Ta không có năng lực ngăn cản được hắn. Thấy tỷ phu không rõ, Lam Thắng Đường tiếp cho biết, trước đó bên ngoài những kia cảnh xem xét, các ngươi đều nhìn thấy chứ. Có bốn cái là Kim Tiểu Xuyên gọi tới cảnh sát nhân dân, cái khác đều là ta mang tới cảnh sát vũ trang, hiện tại bọn hắn toàn bộ nằm trên đất rồi. Chính là Lạc tiên sinh kết tác. Thích trường thọ ngẩn ngơ, hỏi, họ Lạc hắn. Đánh lén cảnh sát. Lam Thắng Đường liếc nhìn thích trường thọ một mắt, nói, tỷ phu, ta khuyên ngươi đừng nghĩ đẩy đổ Lạc tiên sinh rồi, nếu như Lạc tiên sinh thật muốn truy cứu tới, chính là dứt bỏ Lạc tiên sinh cùng Yến Kinh Tô ra quan hệ, ta cùng bên ngoài những kia cảnh sát vũ trang, cũng không một cái có thể còn sống. Bởi vì, tại Lạc tiên sinh đối tiểu cương thời điểm xuất thủ, ta hướng về những kia cảnh sát vũ trang hạ lệnh, đối Lạc tiên sinh nổ súng. Nhớ tới trước đó một màn kia, Lam Thắng Đường bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nghe Lam Thắng Đường lời nói, tất cả mọi người kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như Yến Kinh Tô gia con rể, tại Thanh Ninh xảy ra chuyện, nào sẽ khuấy lên bao nhiêu sóng gió đến. Mọi người cũng không dám tưởng tượng. Lam Cục trưởng, ngươi nói ngươi hạ lệnh nổ súng, những kia cảnh sát vũ trang nhóm có hay không nổ súng. Thân chính nghĩa đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Lam Thắng Đường cười khổ gật đầu. Cái kia... Tại sao Lạc tiên sinh không có thụ thương? Lẽ nào, là cảnh sát vũ trang nhóm đánh lệch rồi? Cũng không đúng a, không thể mỗi người đều đánh vạt ra. Chu Hy Giải nghi ngờ nói. ta mang tới cảnh sát vũ trang, đều là cảnh đội tinh anh, khoảng cách lại gần, làm sao có thể sẽ đánh vật ra. Cái kia, hắn làm sao không gặp bị thương? Lam Tương Linh đã cắt đứt Lam Thắng Đường lời nói. Nếu như ta nói, những kia cảnh sát vũ trang đạn bắn ra, tất cả đều bị Lạc Tiên Sinh lấy tay cho tiếp nhận, các ngươi có tin hay không? Lam Thắng Đường biết, lời của hắn nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không tin. Thân chính nghĩa thích trường thọ Lam Tương Linh bọn hắn, lộ ra so với nghe được Lạc Phạm là Tô gia con rể còn muốn biểu tình khiếp sợ, trong TV những cao thủ võ lâm kia, có thể tay không tiếp ám khí, nhưng này là hiện thực không phải TV à, hơn nữa, hiện đại hóa vũ khí, lại há là nhân lực vọng lại ám khí có thể so. Chính là trong TV cao thủ võ lâm, tại cảnh sát vũ trang nhóm nòng xuống dưới, cũng giống vậy là một con đường chết. Nhưng là, Lam Thắng Đường thân là huyện cục cục trưởng, cũng không khả năng bỗng dưng bịa đặt xuất loại này hoang đường lời nói dối đi ra. Lam cục trưởng, ngươi nói là, Lạc Tiên Sinh thật sự tay không liền tiếp nhận cảnh sát vũ trang đạn. Chu Hí Giải cũng không phải hoàn toàn không tin Lam Thắng Đường lời nói, cho tới nay hắn đều cho rằng, Lạc Phàm có thể trở thành là Tô gia con rể, nhất định có khác hẳn với thường nhân bản lĩnh. Ta liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Lam Thắng Đường mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, bất quá, tận mắt nhìn Lạc Tiên Sinh tay không tiếp đạn, không chỉ ta một cái, cao thủ nghĩa cùng những kia cảnh sát vũ trang, cũng có thể chứng minh. Chương 1088, ngươi có bạn gái hay không? Nghe Lam Thắng Đường vừa nói như thế, Lam Tương Linh mấy người bọn họ đều đã tin tưởng, vừa đến Lam Thắng Đường không thể bịa đặt loại này không thể tưởng tượng nổi lời nói dối lừa gạt bọn hắn, thứ hai còn có cao thủ nghĩa bọn hắn một nhóm nhân chứng, mặt khác, chính là Lạc Phạm là Tô gia con rể thân phận này, nếu như không có hơn người sở trưởng, lại có thể xứng với Tô gia tiểu công chúa. Hiện tại, tất cả mọi người chỉ có thể thay Kim Trung Triệu mặc nghiệm, dung túng Kim Tiểu Xuyên làm sàng làm bậy, hiện tại đụng phải Lạc Phạm như thế một cái nhân vật hung ác, phải là vạn kiếp bất phục rồi. Thích Trường Thọ cùng Lam Tương Linh phu thê hai người, trước đó cũng bởi vì Lạc Phạm đối thích vừa xuống tay quá nặng mà lòng mang hận ý, nhưng bây giờ thầm nghĩ may mắn, đồng thời cũng đang trong lòng nhắc nhở chính mình, về sau có thể phải hảo hảo tỉnh lại một chút, nếu như lại tùy ý nhi tử làm sàng làm bậy đi xuống, chỉ sợ cũng không có sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời rồi. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi, Lạc Tiên Sinh nói rồi, Tiểu Cương hai chân cũng chưa hề hoàn toàn phế bỏ, nhưng là không thể dây dưa lâu rồi. Lam Thắng Đường nghiêm nghị nói ra. Thời điểm này, Lạc Phàm bọn hắn đã đi tới Thanh Ninh Nhất Trung phụ cận một nhà quán lẩu, muốn một cái sạch sẽ rộng rãi phòng riêng. Từ Thanh Ninh Nhất Trung đi ra, Lạc Phàm trên người loại kia cho người sinh ra sợ hãi lanh khốc từ lâu không có, cùng Thư Tiểu Viên cùng Đoạn Hoa Phúc Chu Thấm bọn hắn vừa nói vừa cười, ngoại trừ nhìn qua thành thục một ít, tại trong mắt mọi người, Lạc Phàm cũng cùng bọn hắn trong ký ức Lạc Phàm không khác biệt gì. Lạc Phàm, lần này thực sự là may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, ta cả đời này, liền vĩnh viễn không có làm mẹ cơ hội. Thư Tiểu Viên rót hai chén bia, chính mình bưng lên một chén, đưa một chén cho Lạc Phàm. Thư lão sư, rượu ta có thể uống, nhưng có thể hay không đừng khách khí với ta. Lạc Phàm cười ha hả nói. Thư đốm nhỏ đầu, người cũng biết, Lạc Phàm đối trợ giúp của nàng, tuyệt đối không phải vài câu cảm tạ là có thể san bằng, hướng Lạc Phàm nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, Thư Tiểu Viên lại cho Nguyên Tiêu Vân bọn hắn từng cái chúc rượu, ạ là thêm cây dâu cùng Vân Tiên Tử các nàng đều lần thứ nhất thưởng thức được bia mùi rượu. Tựa hồ có chút không quá thích hứng. Tại Trầm Phong cũng kính một vòng rượu, sau đó Vương Vịnh Bình cho chúng đồng học nháy mắt, lần lượt cho Lạc Phàm bọn hắn chúc rượu, nhìn bọn họ tư thế, tựa hồ có sử dụng chiến thuật xa luân, thanh Lạc Phàm chuốc say ý tứ. Lạc Phàm trong lòng cười thầm, đừng nói là hiện tại, coi như là 2 năm trước đây, Tiên Trần Quyết vẫn chỉ là đệ tam trọng thời điểm, tựu không khả năng uống nữa say rồi. Mà Vân Tiên Tử các nàng cũng dần dần thích hứng bia mùi rượu, lấy tu vi của các nàng, vậy uống bao nhiêu cũng sẽ không say. Cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Sau một quãng thời gian, ngược lại là Chu Thấm bọn hắn trước tiên không chịu nổi, mỗi một người đều trước sau đi rồi toilet phóng thích. Lần thứ hai từ trong phòng vệ sinh đi ra, Chu Thấm mặt đã bắt đầu ửng hồng, con mắt so với mặt càng đỏ, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm nói, ngươi đã uống bao nhiêu chén? Tiểu coi như ngươi tiểu lượng lớn, ngàn chén không ngã, nhưng ngươi uống đem chứa đi nơi nào? Lạc Phàm vẫn luôn cho rằng, Chu Thấm sắc đẹp chỉ có thể coi là bình thường, nhưng bây giờ có mấy phần men say người. Thật là có chút quyến rũ cảm giác, cười nói, có hay không xem quá Thiên Long Bát Bộ, có nhớ hay không Đoàn Dự lấy nội lực bức rượu. Kỳ thực, đừng nói là Lạc Phàm, coi như là thực lực cuối cùng ạ là thêm cây dâu, cũng không dùng tới lấy chân khí đem rượu bức ra bên ngoài cơ thể, chỉ cần vận chuyển chân khí, liền có thể dễ dàng đem trong bụng bia luyện hóa. Nội lực bức rượu Chu Thấm sửng sốt một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ, cũng là, ngươi ngay cả đạn đều chống đỡ được, ngươi là cao thủ võ lâm tới. Vừa nhắc tới Lạc Phàm tay không tiếp đạn cảnh tượng, Lạc Phàm một đám đồng học mỗi người đều lộ ra vẻ sùng bái. Vương Vịnh Bình hỏi, Lạc Phàm, võ công của ngươi, thật sự liền đạn đều không gây thương tổn ngươi. Ngươi không phải là tận mắt nhìn đến sao? Lạc Phàm gương mặt nhẹ như mây gió, sớm tại Tiên Trần Quyết vẫn là đệ thất trọng thời điểm, hắn là có thể tay không làm nổ bom mà lông tóc không tổn hại, tay không tiếp đạn căn bản không có gì hay khoe khoang. Đoạn Hoa Phúc tại gặp Lạc Phàm võ công sau đó xem Lạc Phàm trong ánh mắt liền tràn đầy kính nghệ, cũng không làm sao dám nói chuyện với Lạc Phàm. Hiện tại mười mấy ly bia đi xuống, dũng khí lại mạnh lên, đùng một cái thả một chén rượu đến Lạc Phàm trước mặt, cái tên nhà ngươi, ẩn giấu đủ sâu, trường cấp 3 thời điểm may là ngươi không chán ghét, không phải vậy ta muốn là đánh ngươi, không phải tìm thai vạ sao. Lạc Phàm bưng chén rượu lên, nói, đây không phải là ẩn giấu, được kêu là điệu thấp, nói chính xác, được kêu là ta không muốn cùng các ngươi trang bê. Vô hình trang bê, lực sát thương càng lớn. Đoạn Hoa Phúc đỏ mắt lên, chứng 2 giây, đống ngửa cổ một cái, uống một ngụm hết sạch trong chén rượu, thanh cái chén hướng về trên bàn vừa để xuống. Đại ca, ta xem trong tiểu thuyết tuyệt thế cao thủ, đều phải tìm truyền nhân, để tránh khỏi tuyệt học của mình thất truyền, ngươi có thu hay không đồ đệ. Sắt, hàng này muốn cùng ca học võ công. Bằng chấu ngươi rơi tính, có chuyện dễ dàng như vậy. Tiêu Dực tiểu tử kia, bồi tiếp ca tiến vào U Vương mộ lại tiến thần nông mộ, không công lao cũng có khổ lao, ca cũng chỉ là vứt hắn mấy viên thăng cấp đan, không đáp ứng thu hắn làm đồ đây này. Đáng tiếc tiểu tử kia vận khí không tốt, được biển cục trưởng cướp được trung su cục cảnh vệ bên kia đi rồi, nếu như hắn ở lại làng tổ trợ giúp tiểu lương, cũng có thể cân nhắc dạy hắn điểm hữu hiệu. Lạc Phàm tâm tư lập tức lại xoay chuyển trở về, lắc đầu nói, võ công của ta, không dạy nam nhân. Lạc Phàm thực sự nói thật, đối ma quỷ thiết thủ bọn hắn, chỉ là vì bọn hắn tăng cao thực lực, Tiên Trần Quyết là tuyệt đối sẽ không truyền đi. Đoạn Hoa Phúc khuôn mặt thất vọng, Vương Vịnh Bình lại hoang kêu lên, Lạc Phàm, ý của ngươi là, võ công của ngươi có thể giáo nữ nhân. Không chỉ là Vương Vịnh Bình, còn lại mấy nữ sinh, cũng đều đầy mặt chờ mong nhìn xem Lạc Phàm, liền ngay cả Tần Tư Vũ ánh mắt, cũng ổn định ở Lạc Phàm trên mặt. Lạc Phàm trong lòng thầm than một tiếng, nhân loại từ lâu tiến vào thời đại văn minh, vì sao nhiều người như vậy còn muốn học dã man võ công đâu này? Là vì trong lòng của mỗi người đều có một cái võ hiệp ngộng, vẫn là bởi vì này thời đại chuyện bất bình quá nhiều. Nữ nhân cũng phải phân là cái gì nữ nhân, võ công của ta, chỉ dạy cho bạn gái của ta. Lạc Phàm lắc đầu một cái, trực tiếp đoạn tuyệt Vương Vịnh Bình các nàng nhậm tưởng. Bất quá, Lạc Phàm không có đem lời nói rõ ràng ra, Vương Vịnh Bình nháy mắt hỏi, Lạc Phàm, ngươi có bạn gái hay không? Hả? Cô nàng này là coi trọng ca. Chỉ là, lời này hỏi được thực sự quá không có trình độ, như ca đẹp trai như vậy nam nhân, sao lại không có bạn gái? Lại nói, cho dù vẫn không có bạn gái, người cô nàng này cũng không đúng quy cách, xương gò má cao một điểm, miệng lớn hơn một điểm, bộ ngực còn không bằng bây giờ tiểu hồ tiên, phần eo cùng mạn đỉnh tỷ mang thai 4 tháng thời điểm gần như. Muốn nói ca để mắt, cũng chỉ có người ta Tần Tư Vũ cái này tiểu học muội, luận khuôn mặt, cùng ca bạn gái nhóm có thể nhiều lần, luận vóc người, người ta là sơ trung nữ sinh hương của, cùng thư lão sư không chênh lệch nhiều ngực. Liền có thể tiếp tuổi còn nhỏ một chút, cùng ca nhận thức cũng đã trầm điểm. Đương nhiên, những câu nói này Lạc Phàm là không thể nào nói ra được, ừm, bạn gái sao, hiện tại hẳn là không có. Xoa một chút, Tâu Ngưng các nàng tất cả đều biến thành ca chân thật lão bà, không tính là bạn gái, còn kém cái tiểu hồ tiên, cũng lập tức muốn cùng ca kết hôn rồi, là ca chuẩn lão bà. Vương Vịnh Bình mấy người các nàng, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, liền ngay cả Văn Tĩnh Tần Tư Vũ, cũng đều nhìn không chớp mắt Lạc Phàm. Không có bạn gái, bởi vì ta đã kết hôn rồi. Lạc Phàm cười hì hì nói tiếp. Vương Vịnh Bình ngây người, ở trong lòng tính nhẩm Lạc Phàm niên kỷ, tựa hồ còn chưa đủ kết hôn tuổi tác. Nhìn thấy mấy cái nữ đồng học trong mắt nghi hoặc, Lạc Phàm không còn dám đùa lửa rồi, nghiêm nghị nói ra, đều quên giới thiệu cho các ngươi một chút rồi. Ách, đây là ta mẹ, trước đó tại thư lão sư nơi đó đã nói. Nghe Lạc Phàm giới thiệu Vân Bích thời điểm, cũng xưng Vân Bích vì mẹ, tất cả mọi người nghe được không hiểu ra sao. Lạc Phàm nói đến cùng là thật hay giả, một mình hắn tại sao có thể có hai cái mẹ. Bất quá, Nguyên Tiêu Vân ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích đều không có phủ nhận, bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu, phụ thân của Lạc Phàm, một người có hai cái lão bà. Cuối cùng, Lạc Phàm giới thiệu đã đến Vân Anh, vị này chính là nhạc mẫu ta, nhìn thấy nhạc mẫu ta, các ngươi nên biết ta lão bà là nhiều đẹp. Lần này, Lạc Phàm một đám đồng học cuối cùng cũng coi như tin tưởng, Lạc Phàm thật sự đã kết hôn rồi. Vương Vịnh Bình có chút lúng túng. Kỳ thực người vừa nãy hỏi Lạc Phàm có bạn gái hay không, trên căn bản chính là đùa giỡn, bản thân nàng cũng biết, như Lạc Phàm như thế có nghịch thiên bản lĩnh, có mạnh mẽ bối cảnh nam nhân, là không thể nào để ý của nàng, cô bé lọ lem cùng vương tử ái tình, chỉ tồn tại ở cổ tích bên trong. Vấn đề là, cái này chuyện cười mở không quá thích hợp, đang tại Lạc Phàm nhạc mẫu, thông đồng người ta con rể, đây coi là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, Vương Vịnh Bình là buồn lo vô cớ, tại Vân Môn bên trong, một người đàn ông cưới mấy cái lao bà, vốn là qua quýt bình thường chuyện, đặc biệt là như Lạc Phàm thực lực như vậy cường đại đến không cách nào tưởng tượng nam nhân, bất luận hắn cưới bao nhiêu nữ nhân, Vân Anh đều sẽ không hỏi tới. Nhưng Vương Vịnh Bình nơi nào sẽ nghĩ đến, Vân Anh các nàng là từ Vân Mộng Tiên cảnh tới, bận điệu bưng chén rượu lên, lại là một trận chúc rượu. Từ quán lầu đi ra, cáo biệt thư tiểu viên bọn hắn, Lạc Phàm tìm cái bí mật địa phương, mang theo ạ là thêm cây dâu bọn hắn 5 người, thuấn di đi rồi Yên Ba Thôn, bọn hắn trở về, chủ yếu cũng là bởi vì ạ là thêm cây dâu muốn nhìn một chút, Nguyên Tiêu Vân cái này hơn 20 năm gần đây chỗ ở. Nguyên Tiêu Vân mang theo ạ là thêm cây dâu Vân Tiên Tử bọn hắn trong phòng ngoài phòng loanh quanh, mà Lạc Phàm lại đi gió bao lĩnh Văn Nho Nhã nơi đó. Văn Nho Nhã bây giờ thành tài sản qua ngàn vạn người có tiền, âu phục dày da hăng hái, nhìn qua so với trước đây còn muốn tuổi trẻ, nữ nhi của hắn Cầm Cầm cũng dài cao một đầu, nhất làm cho Lạc Phàm vui mừng, là Lâm Thanh Thanh cái bụng đã phồng lên, nhìn dáng dấp đã có mấy tháng rồi. Văn ca, ta lần này trở về, chính là tùy tiện nhìn xem, thuận tiện với ngươi cùng Thanh Thanh chị dâu nói lời chào. Nhớ tới sẽ phải rời khỏi địa cầu, Lạc Phàm trong lòng hơi có chút cảm xúc. Văn Nho Nhã sửng sốt, huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn đi nơi nào? Lạc Phàm cảm xúc cũng chính là trong nháy mắt, cười hắc hắc nói, Văn ca ngươi đã quên. Ta nhiều như vậy lão bà, hoa hạ pháp luật là không cho phép, mà ta lại không nghĩ ủy khuất các nàng, cho nên, ngươi hiểu. Văn Nho Nhã căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm là muốn rời đi địa cầu, cho rằng hắn là yếu di dân đến nước ngoài đi, cũng không quá để ý. Lâm Thanh Thanh yếu lưu Lạc Phàm ăn cơm, Lạc Phàm khéo léo từ chối, đã trở lại, ngoại trừ vấn an Văn Nho Nhã, cũng nên đi xem dễ dàng tiểu linh ngụy ký các nàng. Chương 1089, không mấy ngày tốt sống. Lạc Phàm đi tới lượn quanh Vân Trấn, từ phố đầu đông hướng về trấn chính phủ phương hướng đi, có lẽ đây chính là một lần cuối cùng đến lượn quanh Vân, Lạc Phàm không ngừng quan sát hai bên đường phố phòng ốc kiến trúc. Kỳ thực, lượn quanh Vân nơi này, cũng không hề cho Lạc Phàm lưu lại quá nhiều ấn tượng, ở nơi này niệm 3 năm sơ trung. Vẫn luôn là tại Thanh Thanh thản thản bên trong vượt qua. Lạc Phàm phát hiện, thời gian dài như vậy không có tới lượn quanh Vân, thay đổi lớn nhất chính là, ngừng ở hai bên đường phố xe con trở nên nhiều hơn. Tại thời điểm trước kia, từ đường phố đầu đông đi tới đầu tây, có thể nhìn đến xe con cũng là một tay số lượng, cũng đều là chút cũ rích hai tay ba xe đẩy, đồng thời trấn chính phủ liền chiếm đi hai chiếc. Mà bây giờ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chút mới tinh xe con, đương nhiên, phần lớn là may mắn trở gì bờ y giờ các loại tự chủ nhãn hiệu kinh tế loại chặt chẽ xe, nhưng đặt ở trước đây, cái này căn bản là không dám tưởng tượng. Lạc Phàm biết, đây là gieo trồng dược liệu mang tới kết quả, có thể làm cho lượn quanh Vân Bách tính trải qua dư giảm một chút sinh hoạt, Lạc Phàm trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Ở trên đường cư dân, bất kể là Lạc Phàm biết không nhận biết, đều nhiệt tình mà tôn kính theo sát hắn bắt chuyện. Trước đây Lạc Phàm tại lượn quanh Vân làm dược liệu gieo trồng căn cứ thời điểm, những cư dân này đều không có cảm giác gì, bởi vì bọn họ không có thổ địa, gieo trồng dược liệu mở không kiếm tiền, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện, dược liệu gieo trồng kỳ thực cũng cùng bọn hắn có quan hệ rất lớn, dân chúng trong tay có tiền, sức mua gia tăng rồi, việc buôn bán của bọn hắn cũng hồng hòa rồi. Nếu không phải Lạc Phàm cái này làm giàu sứ giả, dân chúng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đồ vật của bọn họ bán cho ai đi. Cho nên, bọn hắn đối Lạc Phàm nhiệt tình cùng tôn kính. Là từ trong ra ngoài. Nghe nói Lạc Phàm là muốn đi tìm dễ dàng tiểu linh bọn hắn, Hàn gia thực phẩm phụ điếm lao bản Hàn Đại Mao chủ động cho Lạc Phàm dẫn đường, cũng nói cho Lạc Phàm, dễ dàng tiểu linh cùng Thang Thuận Trung, Ngụy Kỳ cùng Lâm Cách, đều tại trên trấn mua nhà, không ở tại nông ký đứng. Vừa nghe dễ dàng tiểu linh bọn hắn đều tại lượn quanh Vân mua nhà, Lạc Phàm khá là vui mừng, xem ra, bọn họ là quyết định tại lượn quanh Vân an gia rồi. Dễ dàng tiểu linh cùng Ngụy Kỳ hai nhà phòng ở, kê cùng một chỗ. Hàn Đại Mao đem Lạc Phàm mang tới sau tiểu ly khai rồi, Lạc Phàm tiến lên gõ cửa, cũng không người khai môn, Lạc Phàm đóng lại cặp mắt, hướng về hai nhà trong phòng cảm nhận một trận, một người đều không tại. Hiện tại chính là buổi trưa, theo lý thuyết Lâm Cách Thang Thuận Trung bọn hắn hẳn là nghỉ ngơi, không phải là thời gian nghỉ ngơi đều đi chỉ đạo dược liệu trồng chứ. Lạc Phàm nói thầm trong lòng, lấy điện thoại di động ra, rút ra dễ dàng tiểu linh điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến dễ dàng tiểu linh kinh hỉ âm thanh, Lạc Phó Tổng. Ngươi có phải hay không đến lượn quanh Vân? Đúng vậy a, liền ở nhà ngươi cửa vào, các ngươi đi nơi nào? A dễ dàng tiểu linh thở nhẹ một tiếng, tựa như băn khoăn để Lạc Phàm chờ ở cửa nhà nàng. Ta cùng Ngụy Kỳ Lâm Cách Thang Thuận Trung đều tại trấn vệ sinh viện, Lạc Phó Tổng ngươi chờ một chút, chúng ta lập tức trở về. Tại vệ sinh viện, các ngươi ai ngã bệnh? Lạc Phàm nhíu mày. Không phải chúng ta, là Hà Phương. Chính là Lạc Phó Tổng ngươi cái kia sơ trung đồng học, người xảy ra vấn đề rồi, chúng ta sang đây xem người dễ dàng tiểu linh thanh âm trong, tựa hồ mang theo một loại không thể làm gì xót thương. Hà Phương, người xảy ra chuyện gì? Được rồi, ta lập tức đến vệ sinh viện. Lạc Phàm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Từ mùng 1 thẳng đến sơ tam, Lạc Phàm cùng Hà Phương đều là đồng học, tại sơ tam học kỳ cuối cùng, Hà Phương trả vừa vận an vị tại Lạc Phàm trước mặt một loạt, lúc ấy, Quách Tiểu Nha đã rời đi lượn quanh Vân đi rồi tỉnh thành, lúc nhàm chán, Lạc Phàm liền nhìn chằm chằm Hà Phương bóng lưng đờ ra. Đương nhiên, Lạc Phàm đối Hà Phương chưa từng có cái gì ý đồ bất lương, nhưng ở Lạc Phàm sơ chung trong đám bạn học, ngoại trừ Quách Tiểu Nha ở ngoài, cho dù Hà Phương cho hắn ấn tượng không sai. Hơn nữa Hà Phương cùng Vương Đại bạn thân hai cái đối Lạc Phàm cũng không tệ, liền ở vừa mới qua đi cái này hạ thiên, cái đôi này trả lại Lạc Phàm đưa mấy giỏ hảo hạng băng giòn lý. Hiện tại Hà Phương có chuyện, Lạc Phàm nếu cũng đã biết, từ tình lý tới nói, là nên đi xem, có lẽ còn có thể giúp đỡ của nàng bận điệu, xem như là trả lại các nàng hai người ân tình. Lạc Phàm hướng về trấn vệ sinh viện phương hướng đi hai bước, đột nhiên nhớ tới dễ dàng tiểu linh bốn người bọn họ tất cả đều đến xem Hà Phương. Nói không chắc Hà Phương là xảy ra đại sự gì, liền không chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp thuấn di đi rồi vệ sinh cửa viện. Dễ dàng tiểu linh cùng Thang Thuận Trung cũng chờ tại vệ sinh cửa viện, đột nhiên nhìn thấy Lạc Phàm không hiểu ra sao liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, trong vui mừng, lại mang nan giải nghi hoặc, Lạc Phàm, ngươi là làm sao qua được? Vừa vặn ngươi không phải là nói, ngươi tại cửa nhà ta sao, làm sao nhanh như vậy đã tới rồi? Lạc Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, vừa vặn vội vã lại đây. Cũng không có chú ý sẽ ở dễ dàng tiểu linh trước mặt bại lộ chính mình thuấn di năng lực. Bất quá, Lạc Phàm mặt không biến sắc, cũng không cùng dễ dàng tiểu linh giải thích, trực tiếp hỏi, Hà Phương người đâu? Người đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhắc tới Hà Phương, dễ dàng tiểu linh liền quên hỏi Lạc Phàm ly kỳ tới chuyện, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt lộ ra thương xót vẻ, trầm thấp nói, Hà Phương người. Đoán chừng không mấy ngày tốt sống. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, có ý gì? Đến cùng là thế nào? Song hỏng thật chết. Thẩm tách cũng đã không có tác dụng rồi. Trả lời là Thang Thuận Trung, hắn trong mắt lộ ra bi thương tâm ý, cùng trước kia phi dương nhảy ra hình tượng hoàn toàn khác nhau. Mang ta đi nhìn xem. Lạc Phàm bình tĩnh nói. Tuy rằng từ dễ dàng tiểu linh cùng Thang Thuận Trung lời nói đến xem, Hà Phương tình huống cực kỳ không ổn, bất quá, Lạc Phàm có tự tin, bằng hắn bây giờ y thuật, chỉ cần Hà Phương thận vẫn chưa hết hoàn toàn bộ xấu thấu, hắn đều có thể chữa trị. Hà Phương phòng bệnh tại vệ sinh viện lầu 2. Đi vào mùi thuốc sắt trùng liền xông vào mũi, Lâm Cách cùng Ngụy Kỳ đều ngồi ở trong phòng bệnh, Vương Đại Phát canh giữ ở giường bệnh một bên, đầu tóc rối bời, hồ cha đầy mặt, trong đôi mắt che kín hồng ti, nguyên bản tráng kiện rắn chắc một người, nhưng bây giờ trở nên tiểu tụy không thể tả. Nhìn thấy Lạc Phàm đi vào, khan giọng cùng Lạc Phàm lên tiếng chào hỏi. Lạc Phàm hướng về trên giường bệnh nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Trong ký ức của hắn, Hà Phương dù cho không tính là cái gì tuyệt sắc đại mỹ nữ, nhưng cũng khuôn mặt thanh tú, tư thái thức tha. Lạc Phàm trước đây cùng Vương Đại Phát nói Hà Phương là lớp học ban hoa, vẫn đúng là không phải đùa giỡn, từ lúc Quách Tiểu Nha đi rồi tỉnh thành sau đó Hà Phương coi như là Lạc Phàm lớp học đệ nhất mỹ nữ, đặc biệt là người cái kia đen nhánh tỏa sáng kịp eo tóc dài, càng là Lạc Phàm sơ chung trong 3 năm một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nhưng là, bây giờ Hà Phương, mái tóc u ám khô khốc, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt sưng phù, hiện ra một loại không hề sinh cơ khô vàng sắc, hai cái ống nhựa từ trong chăn suất liên tục đến. Luồn vào Vương Đại bột lên men trước chất dính bên trong thùng. Thang Thuận Trung quả nhiên không có nói sai, xem Hà Phương bộ dáng, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo lên cái 3-5 ngày rồi. Lạc Phàm đi tới Vương Đại dậy thì một bên, trầm tĩnh nói ra, để ta xem một chút. Lạc Phàm trước đây còn tại Yên Ba Thôn thời điểm, cũng đã có chút danh tiếng trung ý, tuy rằng Vương Đại Phát cũng không hy vọng sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh, nhưng hắn hiện tại đã cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Lạc Phàm đặt tay lên Hà Phương nguyện mạch, ngay lập tức mặt sắc liền biến, Hà Phương. Của nàng hai cái thận cũng đã tháo xuống. Vương Đại Phát trong mắt tràn đầy bi thống, làm khàn giọng gật đầu nói, của nàng hai cái thận đều đã hoàn toàn hoại tử, lưu ở trong thân thể thai hại vô ích, hái được sau đó còn có thể kéo thêm chút thời gian. Tại bệnh viện nào làm giải phẫu? Lạc Phàm khẩn cấp hỏi. Cho dù y thuật của hắn thông thần, nhưng Hà Phương hai cái thận đều bị hái được, hắn không có thể xảy ra sinh vì Hà Phương biến ra hai cái thận đến. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cho Hà Phương làm giải phẫu bệnh viện, trả cất giữ của nàng thận, đem thận một lần nữa cắm vào trong thân thể của nàng, xấu lắm ngược lại không quan trọng, chỉ cần vẫn chưa hoàn toàn xấu thấu, Lạc Phàm đều có tự tin có thể chữa trị. Tại tỉnh thành thứ 3 bệnh viện nhân dân, Lạc Phàm buông ra Hà Phương thủ, đứng thẳng người lên, chuẩn bị thuấn di đến tỉnh thành người thứ 3 đi, đột nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng, nhìn về phía Vương Đại Phát, vội la lên, Hà Phương thủ thuật, làm mấy ngày. Vương Đại Phát xem Lạc Phàm vẻ mặt, giật mình, đắp, tuần lễ trước 2 buổi sáng làm, đã có. Cợt mờ nở. Lạc Phàm mắng một tiếng, gương mặt cụt hứng. 7-8 ngày cũng không tính là nhiều, lấy bây giờ kỹ thuật, thận hái xuống 1-2 tháng đều không có vấn đề, mấu chốt là Hà Phương thận, đã bị nhận định là xấu chết rồi, bệnh viện làm sao có thể sẽ cho nàng hảo hảo. Lạc Phó Tổng, làm sao vậy? Nhìn thấy Lạc Phàm vô lực dáng vẻ, Vương Đại Phát trong mắt tuyệt vọng lại dâng lên. Lạc Phàm nhìn Vương Đại Phát một mắt, không nói gì. Điều này cũng tại không được Vương Đại Phát, hắn căn bản cũng không biết, Lạc Phàm có thể thanh hoại tử thận chữa trị, đương nhiên là muốn nghe từ bệnh viện kiến nghị, lại nói, nếu như đem hoại tử thận ở lại Hà Phương trong cơ thể, nói không chắc hiện tại cũng đã vì Hà Phương lo hậu sự rồi. Không có gì, hiện tại hy vọng duy nhất, chính là tìm tới xứng đôi thận nguyên, dù cho chỉ có một viên, Hà Phương cũng có thể khôi phục lại. Lạc Phàm rất nhanh lại khôi phục kiên tĩnh. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Vương Đại Phát triệt để tuyệt vọng, lắc đầu nói, nếu có thể có xứng đôi thận, chính là chi phí lại đắt giá, ta vay tiền cũng cho Hà Phương thay đổi, nhưng là, trong huyện trong thành phố trong tỉnh bệnh viện ta đều nghe ngóng, căn bản cũng không có mấy cái thận, không một cái có thể cùng Hà Phương xứng đôi. Xem Vương Đại Phát thống khổ dáng vẻ tuyệt vọng, hắn là thật sự không nỡ bỏ Hà Phương liền rời đi như thế, Hà Phương bệnh, đã làm cho lòng hắn lực quá mệt mỏi. Hà Phương phụ thân thận, cùng với nàng cũng không xứng đôi. Lạc Phàm hỏi. Tại niệm sơ chung thời điểm, Lạc Phàm liền biết Hà Phương không có anh chị em, mà mẫu thân của nàng, cũng đang người khi còn bé liền sinh bệnh qua đời, cùng Hà Phương chỉ có liên hệ máu mủ người thân, cũng chỉ có phụ thân của nàng. Vương Đại Phát lắc lắc đầu, càng là tuyệt vọng. Ngụy Kỳ đem Lạc Phàm kéo đến bên người, trong mắt cũng lộ ra vẻ bi thống, nói, tại tỉnh thành người thứ 3 y thời điểm, phụ thân của Hà Phương liền đi xét nghiệm quá rồi, cùng Hà Phương trong lúc đó có bài dị phản ứng, mà thích hợp thận nguyên, vẫn luôn không có, quá độ thậm chí đi chợ đêm nghe ngóng, chẳng những không có thích hợp thận nguyên, giá cả đối với hắn mà nói cũng là một cái con số trên trời. Chợ đêm, Lạc Phàm ánh mắt đột nhiên sáng, vừa xài bước đến Hà Phương bên người, lần nữa giữ ở cổ tay của nàng. Chương 1090, thuật trường sinh. Lạc Phó Tổng, ngươi có thể tại chợ đêm tìm tới thận nguyên. Vương Đại Phát cắn răng, chỉ cần có thể cứu Hà Phương, mặc kệ cao bao nhiêu giá, ta đều nhận. Lạc Phàm vẫn là cầm lấy Hà Phương cổ tay, không hề trả lời Vương Đại Phát lời nói. Thời gian ngắn ngủi, Lạc Phàm đã tra ra Hà Phương cần gì dạng thận, nhưng Hà Phương tình huống bây giờ rất không ổn, cho nên, Lạc Phàm trong bóng tối vì Hà Phương đưa vào một ít năng lượng, bảo đảm khi tìm thấy xứng đôi thận nguyên trước đó. Hà Phương không có nguy hiểm đến tính mạng. Mấy phút sau, Lạc Phàm buông tay ra đứng lên, đối Vương Đại Phát nói, ta cùng chợ đêm khí quan giao dịch đội không quen biết, nếu để cho ta biết có người buôn bán nội tạng người, ta sẽ không chút nào nương tay đất diệt rồi. Lạc Phàm vẫn đúng là không phải khoác lác, tại huyết sa huyện thời điểm, hắn liền thật sự tiêu diệt thấy nhân bệnh viện bảng thấy nhân đám người kia. Nhưng Vương Đại Phát vừa nghe Lạc Phàm lời nói, liền triệt để tuyệt vọng, chính quy trong bệnh viện căn bản cũng không có thể xứng đôi thận nguyên, đi chợ đêm con đường này. Lạc Phàm lại kiên quyết phản đối, cái này chẳng phải là nói, hắn lao bà nhất định phải chết. Bất quá, Hà Phương chuyện ngươi không cần lo lắng, tạm thời trước hết để cho người ở nơi này ở, ta nhất định có thể tìm được thích hợp thận nguyên tới. Lạc Phàm vô vô Vương Đại Phát vai, đốc định nói ra. Nhìn thấy Lạc Phàm nói tới tràn đầy tự tin, Vương Đại Phát thoáng yên tâm. Lạc Phó Tổng, ngươi muốn làm sao đi tìm xứng đôi thận nguyên? Mặc dù đối với Lạc Phàm tràn ngập tự tin, Vương Đại trả về là muốn để hỏi thực sự. Bí mật. Lạc Phàm nhếch miệng cười cười. Vương Đại Phát ôn hòa tiểu linh bọn hắn đều ngây người, mấy người cũng không nghĩ đến, thời điểm này Lạc Phàm rõ ràng cười được. Các ngươi trước tiên trò chuyện, ta muốn đi tìm thận nguyên rồi. Lạc Phàm hướng mấy người phất tay một cái, không đợi Vương Đại Phát bọn hắn nói chuyện, tiểu ly khai rồi Hà Phương phòng bệnh. Dễ dàng tiểu linh thang thuận chung mấy người bọn họ hai mặt nhìn nhau, không rõ gãy Lạc Phàm tại sao phải khiến cho như thế thần bí. Đột nhiên, Vương Đại Phát kêu lên sợ hãi, các ngươi nhìn, Hà Phương trên mặt sưng phù tiêu tan. Sắc mặt cũng biến thành bình thường rất nhiều. Mấy người hướng về nằm ở trên giường bệnh Hà Phương nhìn lại, đều là gương mặt kinh ngạc. Hà Phương tuy rằng vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng trên mặt quả nhiên đã không giống lúc trước như thế sưng lên, trên mặt khô vàng đã rút đi, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt của nàng, căn bản cũng không như là tính mạng hấp hối người. Lạc Phó Tổng, hắn là cái thần kỳ người, quá độ, có Lạc Phó Tổng tại, chị dâu nhất định sẽ tốt lên. Lâm Cách lời nói luôn luôn không nhiều, nhưng xuất hiện ở trong mắt hắn cũng có hưng phấn lấp lóe. Vương Đại Phát liều mạng gật đầu, kích động đến nói không ra lời, một hồi lâu sau đó hắn mới lấy điện thoại di động ra, không được, ta muốn cho cha ta mẹ bọn hắn gọi điện thoại, cho ta nhạc phụ gọi điện thoại. Từ Hà Phương trong phòng bệnh đi ra, Lạc Phàm liền trực tiếp thuấn di trở về Yên Ba Thôn, muốn thay Hà Phương tìm kiếm Thận Nguyên. Lạc Phàm dự định đi Hỗn Độn Hoang Nguyên, Ngộng Yểm Môn nhiều người như vậy, đều sẽ có người thận có thể cùng Hà Phương xứng đôi, thực sự không được. Mục Linh trong cao ốc còn có gần trăm cái vịn tang nữ nhân, cũng không tin không có một người thận có thể cùng Hà Phương xứng đôi. Từ Ngộng Yểm Môn hoặc là Mục Linh trong cao ốc những kia vịn tang trên người cô gái lấy thận, Lạc Phàm một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Những người này mệnh đều là Lạc Phàm để cho bọn hắn, huống chi, chỉ là từ trên người bọn họ lấy đi một cái thận, sẽ không cần mạng của bọn hắn, thậm chí có Lạc Phàm năng lượng giúp đỡ, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn khỏe mạnh. Lạc Phàm trong phòng ngoài phòng tìm một vòng, không có phát hiện cha mẹ bọn hắn, hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến một cái nơi đi. Thuấn Di đi tới khói sóng bên dưới ngọn núi hẻm núi, quả nhiên tại hẻm núi lối ra nhìn thấy Nguyên Tiêu Vân bọn hắn, mấy người đều biết Lạc Phàm có thể tới lui tự nhiên, cũng không lưu ý. Mẹ, ta và các ngươi nói việc, ta muốn rời đi một cái. Lạc Phàm không muốn làm lỡ thời gian, trực tiếp nói. Nguyên Tiêu Vân bọn hắn 5 người quay đầu lại, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, Lạc Phàm nhanh chóng thanh Hà Phương chuyện nói một lần. Hai cái thận cũng đã tháo xuống, trừ phi là có thể xứng đôi thận nguyên, ngươi là muốn đi cho nàng tìm thận. Nguyên Tiêu Vân y thuật, vẫn còn Lạc Phàm bên trên, vừa nghe Lạc Phàm lời nói, sẽ hiểu mấu chốt trong đó. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, ta nghĩ đi một chuyến Hỗn Độn Hoang Nguyên. Ngộng Yểm Môn hơn 2.000 người, cần phải có người thận có thể cùng Hà Phương xứng đối thượng. Nguyên Tiêu Vân không nói gì, tựa như đang suy tư điều gì, Lạc Phàm đang muốn mở miệng hỏi dò, Nguyên Tiêu Vân đột nhiên nhìn xem hắn, làm nghiêm túc nói ra, Tiểu Phàm, từ nay về sau, ngươi tuyệt đối đừng lại giết người. Lạc Phàm ngần ra, Vân Tiên Tử bọn hắn cũng đều choáng váng. Là ngươi vừa vặn lời nói nhắc nhở ta, Ngộng Yểm cửa những người kia, nếu như ban đầu ở Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm đem bọn họ giết, vậy ngươi bây giờ đi đâu tìm thận đi? Nguyên Tiêu Vân giải thích, giết bọn hắn cũng không quan hệ, tại Vịn Tang còn có hơn 10 cái nữ nhân. Lạc Phàm đột nhiên câm miệng, khuôn mặt lộ ra bừng tỉnh biểu hiện, mẹ, ta hiểu được, về sau gặp lại người đáng chết, ta thì đem bọn hắn ném tới Hỗn Độn Hoang Nguyên đi, dù sao đều là đáng chết, năm khí quan của bọn họ tới cứu người, cũng coi như là bọn hắn công đức một cái rồi. Nguyên Tiêu Vân mỉm cười gật đầu, ạ là thêm cây dâu Vân Bích Vân Tiên Tử Vân Anh bọn hắn, cũng cảm thấy đề nghị của Nguyên Tiêu Vân rất tốt. Đột nhiên, Lạc Phàm hét to một tiếng, đi theo không dứt hơn 10 cái bổ nhào, làm cho Nguyên Tiêu Vân bọn hắn không hiểu ra sao. Lạc Phàm liên tiếp lục lọi ra đi xa hơn 10 trượng, bỗng một cái nhảy trở về, trên mặt hay còn trả hưng phấn khó tự kiềm chế, cười ha ha vài tiếng sau đó đột nhiên hướng mấy người chớp mắt hỏi, các ngươi có biết hay không, ta nghĩ tới điều gì? Lạc Phàm như thế không đầu không đuôi vấn đề, dù là A thêm thêm cây dâu bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, liền đoán mấy lần cũng không đoán được. Lạc Phàm vốn định nhiều bán một trận cái nút, nhưng nhận ra được Vân Bích trong mắt dần dần có vẻ không kiên nhẫn, nhanh chóng mình nói đi ra, trước đó ta vẫn luôn hy vọng, có thể tìm tới đi tới thần tiên đạo thông đạo, thanh mẫu cản khôn đại cầm về, để mọi người tiên trần quyết đạt đến đệ bắt trọng cảnh giới, vô hạn kéo dài tuổi thọ, hiện tại sao, thần tiên đạo vẫn là phải tìm, bất quá không cần vội vã như vậy rồi, chúng ta có vô cùng vô tận thời gian đến chậm rãi tìm kiếm thần tiên đạo. Mấy người sững sờ, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ. Tuy rằng không giống Lạc Phàm như thế dùng trở mình bổ nhào đến phát tiết tâm tình, nhưng bọn họ vui sướng kích động, cùng mới vừa Lạc Phàm không khác nhau chút nào. Nhân chi lý do sẽ chết, một là thân thể cơ năng phát sinh bệnh biến, thứ hai là thân thể mỗi cái khí quan, hội trưởng thành theo tuổi tác mà từ từ kiệt sức. Bất quá, bọn họ đều là tu tập thượng thừa tiên thuật tu tiên giả, ạ là thêm cây dâu tu luyện là tiên trần quyết, nhưng hiệu quả cũng cùng vân môn tiên gia võ công như thế, sinh bệnh hầu như liền là không thể nào. Hơn nữa, có Nguyên Tiêu Vân cùng Lạc Phàm này hai đại thần y tại, chính là ngã bệnh cũng có thể trị hết. Nhưng thân thể khí quan kiệt sức vấn đề, cho dù Nguyên Tiêu Vân mẹ con hai người y thuật thông thần, cũng là không thể ra sức, tối đa cũng đó là có thể đủ trì hoãn già yếu, nhưng trăm ngàn năm sau, luôn có người lực không thể chống cự một ngày kia. Nếu muốn mức độ lớn kéo dài tuổi thọ, chỉ có thể dựa vào bản thân tu luyện, tu thành độ kiếp thân thể bản tiên, nhưng mặc dù là độ kiếp cao thủ, cũng chung quy khó thoát đại nạn đến một ngày kia. Nếu muốn chân chính cùng thiên địa đồng thọ, trừ phi là như Lạc Phàm như vậy, đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, hoặc là tu tiên giả tu luyện thành đại thừa chân tiên. Nhưng bất kể là tiên trần quyết đệ cửu trọng, vẫn là đại thừa chân tiên, vậy có nhiều khó khăn, tất cả mọi người tưởng tượng xuất. Trên thực tế, mặc dù là tiên trần quyết đệ bắt trọng, theo Nguyên Tiêu Vân nói, tại trước kia tiên trần trên đại lục, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến qua, mà đệ cửu trọng càng là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Ngay cả là được trời cao chiếu cố như Lạc Phàm, thể chất trải qua ạ lạ thêm cây dâu nghịch thiên đan dược cải tạo, có thể chứa đựng các loại năng lượng, nếu là không có Vân Bích phát minh nhận không gian, hắn cũng không nắm chắc có thể đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng. Đồng dạng, tại Vân Mộng tiên cảnh như thế thiên địa linh khí cực kỳ đầy đủ địa phương, thêm vào Vân Mộng Sơn các loại thiên tài địa bảo, cũng mấy trăm năm qua cũng không xảy ra một cái độ kiếp cao thủ, Ma Tôn độ kiếp đều nhờ vào ạ lạ thêm cây dâu nghiên chế tránh xét tháp, Vân Tiên tử độ kiếp cũng là dựa vào Lạc Phàm thay người chặn với thiên hàng cửu kiếp. Mà trong truyền thuyết đại thừa chân tiên, đến tột cùng có tồn tại hay không, ai cũng không biết. Đi nói đến, chân chính có thể cùng thiên địa đồng thọ, cũng chỉ có Lạc Phàm một cái. Ạ lạ thêm cây dâu Vân Bích cùng với Tông Ngưng các nàng, nếu như có thể tìm tới thần tiên đảo, bắt được mẫu càn khôn đại, đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng rất có hy vọng, nhưng muốn đột phá đến đệ cửu trọng, Lạc Phàm cũng không thể ra sức. Đây là giải thích, cuối cùng cũng có một ngày, tất cả mọi người đem khó thoát đại nạn, chỉ còn dư lại Lạc Phàm một người. Nhưng là bây giờ, mọi người đều thấy được trưởng hy vọng sống sót. Hạn chế ạ lạ thêm cây dâu bọn hắn tuổi thọ, chính là thân thể khí quan kiệt sức. Nhưng bây giờ cái vấn đề này có thể giải quyết rồi, chỉ cần có thể xứng đôi khí quan, tương lai cái gì khí quan kiệt sức rồi, đổi một cái đi tới không phải thành sao. Chả có một vấn đề. Thấy mọi người đều hiểu ý của mình, Lạc Phàm lại đưa ra nghi vấn, ném tới hỗn độn hoang nguyên đi những người kia, tuổi thọ hội xa xa thấp hơn chúng ta, đến lúc đó bọn hắn chết trước rồi, khí quan của bọn họ cũng sẽ không thể cho chúng ta sử dụng rồi. Cái này không cần lo lắng, cho dù những người kia chết rồi. Khí quan của bọn họ cũng có thể vĩnh cửu xuống. Tuy rằng ta ẩn vào nghiên cứu làm sao vĩnh cửu nội tạng người, nhưng ta tin tưởng cái này không phải là cái gì việc khó. Vân Bích cực kỳ tự tin nói. Đối với Vân Bích lời nói, Lạc Phàm không có chút nào hoài nghi, liền nhận không gian loại này nghịch thiên thần khí đều có thể nghiên cứu ra đến, vĩnh cửu nội tạng người. Đối với nàng mà nói quả thực chính là dễ như ăn cháo, huống chi, còn có một cái thiên tài lao ba hỗ trợ. Giải quyết xong thân nhân mình thuật trường sinh. Lạc Phàm tâm tình vui sướng cực điểm, nói đến, đổi thành nội tạng người, cũng là bởi vì Hà Phương thận được bỏ đi, Lạc Phàm mới bị giận dắt, hiện tại hắn kiên định hơn muốn đem Hà Phương trị tốt ý nghĩ. Ta quyết định, không đi hỗn độn hoang nguyên rồi, đi trước vì tang. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, nhìn thấy cha mẹ bọn hắn không rõ, Lạc Phàm giải thích, ta đi trước một linh cao ốc nhìn xem, những kia viện tang trong nữ nhân, có hay không cùng Hà Phương xứng đôi thận nguyên, mặt khác, ta nghĩ sẽ ở viện tang nhìn xem. Có hay không thích hợp gì dân đến hỗn độn hoang nguyên đi vịn tăng chó. Lạc Phàm nói xong, trên mặt mang theo vẻ tiếc hận, than thở, đáng tiếc thần xã hội đám kia vương bắt đảng rồi, sớm một chút không nghĩ tới, không phải vậy hẳn là để cho bọn họ di dân đến hỗn độn hoang nguyên đi. Bất quá không liên quan, đi rồi Vân Mộng tiên cảnh sau đó ta còn muốn cùng tiểu hồ tiên các nàng mỗi người đã thành một lần thân, cùng các nàng đến chỗ này bóng hưởng tuần trăng mật, trên thế giới này, còn có rất nhiều thích hợp di dân người. Chương 1091 Hắn lại nữa rồi. Ừ, liền quyết định như vậy, ta lập tức đi đỡ tang. Lạc Phàm nói xong, liền muốn thuấn di đến Đông Kinh đi. Chờ đã. Vân Tiên Tử mở miệng gọi lại Lạc Phàm, tiên ba thôn ta đã nhìn rồi, ta nghĩ cùng ngươi đi Đông Kinh, có hay không thuận tiện. Lạc Phàm hơi sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, gật đầu đáp ứng. Tuy rằng Vân Tiên Tử cũng không biết hữu hảo mấy trăm tuổi, nhưng từ ở bề ngoài xem, tuyệt đối là một cái trên trời ít có trên đất không đại mỹ nữ, đi vào viện tang. Có thể mang theo mỹ nữ đồng hành, cũng là kiện vui thai vui mắt chuyện. Ta cũng cùng đi. Vân Anh cũng đứng ở Lạc Phàm bên người. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không phản đối, trong lòng cũng tại nói thầm, nhạc mẫu đại nhân muốn đi theo đi Đông Kinh, có hay không không yên tâm ca cùng tiên tử tiền bối hai người cô nam quả nữ, sợ ca cầm giữ không được. Hẳn không phải là, nếu như ca đối Vân tiên tử có ý nghĩ, chính là nhạc mẫu đại nhân đi theo, như thế nào ngăn cản được. Đoán chừng nàng là xem chính mình cùng Vân tiên tử đều đi rồi. Còn dư lại cũng chỉ có một thiên tài cha và hai cái thiên tài mỹ nữ mẹ, người lưu lại chính là một viên siêu cấp kỳ đà cắn mũi. Kỳ thực, Vân Anh căn bản cũng không có Lạc Phàm nghĩ tới phức tạp như thế, nàng chính là đơn thuần muốn cùng Lạc Phàm khắp nơi dạo chơi mà thôi. Cùng cha mẹ ba người cáo biệt sau đó Lạc Phàm mang theo Vân Tiên Tử cùng Vân Anh, thuấn di đi tới Thanh Đẳng Trung học cửa vào. Dù sao Hà Phương bệnh tình đã ổn định, không cần gấp như vậy tìm kiếm thận nguyên, tiện đường lại nhìn lại. Thần xã hội diệt vong sau đó có chết hay không cho phục nhiên dấu hiệu, nếu như lộ ra gây dựng lại thần xã hội manh mối, hiện tại liền cho nó bấm. Tiên tử tiên bối, mẹ, trước đây thần xã hội tổng bộ, hay là tại cái này trường học phía dưới, các ngươi tùy tiện xem, ta cảm giác một cái thần xã hội tổng bộ căn cứ, hiện tại là cái dạng gì rồi. Lạc Phàm nói xong, Bàng Nhược Vô Nhân nhắm mắt lại. Trường học tựa hồ không chịu đến ảnh hưởng gì, vẫn như cũ lên lớp, ân, không thể không nói, viện tang nữ sinh đồng phục học sinh. Sắc thực càng thời thượng, bắp đùi nhìn xem làm đẹp mắt, sắc, nguyên lai là cái đại giang hồ, Rời ạ, ngươi nói ngươi có được xấu như vậy, lớn lên sao hai con xinh đẹp chân làm lìn gì à? Ách Lạc Phàm một bên cảm giác, một bên phát biểu cảm thán, đột nhiên nhớ tới còn có Vân Tiên Tử cùng Vân Anh ở bên cạnh, nhanh chóng câm miệng. Vân Tiên Tử cùng Vân Anh đều đang quan sát Đông Kinh sợ đến mức kiến trúc, nhưng Lạc Phàm lời nói các nàng cũng đều nghe được, bất quá, các nàng cũng không để ý, ở trong mắt các nàng, Lạc Phàm chính là cao cao tại thượng đã vượt qua đại thừa chân tiên tồn tại, có thể nghe được Lạc Phàm ở trước mặt các nàng nói lời như vậy, các nàng chỉ cảm thấy thú vị. Mà Lạc Phàm cũng đem năng lực nhận biết rời về phía thần xã hội căn cứ dưới đáy biển, than thở, làm sao có thể đem căn cứ thiết lập tại đáy biển đâu này. Bí mật ngược lại là bí mật rồi, nhưng bây giờ được biển thủy yêm về sau, muốn trùng kiến, làm khó khăn a. Lúc này mới 2 ngày công phu, thần xã hội những vương bắt đảng đó thi thể, làm sao một cái đều không thấy được. Đúng rồi, nhất định là trước đây chiếm dụng trong biển loại cá không gian, hiện tại những kia loại cá có cơ hội báo thù, đã sớm đem những vương bắt đảng đó thi thể ăn cái hết sạch, báo ứng à. Lạc Phàm nói xong, mở mắt ra, đối Vân Tiên Tử cùng Vân Anh nói, Tiên Tử tiền bối, mẹ, chúng ta đi, nơi này đã không có nhìn giá trị. Lạc Phàm mang theo Vân Tiên Tử cùng Vân Anh hai đại tựa thiên tiên mỹ nữ, chậm du du hướng về mới túc phương hướng đi đến, hắn vẫn là muốn thử một lần nữa, lần này là ban ngày. Chính mình liền như vậy nên ngang tại Đông Kinh trên đường đi, vị tang phương diện tuyệt bức là có thể biết rõ. Nếu như vị tang chính phủ nhịn không được, phái ra đội tự vệ hoặc là cảnh thị sảnh đến gây sự với Lạc Phàm, vậy hắn lần này đến Đông Kinh, nhưng là kiếm bộn rồi. Cho dù vị tang chính phủ quyết ý đem nỉ dạ rùa làm đến cùng, cái kia cũng không có cái gì, có Vân Tiên Tử cùng Vân Anh cái này hai tại nghịch thiên mỹ nữ tại, cũng không tin không ai chủ động tới gây sự, chỉ cần không có sợ chết tiến lên, thật tốt. Trực tiếp vứt hỗn độn trên cánh đồng hoang đi. Đối với cái này một điểm, Lạc Phàm là rất có lòng tin, căn cứ kinh nghiệm của hắn, mang theo mỹ nữ ở bên người, đều là có thể vô duyên vô cớ đưa tới cửu hận, mỹ nữ chất lượng càng cao, mắt không mở ra hỏa tới gây chuyện sát suất lại càng lớn. Như Vân Tiên Tử cùng Vân Anh mỹ nữ như vậy, đạp khắp vịn tăng cũng tìm không ra nửa cái đến, chỉ cần hai nàng tại Đông Kinh trên đường cái trượt một vòng, đoán chừng đưa ra để Lạc Phàm giúp bọn họ di dân vịn tăng chó, tiểu không dưới trăm con. Phải biết tại Đông Kinh nóng từng mảnh bên trong, những kia hèn mọn vịn tang chó được, chính là đối mặt một cái xấu xí đến làm người giận sôi nữ nhân, cũng là hai mắt sáng lên a. Tại vịn tang Thiên Hoàng biệt thự bên trong, Thiên Hoàng triệu tập trong ruộng nội các ổ ngô nội các bọn hắn, thương lượng vịn tang kế tiếp phải làm gì vấn đề. Thần xã hội được Hoa Hạ huyết lang toàn bộ tiêu diệt, này làm cho Thiên Hoàng bọn hắn cực kỳ bất ức, rồi lại không thể làm gì, liền Y Sam Tĩnh Tử đều chết ở Hoa Hạ huyết lang trong tay, đội tự vệ cùng cảnh thị sảnh người. Cho dù toàn bộ xông lên, cũng chỉ là chịu chết phần. Nhưng là, thần xã hội hủy diệt rồi, còn phải có một cái mới tổ chức đặc công để thay thế thần xã hội. Hiện tại bóng tình thế, không có khả năng lắm xuất hiện thông thường tính chiến tranh, nhưng đặc chiến lại là không lúc nào không ở. Nếu như vịn tăng không có một cái đem ra được tổ chức đặc công, cái kia ở trong bóng tối đặc chủng trong chiến tranh, liền hoàn toàn chưa cùng người chống lại tư bản. Muốn xây lại tổ chức đặc công, vấn đề lớn nhất, chính là khuyết thiếu nhận thuật cao thủ. Đặc biệt là không có bóng loại này cấp đường cao thủ. Sơn khẩu tổ bên trong, ngược lại là có mấy cái đỉnh cấp thần nhẫn nì ra, khoảng cách bóng tu vi cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng này mấy cái đỉnh cấp thần nhẫn nì ra, tại sơn khẩu tổ bên trong cũng là siêu nhiên tồn tại, núi khẩu gia tộc căn bản không khả năng đáp ứng để mấy cái kia ép đáy hỏng cao thủ gia nhập mới tổ chức đặc công. Kinh Thiên Hoàng cùng tất cả nội các sau khi thương nghị, mọi người nhất trí cho rằng, muốn xây lại tổ chức đặc công, ỷ trượng lớn nhất chính là chia rổ võ đạo quán. Chia rổ võ đạo quán vẫn luôn đối Thiên Hoàng trung thành tuyệt đối, hơn nữa trước đây thần xã hội nhân tài, đều là từ chia rổ võ đạo quán sàng lọc đi qua, có thể nói, chia rổ võ đạo quán, chính là thần xã hội nhân tài môi trường nuôi cấy địa, nếu như Thiên Hoàng cùng chúng nội các để cho bọn họ thành lập tổ chức đặc công, nghĩ đến bọn hắn sẽ không chối từ. Trong ruộng, ngươi cùng chia rổ chập choạng một giao tình không tệ, ngươi gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn tới chỗ của ta một chuyến. Thiên Hoàng lôi kéo giọng vị được, đối trong ruộng nội các bàn giao nói. Trong ruộng nội các vui vẻ linh mệnh, tại đa số nội các bên trong, liền tính hắn cùng Âu Ngộ nội các thế lực lớn nhất, bất quá Âu Ngộ nội các luôn luôn với hắn bất hòa, một mực Âu Ngộ gia tộc thế lực, không chút nào kém hơn hắn Điển Trung gia tộc, hắn cũng thanh Âu Ngộ nội các không có biện pháp chút nào. Nhưng nếu là vịn tang mới tổ chức đặc công do Triệu Dụ đã gia tộc đến gánh cương, vậy hắn tại nội các tổ thế lực, liền muốn vượt qua Âu Ngộ nội các rồi, bởi vì hắn cùng Triệu Dụ chập choạng một, đâu chỉ là giao tình không tệ, hắn hai cái muội muội đều là chia rổ chập choạng một nhà kể thái thái. Mà vịn tang đối với tổ chức đặc công ỷ lại, không thấp hơn đội tự vệ cảnh thị sảnh cùng các đại hắc bang, tại có chút thời điểm, thậm chí tổ đặc công địa vị càng thêm siêu nhiên, vịn tang chính phủ dành cho tài chính nâng đỡ cường độ cũng phải càng lớn. Một khi mới tổ chức đặc công do Chịa Rồ chập choạng một đầu lĩnh, cái kia Chịa Rồ đã gia tộc địa vị tất nhiên không kém gì các đại nội các gia tộc, lấy trong ruộng nội các cùng Chịa Rồ chập choạng một quan hệ, trong ruộng nội các địa vị tại nội các trong tổ, cũng nhất định nước lên thì thuyền lên, thỏa thỏa vượt trên ông ngô nội các một đầu. Nhưng trong ruộng nội các còn chưa kịp cùng Chịa Rồ chập choạng đánh điện thoại, một cái hắc y người đàn ông trung niên nhanh chóng vọt vào, biểu hiện lạnh lùng, trong mắt nhưng có vẻ kinh hoàng, Thiên Hoàng bệ hạ, hắn lại nữa rồi. Thiên Hoàng cùng tất cả nội các, thương lượng là cực kỳ bí ẩn đại sự, nếu là những người khác như thế không quy không củ địa xuống tới, nhất định gặp phải Thiên Hoàng nghiêm khắc răn dạy, thậm chí là hạ lệnh chém giết đều có khả năng, nhưng người này không giống nhau, hắn là Thiên Hoàng tứ đại cận vệ đứng đầu, nắm giữ đỉnh cấp thần nhẫn nhị giả thực lực độ biên cương lần. Có đến vài lần Thiên Hoàng tao ngộ địch quốc đặc công ám sát, đều là độ biên cương lần dựa vào hơn người thực lực, chuyển nguy thành an, Thiên Hoàng đối với hắn, ngoại trừ cảm kích ở ngoài, trả lại cho hắn tương đương tôn trọng. Độ biên, ai lại nữa rồi? Chẳng lẽ là Hoa Hạ huyết lang? Thiên Hoàng biết, có thể khiến độ biên cương lần kinh hoàng người, trên thế giới này cũng không có mấy cái, Hoa Hạ huyết lang chính là đứng mũi chịu sào cái kia một cái. Chính là hắn. Vừa vận tại Thanh Đằng Trung học phụ cận, phát hiện huyết lang cùng hai cái hoa hạ nữ nhân đi ở trên đường độ biên cương lần cực lực muốn gắng giữ tỉnh táo, nhưng huyết lang hai chữ này, phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị, tiếng nói của hắn, không khống chế được có chút run rẩy. Thiên Hoàng cùng mấy đại nội các, đều là tâm cơ cực kỳ thâm trầm nhân vật, nhưng hoa hạ huyết lang mang cho sợ hãi của bọn hắn, thực sự sâu tận xương thủy, trong mắt của bọn họ, đều lộ ra kinh hoàng tâm ý. Trước hết tỉnh táo lại, vẫn là lao nữ làm cự chân trượt Thiên Hoàng, hắn nhìn xem độ biên cương lần nói, huyết lang bọn hắn, chỉ là đi ở trên đường, không có gì dị thường cử động. Thiên Hoàng chấn định, cũng kéo độ biên cương lần tỉnh táo lại, đáp, tạm thời không phát hiện có dị thường gì cử động, nhìn qua, bọn hắn cùng trên đường những người khác không hề khác gì nhau. Nghe độ biên cương lần vừa nói như thế, Thiên Hoàng bọn hắn đều yên tâm, Thiên Hoàng hướng độ biên cương lần vùng vùng tay, được, ta biết rồi, ngươi trước ra ngoài, khiến người ta thanh hình ảnh theo dõi tiếp đến nơi này của ta. Độ biên cương lần sau khi đi ra ngoài, Thiên Hoàng bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không cần phải nói bọn họ cũng đều biết, hoa hạ huyết lang đây là còn không cam tâm, lại chạy đến Đông Kinh đến khiêu khích. Không chỉ một lần khiêu khích, Thiên Hoàng bọn hắn chưa từng có bị khuất nhục như vậy, cái cảm giác này, bọn hắn quả thực liền muốn phát rồ, nhưng là, khuất nhục nữa bọn hắn cũng chỉ được nhẫn nhịn, chỉ cần xúc động nhất thời, hoa hạ huyết lang liền sẽ cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Lập tức thông báo đội tự vệ cảnh thị sảnh, ngàn vạn không thể cùng hoa hạ huyết lang phát sinh xung đột, còn có trùng kiến tổ chức đặc công chuyện, tạm thời trì hoãn, nếu như Chịa Rồ võ đạo quán cũng bị hoa hạ huyết lang diệt, chúng ta vịn tàng tại đặc chủng chiến tranh lĩnh vực, trong vòng 20 năm cũng đừng nghĩ đứng lên được. Thiên Hoàng trầm ngâm nói, Lạc Phàm có chút buồn bực, từ Thanh Đằng Trung học một đường đi tới, cũng đã mười mấy phút rồi, vịn tàng phương diện tiếp tục làm ní dạ dùa, cái này tại Lạc Phàm trong dự liệu, nhưng cho người khó có thể tin chính là, trên đường vịn tàng nam nhân, phát hiện Vân Tiên Tử cùng Vân Anh như thế hai cái tựa thiên tiên mỹ nữ. Tuy rằng mỗi một người đều lộ ra kinh diễm ánh mắt, lại rõ ràng không có một cái lại đây trêu ghẹo. Rơi ạ, cái này không khoa học à, coi như là tại được xưng lễ nghi trì bang hoa hạ, nếu như ca mang theo hai đại mỹ nữ ở trên đường lưu đặt thời gian dài như vậy, sớm liền không biết có bao nhiêu nhị đại lại đây muốn đánh nằm bẹp ca, lấy hèn mọn mà xưng vịn tang nam nhân, cái quái gì vậy như thế thức thời vụ. Trước 1092, sau 3 ngày mang bọn ngươi đi, lấy Vân Tiên Tử cùng Vân Anh làm mồi, dẫn không cùng nhất định vịn tang hèn mọn nam mắc câu chuyện, Lạc Phàm nhất định là không thể để cho hai người biết, cũng may hai người đối Đông Kinh rất hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, không chút nào nhận ra được Lạc Phàm mang theo các nàng đi dạo phố ý đồ. Không tốt thúc giục Vân Tiên Tử cùng Vân Anh lập tức liền chạy tới một linh cao ốc đi, Lạc Phàm liền dứt khoát buông lỏng bồi tiếp hai người, tình cờ nhìn thấy một hai cái dung mạo vóc người trả qua loa không có trở ngại vịn tang nữ tử, Lạc Phàm liền nghiên cứu khởi các nàng trải qua bao nhiêu nam nhân đến. Hơn một giờ sau đó Lạc Phàm ba người đi tới Mộc Linh Cao Úc, cùng khuya ngày hôm trước Mộc Linh Cao Úc náo nhiệt phi phàm so ra, bây giờ Mộc Linh Cao Úc liền vắng lạnh rất nhiều, cửa vào không có đứng môn bảo an, lại cũng không có ai dám nhích tới gần. Lạc Phàm đi tới, lấy ám kình đánh văng ra đóng cửa, đẩy cửa đi vào. Cùng mặt đường đều bằng nhau tầng này, là Mộc Linh Cao Úc khách sạn đại sảnh, Lạc Phàm đi vào, liền thấy 6-7 cái ăn mặc vịn tang trang phục nữ buộc nữ tử đang tại lau nhà sát tường. Phát hiện có người đi vào, mấy cái vịn tang nữ tử cùng nhau thả ra trong tay sống, đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn lại đây. Lạc tiên sinh. Mấy cái vịn tang hầu gái trong mắt tràn đầy kinh hỉ, trong đó một cái, chính là Tiêu Nguyên bên trong đẹp. Lạc Phàm gật gật đầu, đối Tiêu Nguyên bên trong đẹp nói, làm cho các nàng đi đem mọi người gọi xuống, ta có lời nói với các ngươi. Là, Lạc tiên sinh. Tiêu Nguyên bên trong đẹp đối với Lạc Phàm sâu sắc bái một cái, hoàn toàn không để ý trước ngực đầy đạn, tại cúc cung thời điểm rơi vào Lạc Phàm trong mắt. Sau 10 phút, gần trăm cái vịn tăng nữ tử đều tụ tập đến một linh cao ốc trong đại sảnh, thuần một sắc xanh trắng đầu trang phục nữ buộc, bạch xanh xanh bắp đùi có hơn nửa đoạn đều lộ ở bên ngoài, lộ ra một loại mị tục gợi cảm. Lạc tiên sinh. Những này vịn tăng hầu gái đứng thật chỉnh tề, tất cả đều đối với Lạc Phàm sâu sắc không lưng. Để Lạc Phàm bất ngờ là, các nàng dùng tiếng Hoa cùng chính mình chào hỏi, phát âm vẫn rất chuẩn, làm hiển nhiên, là Tiêu Nguyên bên trong đẹp cùng nạ gạ xạ họa thật ương chuyên môn dạy các nàng nói Hoa Hạ lời nói. Ta hôm nay lại đây, đầu tiên nói cho các ngươi một chuyện. Lạc Phàm ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, tiếp cho biết, các ngươi phải cho ta làm người hầu việc, ta theo ta các lao bà đã nói, các nàng đáp ứng rồi. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng có 2 giây đồng hồ kinh ngạc, đi theo, có thể nghe hiểu Hoa Hạ lời nói đám nữ buộc, đều nhảy cẫng hoan hô lên, mà những kia chả chỉ hiểu được vài câu đơn giản tiếng Hoa hầu gái, đang nghe đồng bạn dùng vịn tang lại nói rõ Lạc Phàm ý tứ sau đó cũng đi theo vui mừng gọi lên. Chúng nữ buộc cuồng hoan ước chừng 2 phút, Tiêu Nguyên bên trong đẹp cùng nạ gạ xạ họa thật ương để mọi người yên tĩnh lại, lại chỉnh tề đứng ở Lạc Phàm trước người. Không thể không nói, những này vịn tang nữ tử, làm như hầu gái, tố dưỡng cũng không tệ lắm. Lạc Phàm ánh mắt lại từ chúng nữ trên mặt đảo qua, âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mặt khác, ta hôm nay đến, càng quan trọng hơn còn có một việc. Vừa nghe Lạc Phàm có chuyện quan trọng muốn nói, chúng nữ buộc tất cả đều ngưng thần nhìn xem hắn, liền hô hấp đều không dám quá mức dùng sức. Một người bằng hữu của ta, song hỏng thận chết tháo xuống, hiện tại ta cần từ trong các ngươi tìm kiếm một cái có thể theo ta bằng hữu xứng đôi thận nguyên, nói cách khác, nếu như trong các ngươi của người nào thận có thể cùng bằng hữu của ta xứng đôi, ta đem từ trên người nàng nắm một cái thận đi ra, cứu ta bằng hữu tính mạng. Có ý kiến gì hay không? Tiêu Nguyên bên trong đẹp thanh Lạc Phàm lời nói phiên dịch một lần, không có bất kỳ một cái vịn tang nữ tử không muốn. Những này vịn tang đám nữ buộc, với thân thể người cấu tạo đều đã có giải, biết người có 2 cái thận, hái đi một cái thận, đối sinh mệnh sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, bao nhiêu là sẽ có phần ảnh hưởng, nhưng các nàng liền mệnh đều là Lạc Phàm cho, Lạc Phàm yếu từ trên người các nàng lấy đi một cái thận, lại tính được là cái gì? Lạc tiên sinh, chỉ cần có thể cứu được bằng hữu của ngươi, chính là muốn chúng ta lấy mạng đi cứu, vậy cũng là vinh hạnh của chúng ta. Tiêu Nguyên bên trong đẹp đại biểu chúng nữ buộc, nói với Lạc Phàm. Chúng nữ buộc ý tứ, tại Lạc Phàm trong dự liệu, đương nhiên, cho dù có người không muốn, Lạc Phàm cũng không phải do các nàng lựa chọn, bất quá, có thể có được các nàng chính mình đồng ý, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Lạc tiên sinh, bằng hữu của ngươi là cái gì nhóm máu? Để ngay trong chúng ta, nhóm máu phù hợp đi đến bệnh viện xét nghiệm. Tiêu Nguyên bên trong đẹp nói. Lạc Phàm vung vung tay, nói, không cần đi bệnh viện, các ngươi chỉ cần đưa tay qua đây để cho ta thử xem là được. Tiêu Nguyên bên trong đẹp, chỉ ngươi đi tới. Tiêu Nguyên bên trong đẹp cái kia diễm tục yêu mị trong đôi mắt, trong nháy mắt liền đầy tràn mừng rỡ, bước nhanh đi tới Lạc Phàm trước mặt, vén lên trang phục nữ buộc tay áo, đem cân xứng trắng mịn cánh tay với tới Lạc Phàm trước mặt, lại còn mang theo một vệt vẻ thẹn thùng. Lạc Phàm cũng không đi chú ý Tiêu Nguyên bên trong đẹp vẻ mặt, tay phải dò ra, đáp thượng Tiêu Nguyên bên trong đẹp cổ tay. Tiêu Nguyên bên trong đẹp trên người bất kỳ một tấc da thịt, từ lâu không biết được đủ loại đủ kiểu nam nhân mò qua bao nhiêu lần rồi, nhưng Lạc Phàm ngón tay vừa chạm vào cùng trên tay của nàng da thịt, thân thể của nàng càng run lên một hồi, len lén liếc Lạc Phàm một mắt, lập tức lại cúi đầu, không dám nhìn thêm. Mấy giây sau đó chỉ nghe Lạc Phàm ô một tiếng, Tiêu Nguyên bên trong mỹ tâm bên trong nhảy một cái, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lạc Phàm trong mắt có vẻ vui mừng. Tiêu Nguyên bên trong đẹp đại hỉ, lẽ nào của mình thận, dĩ nhiên cùng Lạc tiên sinh bằng hữu có thể xứng đôi. Bởi vì kiến thức qua Lạc Phàm thần kỳ, Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, đối với Lạc Phàm vẹn vẹn đáp chạm vào cổ tay, liền biết thận phải chăng xứng đôi, cũng không cảm thấy quá mức vô cùng kinh ngạc. Trùng hợp như vậy, mới thử cái thứ nhất, thận liền có thể cùng Hà Phương lẫn nhau phối hợp. Lạc Phàm lại kiểm tra một chút, vẫn không có vấn đề, chính là ngươi rồi, ngươi hôm nay hãy cùng ta đi Hoa Hạ. Là, Lạc tiên sinh. Tiêu Nguyên bên trong đẹp không có nửa điểm do dự, trên mặt trái lại toát ra khó mà che giấu kinh hỉ. Mà còn lại vịn tang đám nữ buộc, xem Tiêu Nguyên bên trong đẹp ánh mắt, dĩ nhiên tràn đầy ước ao. Chúng nữ buộc vẻ mặt, Lạc Phàm đều nhìn ở trong mắt, từ các nàng tất cả đều nguyện ý vì Hà Phương quên thận biểu hiện đến xem, các nàng đúng là cam tâm tình nguyện cho mình làm người hầu, Lạc Phàm cũng là quyết định, coi các nàng là người mình. Các ngươi còn lại, đều tại Mộc Linh trong cao ốc chờ, nhiều nhất lại qua 3 ngày, ta liền đến mang các ngươi đi. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Chúng nữ buộc vừa nghe chỉ cần đợi thêm 3 ngày, Lạc Phàm liền dẫn các nàng đi, tất cả đều bắt đầu vui vẻ. Ừm, ta vừa tới thời điểm, nhìn thấy các ngươi đang tại quét dọn, không sai, kế tiếp cái này 2-3 ngày, các ngươi thanh quán rượu này thu thập sạch sẽ, về sau, các ngươi liền ở phòng này rồi. Lạc Phàm vừa thấy chúng nữ buộc trên mặt đều lộ ra nghi hoặc không hiểu vẻ mặt, giải thích, ta mang các ngươi lúc rời đi, cũng sẽ đem một linh cao ốc đồng thời mang đi. Lạc Phàm trước đó liền có ý định này rồi, mang theo những người hầu này đi vân mộng tiến cảnh, khẳng định không thể có thể làm cho các nàng ở đến cựu cung trong đảo đi, mà chính mình mang tới biệt thự, lại càng không có thể làm cho các nàng ở. Biện pháp tốt nhất, chính là thanh mục linh cao ốc chưa ở trong không gian giới chỉ mang tới. Cái quái gì vậy, sẵn có phòng ở, có người nói vịn tang chó sửa phòng ở, không có ăn bất nguyên vật liệu, ngu sao không cầm. Đến lúc đó, dưới đất mấy tầng, liền cho tông ngưng sủng vật của các nàng ở, các cạc. Liền ngay cả con báo hồ ly mèo ba tư chúng nó đều ở lại đại tiểu lâu rồi, thật là xa xỉ. Ân, quyết định như vậy, cái này cao ốc thêm vào dưới đất tầng 3, sắp tới có 30 tầng, tiêu nguyên bên trong đẹp các nàng, tối cũng là ở 2 tầng, chống ra gian phòng, các loại ca cùng tiểu hồ tiên kết hôn thời điểm, thanh vân môn mỹ nữ nhóm mời lại đây, làm cho các nàng trải nghiệm một hồi khách sạn 5 sao xa hoa. Tiêu nguyên bên trong đẹp các nàng cũng không biết, Lạc Phàm làm sao có khả năng thanh lớn như vậy cao ốc mang đi. Nhưng các nàng đều không hỏi, các nàng vị này thần kỳ hoa hạ chủ nhân, liền chuyên thanh các loại không thể biến thành khả năng. Đi, đi với ta hoa hạ. Lạc Phàm kéo lên tiêu nguyên bên trong đẹp cổ tay, đối vân tiên tử cùng vân anh ngáy mắt, như kỳ tích điệu biến mất ở một linh khách sạn trong đại sảnh. Lưu tại trong đại sảnh viện tang chúng nữ, sửng sốt một trận sau đó trong lòng vui mừng một cái liền bạo phát ra, ôm nhau nhảy lên, 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nghị luận. Lạc tiên sinh đáp ứng mang chúng ta đi. Lại qua 3 ngày. Chúng ta là có thể rời đi cái này chán ghét địa phương quỷ quái rồi. Đúng vậy à, từ khi Lạc tiên sinh đã tới nơi này sau, cảnh thị sảnh người đều không dám đến tìm chúng ta gây phiền phức rồi. Chúng ta thực sự là may mắn, dĩ nhiên trở thành Lạc tiên sinh người hầu. Vì dù cô, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta chủ nhân thật đẹp trai. Ngày hôm trước ban đêm ta liền phát hiện, chủ nhân so với anh một đẹp trai hơn nhiều, ta xưa nay liền chưa từng thấy chủ nhân đẹp trai như vậy nam nhân. Ác ác, đẹp lâu, thật hâm mộ Tiêu Nguyên. Người lại bị Lạc tiên sinh lôi tay của nàng. Dù cầu ngươi nói, Tiêu Nguyên được Lạc tiên sinh bắt tay, người có hay không ẩm ướp? Khẳng định ướp. Trước đây trong sòng bạc tới những kia rác rưởi đổ khách, làm sao mỏ ta đều không ẩm ướp. Nếu như ta cũng như Tiêu Nguyên như thế được Lạc tiên sinh bắt tay, ta tuyệt đối so với bất kỳ lần nào đều ẩm ướp đến lợi hại, thậm chí rất có thể trực tiếp liền cao cái kia chiều cái kia thổi. Đã thuấn di đến Yên Ba thôn Lạc Phàm, mang theo Tiêu Nguyên bên trong đẹp vào trong nhà, còn chưa kịp giới thiệu liền run rẩy hắt xì hơi một cái, tùy theo cúc hoa căng thẳng, còn kèm theo một trận nhàn nhạt đau bi. Hắn biết trả ở lại một linh trong cao ốc nạ gạ xả hỏa thật ương các nàng, nhất định là đang bàn luận hắn, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến, hắn sẽ trở thành những kia vịn tăng các nữ nhân ảo tưởng đối tượng. Mẹ, người gọi Tiêu Nguyên bên trong đẹp, ta kiểm tra qua, thận của nàng, cùng Hà Phương hoàn toàn có thể xứng đôi, ta là thanh Hà Phương mang tới Yên Ba thôn đến, vẫn là mang Tiêu Nguyên bên trong đẹp đến trấn vệ sinh viện đi. Nguyên Tiêu Vân không chút nghĩ ngợi nói, ngươi dẫn nàng đi trấn vệ sinh viện đi, cái nhà này ta phải thu thập nhất dưới, ở nơi này ở hơn 20 năm, ta có chút không nỡ bỏ, ba của ngươi cũng rất yêu thích cái nhà này, cho nên, chờ chúng ta đi vân mộng tiên cảnh thời điểm, ngươi giúp ta thành cái nhà này cũng mang tới. Lạc Phàm đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý, hắn cũng biết, kỳ thực mâu thân chân chính muốn dẫn đến vân mộng tiên cảnh đi, cũng không phải nhà này đã có chút cũ kỹ phòng ở, mà là muốn đem tại Yên Ba thôn cái này hơn 20 năm ký ức mang tới. Vân Tiên Tử cùng Vân Anh đều lưu tại Yên Ba thôn, mà Lạc Phàm thì mang theo Tiêu Nguyên bên trong đẹp, thuấn di đến lượn quanh Vân Trấn vệ sinh viện cửa vào. Đúng dịp thấy dễ dàng Tiểu Linh Thang thuận chung 4 người bọn họ từ vệ sinh viện đi ra, vừa thấy được Lạc Phàm, Ngụy Kỳ liền không kịp chờ đợi hỏi: "Lạc phó tổng, Hà Phương cẩn thận nguyên, ngươi tìm đã tới chưa?" "Chương 1093, làm sao sẽ cho ngươi chết?" Lạc Phàm thanh Tiêu Nguyên bên trong đẹp hướng về dễ dàng Tiểu Linh trước mặt bọn họ đẩy một cái, đáp: "Của nàng thận cùng Hà Phương thận có thể hoàn toàn xứng đôi, nàng chính là tốt nhất thận nguyên." Dễ dàng Tiểu Linh 4 người bọn họ sững sờ, đi theo sắc mặt cũng thay đổi. "Lạc Phàm, ngươi vì chữa khỏi Hà Phương, dám bắt cái người sống sờ sờ trở về. Ngươi có biết hay không, đây là phạm pháp." Dưới tình thế cấp bách, Ngụy Kỳ trực tiếp gọi lên tên Lạc Phàm. Lạc Phàm không nói nhìn Ngụy Kỳ một mắt, nha đầu này cái gì nhãn quang a, như ca như thế có mị lực nam nhân, tự có bo lớn nữ nhân nguyện ý vì ca. "Bằng hữu hiến thân, chẳng lẽ cho rằng ca là mạnh mẽ thanh cái này vịn tang cô nàng bắt tới?" Không đợi Lạc Phàm giải thích, Tiêu Nguyên bên trong đẹp dựa vào Ngụy Kỳ không lưng cúc cung: "Xinh đẹp hoa hạ tiểu thư, đừng hiểu lầm Lạc tiên sinh, ta là tự nguyện đi theo Lạc tiên sinh tới, có thể quên xuất một cái thận, cứu được Lạc tiên sinh bằng hữu, là vinh hạnh của ta. Tiêu Nguyên bên trong đẹp mặc dù sẽ nói hoa hạ lời nói, nhưng nàng làn điệu cùng phát âm phương pháp vẫn là cùng chính hiệu hoa hạ người có chỗ khác biệt, thêm vào của nàng trang phục nữ buộc mang theo nồng nặc vịn tang phong cách, cúc cung khom lưng cũng là vịn tang người tính tiêu chí động tác, dễ dàng tiểu linh các nàng, rất nhanh sẽ phát hiện người không phải hoa hạ người, không khỏi lộ ra thần sắc khác thường. Ngươi là vịn tang người? Ngụy Kỳ Kỳ quái hỏi, Lạc Phàm rời đi mới thời gian mấy tiếng, từ nơi nào mang tới vịn tang nữ nhân? Là, ta gọi Tiêu Nguyên bên trong đẹp, mời xinh đẹp hoa hạ tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu Nguyên bên trong đẹp lại hướng về Ngụy Kỳ khom lưng hỏi thăm. Ngụy Kỳ bọn hắn nguyên bản đối vịn tang người không có cảm tình gì, nhưng Tiêu Nguyên bên trong đẹp là tới cho Hà Phương quên thận, hơn nữa lễ nghi cực kỳ chú đáo, mở miệng một tiếng xinh đẹp hoa hạ tiểu thư, nghe được Ngụy Kỳ trong lòng trực nhạc, xem cái này vịn tang nữ nhân ở trước mặt mình túi đầu khom lưng ha ha, nhất cổ dân tộc cảm giác tự hào ở trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Ừm, ngươi có thể đến quên thận cứu Hà Phương, ta thay Hà Phương cảm tạ ngươi. Ngụy Kỳ hướng Tiêu Nguyên bên trong đẹp gật đầu, đống hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Lạc Phó Tổng là thế nào nhận thức? Tiêu Nguyên bên trong đẹp nhìn về phía Lạc Phàm, người không biết Ngụy Kỳ bọn hắn cùng Lạc Phàm là quan hệ như thế nào, có muốn hay không đem mình là Lạc tiên sinh người hầu việc nói cho Ngụy Kỳ bọn hắn. Trước tiên không nói rồi, cứu người quan trọng, chúng ta đi trước Hà Phương phòng bệnh. Thu rồi gần trăm cái vịn tang hầu gái chuyện, Lạc Phàm không muốn cùng dễ dàng tiểu linh bọn hắn nói. Lạc Phàm vừa nói như thế, Ngụy Kỳ bọn hắn nhất thời nhớ tới, Hà Phương còn tại trên giường bệnh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, liền lập tức mang theo Lạc Phàm cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp đi đến Hà Phương phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Vương Đại Phát cha mẹ cùng phụ thân của Hà Phương đều tại, vệ sinh viện một cái y sinh đang tại cho Hà Phương đổi truyền dịch bình. Nhìn thấy Lạc Phàm đi vào, Vương Đại Phát một cái đứng lên, mang đầy chờ mong nhìn xem Lạc Phàm, muốn mở miệng hỏi dò, rồi lại sợ lên tiếng quấy rầy thầy thuốc y sinh. Lạc Phàm hướng Vương Đại Phát gật gật đầu, nhìn hướng nằm ở trên giường Hà Phương, nói ra, không cần truyền dịch rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Bởi vì Hà Phương khí sắc rõ ràng có chuyển biến tốt, Vương Đại Phát một nhà đều đối Lạc Phàm cực kỳ tín nhiệm, tất cả đều nghe theo Lạc Phàm dặn dò, ra phòng bệnh, trong phòng bệnh cũng chỉ còn sót lại Lạc Phàm cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp cùng với Hà Phương. Tiêu Nguyên bên trong đẹp tim đập đột nhiên tăng nhanh lên, không dám nhìn tới Lạc Phàm, trong phòng mặc dù là ba người, nhưng Hà Phương bất tỉnh nhân sự, tình hình bây giờ, kỳ thực là người cùng Lạc Phàm một chỗ một phòng. Nhưng nàng tự mình biết, chỉ bằng người tại Mộc Linh trong sòng bạc đoạn thời gian đó trải qua, Lạc tiên sinh là tuyệt đối không thể chạm của nàng, nhưng là người sợ nàng không khống chế được chính mình, tại Mộc Linh khách sạn trong đại sảnh, Lạc tiên sinh cầm lấy tay của nàng lúc, đang tại mặt của nhiều người như vậy, nàng đều không khống chế được địa ước. Nếu như một khi có những gì mạo phạm Lạc tiên sinh cử động, không biết Lạc tiên sinh sẽ giết hay không người, nhưng nàng sẽ không tha thứ chính mình. Người rất rõ ràng, tại Mộc Linh sòng bạc thời điểm, mình chính là một cái cung đồ khách nhóm vui đùa, mà Lạc tiên sinh chính là so với vương tử còn cao quý hơn đứng ở trong đám mây thần tiên. Cương tự khống chế lại tâm thần của chính mình, Tiêu Nguyên bên trong đẹp đi tới giường bệnh một bên, liền muốn hướng về trên giường nằm đi. Người biết, cần dùng người một cái thận đến cứu mạng, chính là nằm ở trên giường bệnh cái này đã hôn mê hoa hạ nữ tử. Chờ đã, người trước lại đây. Lạc Phàm ngồi cạnh cửa sổ trên cái băng, hướng về trước mặt chất dính trên ghế chỉ tay. Tiêu Nguyên bên trong đẹp mẩn ra, nhưng nàng không có thứ gì hỏi, theo lời ngồi xuống Lạc Phàm trước mặt trên cái băng. Khoảng cách giữa hai người vẫn chưa tới một thước, Tiêu Nguyên bên trong đẹp chôn sâu đầu, nhưng Lạc Phàm trên người cái kia mãnh liệt nam tử khí tức không thể ngăn cản về phía người bước tới. Tiêu Nguyên bên trong đẹp trong lòng tạo nên cốc thiếu nợ vọng vòng xoáy, một loại nào đó bài tiết vật đã không bị khống chế sinh ra. Kỳ thực, ngươi thận cũng không phải làm khỏe mạnh, có 30% thận đơn vị cũng đã hoại tử, nếu như cứ như vậy phân một cái thận đến ta bằng hữu trong thân thể, ngươi và nàng đều sống không hơn 3 năm. Lạc Phàm không lưu ý Tiêu Nguyên bên trong Mỹ tâm giảm khuấy động, nghiêm nghị nói ra. Tiêu Nguyên bên trong Mỹ tâm bên trong buồn bã, kỳ thực người cũng biết, tại Mộc Linh sòng bạc cái loại địa phương đó, mỗi ngày đều muốn thừa nhận hơn 10 cái thậm chí mười mấy nam nhân xâm phạm, thân thể sớm muộn xảy ra vấn đề. Ai nói chỉ có mệt chết như không có canh xấu địa, mặc dù là nữ nhân, loại chuyện kia nhiều lần đến mức độ nhất định, thân thể như thế hội không chịu nổi, cái này không, của nàng thận đơn vị, đều không khác mấy hư mất 1/3 rồi. Lạc tiên sinh, vậy liền đem của ta hai cái thận đều cấy ghép cho bằng hữu của ngươi đi, chỉ cần có thể cứu được bằng hữu của ngươi, ta chết cũng không tiếc. Tiêu Nguyên bên trong đẹp ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Tiêu Nguyên bên trong đẹp bề ngoài bình tĩnh, nhưng nàng tự mình biết, trong lòng nàng không có chút nào bình tĩnh, vì cứu Lạc tiên sinh bằng hữu, người 1.100 vạn cái nguyện ý, nhưng nàng vẫn có tiếc nuối. Người không phải sợ chết, tại Mộc Linh sòng bạc những ngày kia, người vô số lần muốn chết, chết đối với nàng mà nói, quả thực chính là một cái hạnh phúc giải thoát, nhưng là, người ngay cả chết cơ hội đều không có, tiến vào Mộc Linh sòng bạc sau đó tính mạng của nàng đã không thuộc về người. Thế nhưng hiện tại, người đã không muốn chết, Lạc Tiên Sinh đem nàng từ vô tận trong bể khổ cứu ra, người còn chưa kịp báo đáp cái này thần tiên giống như chủ nhân ân, nếu như cứ thế mà chết đi, đúng là của nàng tiếc nuối. Nhưng là, người bây giờ hai cái thận cũng không khỏe mạnh rồi, nếu như chỉ phân một cái cho Lạc Tiên Sinh bằng hữu, cái kia hai người bọn họ đều sống không lâu dài, hiển nhiên không phải thượng sách, nói cách khác, nàng và trên giường bệnh cái này hoa hạ nữ nhân, có một cái không thể không chết. Người Tiêu Nguyên bên trong đẹp bất tử, lẽ nào để Lạc Tiên Sinh bằng hữu chết? Đừng nói Lạc Tiên Sinh không thể đáp ứng, cho dù Lạc Tiên Sinh đáp ứng, người Tiêu Nguyên bên trong đẹp cũng không đáp ứng. Chỉ là, trải qua một linh sòng bạc loại kia như địa ngục rèn luyện, người đã sớm có thể làm được, không cho tâm tình của chính mình ở trên mặt biểu hiện ra. Lạc Phàm ngẩn người, lập tức tại Tiêu Nguyên bên trong đẹp bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái, cười nói cái gì lời ngu đâu này. Ta đã đáp ứng cho ngươi đi theo ta, như thế nào lại cho ngươi chết? Lạc Phàm lời nói nhìn như là ở trách cứ, nhưng Tiêu Nguyên bên trong đẹp thì lại làm sao nghe không ra hắn trong lời nói che chở tâm ý. Tại Mộc Linh sòng bạc thời điểm, Điền Khẩu thuần chi thủ hạ, chỉ là coi nàng xem là mời chào đổ khách công cụ, hơi có không theo chính là dừng lại làm cho nàng vô hạn tiếp cận tử thần đánh đập, mà những dã thú kia vậy đổ khách, thắng yếu ở trên người nàng phát tiết, thua cũng phải ở trên người nàng phát tiết, chưa từng có người coi nàng xem là một người. Cho nên, Lạc Phàm tùy tùy tiện tiện một câu nói, liền để Tiêu Nguyên bên trong đẹp cảm động đến rơi nước mắt, dù là người đã sớm học được thanh tâm tình chôn sâu đáy lòng, giờ khác này cũng là lệ rơi đầy mặt, mà người một cái nào đó vị trí bài tiết vật, cũng không bị khống chế tuôn ra bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt này, Tiêu Nguyên bên trong đẹp là triệt để cam nguyện đi theo Lạc Phàm, nếu như Lạc Phàm yếu người đi chết, người hội không chút do dự mà đáp ứng, bất luận Lạc Phàm yếu của nàng cái gì, nàng đều sẽ không từ chối. Chỉ tiếc, người không có gì có thể cho Lạc Phàm, thật sự không có thứ gì. Như nào đây khóc lên. Yên tâm đi, ngươi thận vấn đề, ta có thể trị hết, thân thể ngươi vấn đề khác, ta cũng có thể trị hết, ngươi quên một cái thận tới cứu ta bằng hữu, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Lạc Phàm hời hợt nói xong, cầm lên Tiêu Nguyên bên trong đẹp cổ tay. Cùng Lạc Phàm có trực tiếp ra thịt tiếp xúc, Tiêu Nguyên bên trong đẹp thân thể sinh ra kỳ dị run rẩy, phía dưới bài tiết vật lại bắt đầu quần quận không đoạn, người không muốn như vậy, đây là đối Lạc Tiên Sinh khinh nhẫn, nhưng là nàng chính là không khống chế được. Chạm vào thượng Tiêu Nguyên bên trong đẹp tay, Lạc Phàm liền sửng sốt một chút, xoa một chút, ca không hề làm gì cả, làm sao lại thành như vậy? Ca là nhìn ngươi đối ca trung thành tuyệt đối, thuận tiện liền cho ngươi một điểm chỗ tốt, nhưng cái này của ngươi vịn tang cô nàng, làm sao ân đền đoán trả, thanh ca cho tự sướng lên đâu này. Ca là ưa thích xem các ngươi vịn tang cô nàng diễn từng mảnh, nhưng ca chưa từng có nghĩ tới, muốn đích thân làm một hồi nam nhân vật chính đó à. Nhận ra được Tiêu Nguyên bên trong Mỹ Việt đến càng tràn lan, Lạc Phàm bận bịu vứt bỏ tạp niệm, năng lượng tiến vào Tiêu Nguyên bên trong đẹp thân thể, trợ người bài trừ trong lòng nàng những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ. Dần dần, Tiêu Nguyên bên trong đẹp ánh mắt trở nên thanh minh, mà Lạc Phàm cũng bắt đầu vì người chữa trị thận. Chỉ dùng mấy phút, Tiêu Nguyên bên trong đẹp thận liền so với nơi nữ thận còn muốn khỏe mạnh, nhưng Lạc Phàm cũng không hề ngừng tay, tiện thể đem nàng các nơi bị tổn thương khí quan đều cho chữa trị.